Chương 1047 rết vào cứ điểm, 1, chương 1047 rết vào cứ điểm, 1, 2 ngày sau. Diệp Tu hao tổn không lớn, sớm đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lý Chấn Tiên thương thế tuy nặng, nhưng ở Diệp Tu tiên nguyên tiếp tục phụ trợ cùng đan dược tác dụng dưới, cũng khá thất thất bát bát. Sáng sớm hôm đó, thạch ốc cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. A Liên mang theo một cái thực lam thanh tú động lòng người thò đầu vào. Nhìn thấy Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên đều đã kết thúc ngồi xuống, trên mặt nàng lập tức lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, nói trách ca ca, Lý đại ca, các ngươi tỉnh rồi. Ta A Nương đã làm một ít mới xuất lô rong biển linh mễ bánh ngọt, để cho ta đưa tới cho các ngươi nếm thức ăn tươi a. Lý Chấn Tiên một mặt hèn mọn, cười hắc hắc, nói tiểu A Liên, ngươi thật đúng là hảo muội tử. A Liên lườm hắn một cái, đi vào nhà, đem thực lam đặt lên bàn, nói gử, ta cùng ngươi lại không quen, ta là tới tìm trách ca ca. Lý Chấn Tiên gãi gãi đầu, thở phì phò trừng mắt Diệp Tu, nói làm sao muội tử đều ưa thích con hàng này. Nói xong, hắn còn dùng tay chỉ chọc chọc Diệp Tu. Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu. A Liên mở ra hộp cơm, cười tủm tỉm nói, bởi vì trách ca ca là ôn nhuận như ngọc công tử, so ngươi tốt, ngươi lão là nhìn chằm chằm người ta nhìn. Ánh mắt của ngươi còn sắc mị mị, ai sẽ thích ngươi loại người này. Nói xong, A Liên còn bảo vệ hộ lồng ngực của mình. Dựa vào, Lý Chấn Tiên trong lòng tuyệt vọng, hướng phía Diệp Tu khinh bị giơ ngón tay giữa lên. Diệp Tu cười nói, A Liên tiểu thư, đa tạ ngươi lại tới đưa ăn. A Liên trên mặt ngượng ngùng, nói trách ca ca, không cần khách khí. Mau lại đây ăn đi. Nhìn xem hộp cơm gạo bánh ngọt, Lý Chấn Tiên vượt lên trước một bước, nắm lên một khối bốc hơi nóng gạo bánh ngọt, ăn tươi nuốt sống, nói ngô. Ăn ngon. Cảm ơn, tiểu A Liên. Hắn hai ba miếng ăn xong một khối, phủi tay bên trên mảnh vụn. Trách ca ca, ngươi cũng ăn. A Liên sau khi ngồi xuống, nâng má, cười híp mắt nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu cười cười, nói đa tạ A Liên tiểu thư. Hắn cầm lấy một khối bánh ngọt, đặt ở bên miệng nếm nếm, hương vị quả thật không tệ. Thơm ngọt mềm mại, hương vị ngon miệng, ẩn chứa nồng đậm mùi gạo thơm. Nhìn trước mắt cái này linh tú thiếu nữ, đống nhiên Diệp Tu trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, A Liên, ngươi một mực sống ở cái này Vũ Ẩn Thành, có nghĩ tới hay không? Rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Nếu như A Liên nguyện ý, hắn có thể đem nàng đưa đến Long Môn học cung, chí ít sẽ không giống là người bình thường một dạng vượt qua cả đời. A Liên gặp Diệp Tu thích ăn, lại cầm lấy một khối mễ cao đưa cho Diệp Tu. Nàng nghe vậy, động tác ngừng một lát, sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang, lập tức lại khôi phục thanh tịnh. Nàng khe khẽ lắc đầu, nói rời đi. Đi nơi nào đâu? Bên ngoài. Không phải cũng đều là từng cái giống Vũ Ẩn Thành chỗ như vậy sao? Chỉ bất quá có địa phương lớn hơn một chút, có địa phương nhỏ một chút, có người lợi hại một chút, có người bình thường một chút. Ở nơi nào không đều là giống nhau sinh hoạt sao? Lý Chấn Tiên cười hắc hắc, tiếp lời nói, "Tiểu A Liên, bên ngoài nhưng so sánh nơi này đặc sắc nhiều, cũng tốt chơi nhiều rồi. Hẳn là ngươi liền một chút ý nghĩ đều không có. Hắc hắc, muốn hay không ca ca dẫn ngươi đi lên trời thành? Nơi đó thế nhưng là so nơi này chơi vui nhiều." A Liên đem mễ cao nhét vào Diệp Tu trong tay, nói khẽ, "Ta cảm thấy nơi này liền rất tốt. Có A Nương, có ngư gia, có quen thuộc các thúc thúc bà bá. Mỗi ngày có thể nhìn thấy biển, có thể ngửi được gió biển hương vị. Mặc dù cha không có ở đây, nhưng ta biết, hắn khẳng định cũng hy vọng ta bình an khoái hoạt sinh hoạt." Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, không có phàn nàn, không có hướng tới, chỉ có một loại chân quý ngay sau đó thỏa mãn. Lý Chấn Tiên ha to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Bất quá, nhìn xem A Liên cái kia bình tĩnh bên mặt cùng thông thấu ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, những lời kia tựa hồ cũng trở nên có chút tái nhợt vô lực. Cái này nhìn như thiếu nữ đơn thuần, có lẽ sớm đã dưới đáy lòng nhìn thấu tình đời bản chất. Hắn cuối cùng chỉ là thở dài, gãi đầu một cái, nói ngươi nói cũng đối. Chỗ nào đều như thế. Bình an liền tốt, bình an liền tốt. Diệp Tu yên lặng ăn mễ cao, nghe hai người đối thoại, nhìn xem A Liên bóng lưng, trong lòng cũng là cảm khái. Cái này Vũ Ẩn Thành, đối với người ngoại giới tới nói là trục xuất chi địa, tránh hoa chỗ. Nhưng đối nhau tại tư trưởng Vũ Tư A Liên mà nói, nơi này chính là nàng toàn bộ thế giới, là toàn bộ của nàng. Rời đi, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn lựa chọn. Đúng lúc này, Ngư Gia đẩy cửa đi đến, nhìn thấy trong phòng tình cảnh, cười ha ha, nói đều ở đây. Vừa vặn, bắt mấy con cá, ta lập tức cá hầm canh. Uống xong canh, chúng ta cũng nên độc thân. Lý Chấn Tiên hai mắt tỏa sáng, nói ngươi khoan hay nói, ngươi lao đầu này hầm canh cá, gọi là một cái tươi đẹp à. Ngư Gia hừ lạnh một tiếng, nói đó là cái miệng trâu, có thể hét ra cái giám độ tốt. A Liên gật đầu, nói chính là. Lý Chấn Tiên than thở, cảm giác mình bị Vũ Ẩn Thành người nhằm vào. Thời gian đã qua đi đến ngày. Ngư Gia chiếc thuyền nhỏ kia xuyên thẳng qua tại mặt hải thượng, tốc độ nhanh đến kinh người. Trên thuyền, Diệp Tu, Lý Chấn Tiên, Ngư Gia ba người túc nhiên như lở. Diệp Tu ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi ảm đạm cảnh biển, lông mày cau lại. Hắn xoay người, lần nữa hướng bên cạnh Lý Chấn Tiên xác nhận nói, lão Lý, ngươi xác định cổ gia cái kia luyện chế cấm khí cứ điểm ngay tại kề bên này. Nơi này nhìn cùng với những cái khác hải vực cũng đều cùng. Lý Chấn Tiên giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, lại không ngày thường nhảy thoát. Trong tay hắn nắm chặt một khối la bàn, khẳng định gật đầu nói, tuyệt đối sẽ không sai. Căn cứ nhật ký ghi chép cùng la bàn này chỉ dẫn, cứ điểm ngay tại phía trước mảnh kia. Cổ gia những người kia rất giàu hoạt, lợi dụng nơi này tự nhiên hoàn cảnh cũng phức tạp dòng nước cần tàng. Nếu không có la bàn này cùng chính xác tọa độ, căn bản không có khả năng tìm tới. Hắn chỉ về đằng trước một mảnh đá ngầm, nói chương 1047 rết vào cứ điểm 2, chương 1047 rết vào cứ điểm 2, ngươi nhìn mảnh kia bãi đá ngầm, nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bàn mà hợp một loại nào đó chất pháp, có thể vặn bẹo cảm giác, che đậy khí tức. Cứ điểm lối vào, khẳng định liền giấu ở trong đó nơi nào đó. Ngư gia cầm trong tay cần câu, vững vàng thao túng thuyền nhỏ phương hướng, nghe vậy trầm giọng nói, đều giữ vững tinh thần. Nơi này mạch nước ngầm cùng không gian nhăn nheo càng thêm nguy hiểm, mà lại chúng ta lúc nào cũng có thể gặp được cổ gia tuần tra tiêu tham. Thuyền nhỏ lặng yên tiến vào mảnh kia quái thạch lởm chởm khu vực. Ngư gia ánh mắt như điện, thông qua đối với trận pháp phán đoán, tránh đi từng đạo mắt thường khó phân biệt không gian nhăn nheo cùng ẩn tàng trận pháp tiết điểm. Ngay ở phía trước mảnh kia vòng xoáy phía dưới, ngư gia thanh âm trầm xuống, thao túng thuyền nhỏ chui vào băng lãnh trong nước biển. Áo tơi tán phát linh quang hình thành một cái tránh nước lồng ánh sáng, đem ba người bao phủ trong đó. Lặn xuống nước chừng trăm trượng, phía trước thình lình xuất hiện một đạo to lớn đáy biển vết nứt. Vết nứt biên giới bố trí một cái cực kỳ ẩn nấp với trận, đem phía sau cảnh tượng hoàn toàn che lấp. Tu sĩ tầm thường cho dù đi ngang qua cũng căn bản không thể nào phát giác. Hừ, ở trước mặt lão phu, bất quá là chút tài mọn. Ngư gia hừ lạnh một tiếng, thậm chí không cần dừng lại quan sát. Trong tay hắn cần câu đối với huyễn trận kia mấy cái mấu chốt tiết điểm hư điểm mấy cái. Chỉ gặp cái kia nguyên bản liền thành một khối huyễn trận màn sáng như là sóng nước nhộn nhạo mấy lần. Lập tức, huyễn trận vỡ ra một đạo có thể dung thuyền nhỏ thông qua khe hở, lộ ra phía sau một đầu sâu thẳm đáy biển đường hầm. Trận pháp bị hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện phá giải, mà lại cũng không phát động bất luận cái gì cảnh báo. Đi. Ngư gia khẽ quát một tiếng, khống chế thuyền nhỏ trong nháy mắt chui vào đường hầm. Đường hầm khúc chiết hướng về phía trước, đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước gần ẩn có ánh sáng sáng lộ ra. Ba người thu liễm toàn bộ khí tức, coi chừng tới gần. Lối đi ra đúng là một đạo to lớn bình chướng bao phủ lấy biển, hình thành một cái ngăn cách hơi nước không gian khu vực. Phía trên có trận pháp duy trì lấy không khí. Trung ương là một tòa đen kịt đảo nhỏ. Ở trên đảo mơ hồ có thể thấy được bóng người chớp động. Có một đội ước chừng 7-8 người tu sĩ ngay tại tuần tra, đều là tam chuyển, tứ chuyển tán tiên tu vi. Chính là chỗ này. Lý Chấn Tiên ánh mắt phát lạnh. Ngư gia ánh mắt trầm xuống, lần nữa nâng lên cây kia cần câu, đối với nơi xa cái kia đội tuần tra tu sĩ xa xa một chỉ. Một cỗ vô hình vô chất lại bàng bạc mênh mông nguyên thần chi lực trong nháy mắt vượt qua không gian, bao phủ cái kia đội tu sĩ. Những tu sĩ kia thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, ngây người tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Động thủ. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên sớm đã vận sức chờ phát động. Diệp Tu hai tay kết ấn, cô động xích diễm bức kiếm, thân hình như điện xạ ra, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, từ ba tên đứng thẳng bất động tứ chuyển tán tiên cần cổ lướt qua. Ba người kia đầu lâu trong nháy mắt bay lên, trong mắt còn lưu lại bị giam cầm trước kinh nghi, cũng đã hồn phi phách tán. Lý Chấn Tiên mặc dù thương thế chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này cũng là tàn nhẫn hiển thị rõ. Hắn đấu tiên huyền mẫu diệt tiên phủ trong nháy mắt bắn ra, chém giết bốn tên tu sĩ. Hai người phối hợp ăn ý, động tác gọn gàng, trong nháy mắt đem đội tuần tra chém giết. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian. Ba người động tác mau lẹ, cấp tốc đem cái kia 7-8 tên tuần tra tu sĩ thi thể kéo vào ẩn nấp đá ngầm sau, lột bỏ ngoại bào. Những này áo bào đen tính chất đặc thù, mang theo yếu ớt trận pháp ba động. Hiển nhiên là ra vào cứ điểm phân biệt thân phận mấu chốt. Thay đổi áo bào đen sau, ba người liếc mắt nhìn nhau, có chút điều chỉnh khí tức, bắt trước những cái kia tuần tra tu sĩ lạnh nhạt cảnh giác thần thái, nên ngang hướng lấy hòn đảo chỗ sâu đi đến. Có thân này ra làm yểm hộ, hành trình thuận lợi rất nhiều. Ven đường lại gặp mấy đợt đội tuần tra, đối phương chỉ là xa xa nhìn thoáng qua phục sức của bọn họ, cũng không tiến lên để ra nghi vấn. Càng là xâm nhập, trên đảo cảnh giới càng phát ra nghiêm, kiến trúc trở nên dày đặc, nhân viên cũng nhiều đứng lên. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ trấn giữ đặc biệt nghiêm cánh cổng kim loại trước. Đứng ở cửa bốn tên khí tức hung hãn ngũ chuyển tán tiên, ánh mắt sắc bén như ưng. Dừng lại. Khẩu lệnh. Cầm đầu một tên thủ vệ quát lạnh nói, tay đặt tại bên hông trên chuôi đao. Lý Chấn Tiên trong lòng căng thẳng, bọn hắn làm sao biết cái gì khẩu lệnh? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Ngư Gia đục ngầu đôi mắt bắn ra tinh mang, lần nữa thi triển nguyên thần giáng cầm. Cái kia bốn tên ngũ chuyển thủ vệ thân hình đồng thời cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Đi. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, cùng Lý Chấn Tiên không chút do dự xuất thủ. Kiếm chỉ như điện, phù lục lặng yên không một tiếng động chui vào thủ vệ mi tâm. Bốn tên ngũ chuyển tán tiên trong nháy mắt mất mạng. Ngư Gia cấp tốc tiến lên, bắt trước làm theo, dùng cần câu tại cánh cổng kim loại phía trên một chút vẽ mấy cái. Trên cửa phức tạp phù văn lấp loé mấy lần, liền lặng lẽ trượt ra. Phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới cầu thang, nóng dực khí lãng cùng đinh đương rung động rèn đúc âm thanh đập vào mặt. Ba người lách mình mà vào, bước vào trong đó. Cầu thang cuối cùng là một cái cự đại không gì sánh được đơn nhị ổng. Trong động vật, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn màu đỏ sẫm lò luyện. Trung quanh có đường ống kết nối với lò luyện trung quanh lóe ra phù văn. Mười mấy tên thân mang hắc bảo luyện khí sư cùng hộ vệ ngay tại bận rộn vận chuyển vật liệu. Những tài liệu này bị nhiệt độ cao nóng chảy, tản mát ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Hiển nhiên, nơi này chính là cổ gia bí mật luyện chế nghịch nhân quả La Bàn Hạch Tâm công xưởng. Ba người nhìn qua trước mắt lò luyện, ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới. Chương 1048 Thiên đạo khí vận. Chương 1048 Thiên đạo khí vận. Lý Chấn Tiên từ trong ngực lấy ra một viên lưu ảnh thạch, đem nó kích hoạt. Ảnh thạch đem trước mắt tòa này khổng lồ lò luyện công xưởng toàn bộ rõ ràng ghi xuống. Đây là vạch trần cổ gia ngập trời tội ác bằng chứng. Cùng lúc đó, Ngư Gia ngưng trọng thanh âm tại Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên trong thức hải vang lên, lão phu sẽ dốc toàn lực thôi động nguyên thần, định trụ nơi đây tất cả mọi người. Các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ chém giết, tuyệt không thể để bọn hắn phát động cảnh báo. Chuẩn bị động thủ. Lời còn chưa dứt, một cỗ xa so với trước đó càng thêm bàng bạc nguyên thần chi lực, như là vô hình biến động, lấy Ngư Gia làm trung tâm, ở vang quét sạch toàn bộ đờ nhị ông. Trong chốc lát, thời gian phảng phất động lại. Tất cả bận rộn người áo đen, vô luận là ngay tại điều khiển lò luyện luyện khí sư, hay là vừa đi vừa về tuần sát hộ vệ, thậm chí những cái kia ngay tại vận chuyển tài liệu lực sĩ, động tác toàn bộ cứng đờ. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trống rỗng mờ mịt, như là bị rút đi linh hồn con rối, như ngừng lại trước một giây động tác bên trên. Toàn bộ huyên náo công xưởng lâm vào một loại quỷ dị tuyệt đối trong yên tĩnh. Giết! Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên như là hai đạo mũi tên rời cùng, từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang tung hành, phù lục gào thét. Diệp Tu thân hóa tàn ảnh, xích diễm cực kiếm giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy những cái kia tu sĩ mặc hắc bào tính mệnh. Mũi kiếm lướt qua, đầu lâu lăn xuống, nguyên thần tịch diệt. Lý Chấn Tiên cũng là tàn nhẫn quả quyết, đấu thiên huyền mẫu diệt tiên phủ như là lấy mạng phù lục, trong nháy mắt từng người tu sĩ mặc hắc bào hòa tan làm cho bụi. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, công xưởng bên trong mười mấy tên cổ gia tu sĩ đã ngã xuống hơn phân nửa, máu tươi im lặng nhuộm đỏ mặt đất. Ngay tại Diệp Tu mũi kiếm sắp đâm về một tên lão giả tóc trắng mặc hắc bào lúc, lão giả bỗng dưng mở ra đục ngầu hai con ngươi. Ông. Lão giả kia bên hông ngọc bội màu đen bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt ô quang, hình thành một quả trứng sắc giống như vòng bảo hộ, đem nó quanh thân bao phủ. Ngư gia cái kia mọi việc đều thuận lợi nguyên thần giam cầm chi lực, lại bị ô quang này vòng bảo hộ sinh sinh ngăn tại bên ngoài. Lão giả chống rồng ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn thoáng qua xung quanh, trong nháy mắt trên mặt lộ ra hãi nhiên. Địch tập. Hắn phát ra một tiếng thê lương bén nhọn gào hét, trong thanh âm quán chú cường đại tiên nguyên, trong nháy mắt phá vỡ công xưởng tĩnh mịch, hướng phía ngoài thông đạo điên cuồng truyền đi. Đồng thời, hắn thôi động lục chuyển đỉnh phong tiên nguyên chi lực, bàn tay khô gầy mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đột nhiên chụp về phía Diệp Tu. Ông. Diệp Tu phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tế ra luyện tiên đỉnh. Thân đỉnh bỗng nhiên biến lớn, lưu chuyển lên quần quần mênh mông khí tức. Ken. Lão giả cái kia đủ để băng sơn liệt thạch một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào luyện tiên đỉnh thân đỉnh phía trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến, đem chúng quanh mấy cái bị định trụ tu sĩ thi hải đều nát thành một mịn. Luyện tiên đỉnh lù lù bất động, hoàn mỹ đỡ được một kích chí mạng này. Nhưng này lực phản chấn cũng làm cho Diệp Tu khí huyết một trận cuộn cuộn. Lý Chấn Tiên nhìn thấy chiếc đỉnh kia, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái đồ chơi này sợ là thánh khí đi. Chính mình vị hảo huynh đệ này thật đúng là phú ca a, mẹ nó ngay cả hóa thân đều có thánh khí. Bộ này hóa thân cũng có thể luyện hóa thánh khí. Sợ là bản thể luyện hóa, chuyển giao hóa thân sử dụng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hóa thân ngay cả thánh khí đều có, bản thể kia đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Tâm hắn như thay đổi thật nhanh, không lo được suy nghĩ nhiều, quắc, lao giả, đi chết đi. Đấu thiên huyền mẫu diệt tiên phù hóa thành một đạo xé rách không gian hủy diệt ô quang, trong nháy mắt bắn thủng quanh người hắn ô quang vòng bảo hộ. Phốc phốc, diệt tiên phù trực tiếp chui vào lão giả mi tâm. Lão giả trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt ngưng kết, thân thể như lưu ly giống như phá toái, trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Nhanh, hủy thứ quỷ này. Lý Chấn Tiên nhìn về phía lò luyện, ánh mắt run lên. Lập tức, hai tay của hắn kết ấn, mấy đạo uy lực mạnh mẽ bạo phá phù lục như là như lưu tinh bắn về phía lò luyện. Diệp Tu hiểu ý, tâm niệm vừa động, luyện thiên đỉnh ầm vang vọt tới cái kia khổng lồ lò luyện chủ thể. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Lý Chấn Tiên phù lục dẫn đầu dẫn bạo, lò luyện mặt ngoài phù văn trận liệt trong nháy mắt bị năng lượng cuồng bạo xé rách. Ngay sau đó, luyện thiên đỉnh lấy không thể địch nổi cự lực hung hăng đâm vào lò luyện phía trên. Giang giác. Cái kia màu đỏ sẫm lò luyện mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nện vết rách. Nó nội bộ nguyên bản liền cực không ổn định nhân quả lực lượng thời không đã mất đi chói buộc, ở bang một phát. Chói mắt hào quang màu xám trắng từ trong cái khe bắn ra mà ra. Năng lượng kinh khủng loạn lưu như là ngựa hoang mất cương giống như tàn phá bờ bãi, đem hết thể trùng quanh đều thôn phệ. Toàn bộ đờ nhi ổng kịch liệt rung động, phản phất tùy thời đều muốn đổ sụp. Đi. Lý Chấn Tiên kéo lại Diệp Tu, hướng về nơi đến cầu thang thông đạo điên cuồng phóng đi. Ngư gia từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, áo tơi linh quang quần lấy hai người. Ba người như là ba tia chớp, cấp tốc chạy khỏi nơi này. Vừa xông ra cầu thang thông đạo, sau lưng liền truyền đến giống như thiên băng địa liệt tiếng vang. Ầm ầm, toàn bộ đáy biển đảo nhỏ chấn động kịch liệt, cái kia động vật dưới mặt đất khổng lồ triệt để đổ sụp. Cảnh báo, có người xâm nhập, cản bọn họ lại. Cơ hồ trong cùng một lúc, còi báo động chói tai rốt cục vang vọng toàn bộ cứ điểm. Hiển nhiên, lão giả kia gào thét cùng lò luyện bạo tạc động tĩnh, triệt để kinh động đến trên đảo tất cả thủ vệ. Mấy chục đạo cường hành khí tức từ hòn đảo các nơi dâng lên, hướng phía ba người vị trí điên cuồng đánh tới. Từng đạo công kích như là như mưa rơi từ bốn phương tám hướng phóng tới, kiếm quang, pháp thuật, phù lục xé rách nước biển, trong nháy mắt đem ba người bao phủ. Định, ngư gia râu tóc đều dựng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trên người hắn áo tơi bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói linh quang. Ông, một cái ngưng thực không gì sánh được lồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt căng phồng lên đến, đem trọn chiếc thuyền nhỏ tính cả Diệp Tu, Lý Chấn Tiên một mực bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh, dây đặc công kích hung hăng nện ở trên lồng ánh sáng màu xanh, bộc phát ra liên miên bất tuyệt oanh minh. Lồng ánh sáng kịch liệt rung động, gợn sóng điên cuồng quyết tán, lại ngạnh sinh sinh gánh vác cái này đợt thứ nhất điên cuồng tập kích. Ngồi bước vàng, ngư gia gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động áo tơi pháp bảo, khống chế lấy thuyền nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến lúc đến đường hầm lối ra phương hướng vọt mạnh đi qua. Thuyền nhỏ tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, cản bọn họ lại, khởi động công trận. Mấy tên tu vi tương đối cao ngũ chuyển, lục chuyển tán tiên đầu mục nghiêm nghị hét lớn, liên thủ tế ra pháp bảo có thể là tiên khí, phong tỏa đường đi. Ngư gia phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn, lần nữa đem thuyền nhỏ tốc độ kéo lên đến cực hạn. Vâng, cái kia mấy tên cao thủ liên thủ đem áo tơi linh quang đâm đến ảm đạm mấy phần. Ngư gia thân thể chấn động mạnh một cái, rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, chiếu xuống áo tơi phía trên. Hiển nhiên, đồng thời thôi động áo tơi ngạnh kháng công kích cùng khống chế thuyền nhỏ cực hạn phá vây, đối với hắn tiêu hao rất lớn không gì sánh được, thậm chí khả năng bị thương nguyên khí. Ngư gia, Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên đồng thời kinh hô. Không sao, nhanh đến. Ngư gia cắn răng, xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt không có chút nào lùi bước, tiếp tục điên cuồng thôi động thuyền nhỏ. Rốt cục, đầu kia sâu thẳm đáy biển đường hầm cửa vào gần ngay trước mắt. Độ ách chút như là mũi tên rời cùng, đâm thẳng đầu vào, trong nháy mắt đem sau lưng người công kích hất ra. Tại trong đường hầm phi nhanh không biết bao lâu, thẳng đến triệt để không cảm giác được truy binh sau lưng khí tức, ba người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thuyền nhỏ tại Mạc Hải phía trên đi tiếp một khoảng cách sau, triệt để rời đi khu vực nguy hiểm. Ngư gia cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, ngồi liệt ở đầu thuyền, ho kịch liệt tấu đứng lên. Món kia áo tơi bên trên linh quang cũng triệt để ảm đạm đi, khôi phục nguyên bản cũ nát bộ dáng. Diệp Tu nhìn xem ngồi liệt ở đầu thuyền ngư gia, lo âu hỏi, "Ngư gia, ngài còn tốt chứ? Thương thế như thế nào?" Ngư gia giơ tay lên một cái, lại nhịn không được ho khan vài tiếng, nói không sao, còn chưa chết, chỉ là nguyên khí hao tổn quá lớn, cần tĩnh dưỡng chút thời gian. "Đừng quan ta, hai người các ngươi tiểu tử còn không tranh thủ thời gian giúp ta thôi động thuyền nhỏ này. Toàn lực rời đi vùng biển này, về trước vụ ẩn thành lại nói." Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên nghe vậy, lập tức gật đầu. Hai người lập tức đem tự thân tinh thuần tiên nguyên liên tục không ngừng rót vào thuyền nhỏ bên trong. Hai người hợp lực phía dưới, thuyền nhỏ tốc độ lần nữa tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vụ ẩn thành phương hướng bắn nhanh mà đi. Một đường lại không gợn sóng. Mấy ngày sau, vụ ẩn thành cái kia quen thuộc hình dáng, rốt cục xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên một trái một phải, coi chừng đỡ lấy khí tức vẫn như cũ hư nhược ngư gia đi xuống thuyền. Trở lại ngư gia giàn kia tung bay nhàn nhạt mùi cá tanh thuốc, đem lão nhân giàn xếp tại trên giường. Diệp Tu lại lấy ra mấy cái ôn dưỡng nguyên thần đan dược, đưa cho ngư gia ăn bảo, sắc mặt của lão nhân lúc này mới thoáng chuyển biến tốt một chút. Cuối cùng trở về ngư gia tựa ở đầu giường, thở ra một hơi dài, trong đôi mắt đục ngầu mang theo một tia mỏi mệt, nói cổ gia cứ điểm kia bị hủy. Bọn hắn trong thời gian ngắn hẳn là khó mà nặng hơn nữa khải cái kiêm lịch nhân quả la bàn luyện chế ra. Các ngươi lần này, xem như là một kiện thiên đại hảo sự. Thiên đạo là sẽ không quên các ngươi. Ân. Diệp Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, đã thấy Lý Chấn Tiên nhếch miệng cười một tiếng, nói hắc hắc, lần này cổ gia đám tiên lão vương bắt đạn khẳng định phải giận điên lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này thật sự là may mắn mà có ngư gia lão nhân ra ngài. Không phải vậy, hai chúng ta khẳng định đến thua ở bên trong. Diệp Tu đành phải thu hồi nghi hoặc, chỉnh trọng chắc tay, nói lần này có thể thành công phá hủy cứ điểm cũng toàn thân trở ra, toàn do ngư gia thần thông. Ngư gia khoát tay áo, cười nói, đi, nói nhảm đừng nói là. Lão phu mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Hai người các ngươi tiểu tử cũng riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi. Lần này động tính huyên náo không nhỏ, gần đây đều an phận điểm. Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên liếc nhau, thối lui ra khỏi thạch ốc. Đứng ở ngoài cửa, Lý Chấn Tiên đột nhiên ngược lại nhìn về phía hắn, nói lão Diệp, ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Diệp Tu thân hình dừng lại, xoay người hỏi, sự tình gì? Lý Chấn Tiên đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười, nói lão Diệp, ngươi có phát hiện hay không từ khi chúng ta phá hủy cứ điểm kia, trên người chúng ta khí vận tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Chương 1049 Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chương 1049 Tam Hoa Tụ Đỉnh. Diệp Tu nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận cảm giác một chút tự thân hóa thân này, lập tức lắc đầu, nói khí vận biến hóa, ta giống như không có cảm giác có cái gì đặc biệt biến hóa. Lý Chấn Tiên cười hắc hắc, vô vô bờ vai của hắn, giải thích nói nhảm. Ngươi bây giờ đây chỉ là cái hóa thân, gánh chịu có hạn, sao có thể tùy tiện cảm giác được trong cõi u minh khí vận lưu chuyển? Ngươi đáp ý biết trở về bản thể thử một chút. Chúng ta làm như thế một cọc chọc thủng trời đại công đức, thiên đạo phản hồi khẳng định không thể thiếu. Diệp Tu giật mình, lập tức gật đầu, nói có đạo lý. Hắn lúc này không do dự nữa, tuyệt đại bộ phận tâm thần trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, trở về tại phía xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm bản thể bên trong. Bản thể ngồi khoanh chân tĩnh tọa chỗ, bốn bề linh khí nguyên bản bình tĩnh không lay động. Nhưng mà ngay tại Diệp Tu ý thức triệt để trở về sát na, ông đỉnh đầu hắn hư không chỗ lại hiện ra Tam Hoa Tụ Đỉnh, ba cánh hoa thuần khiết hoàn mỹ, xoay chậm chậm tản mát ra tường hòa an bình khí vận. Càng làm cho người ta kinh dị là tại cái kia tam hoa phía trên ẩn ẩn hiện ra một vòng thần bí vầng sáng màu tím. Hắn đột nhiên lòng có cảm giác, hoa này giống như mang cho hắn một loại may mắn đến tâm linh, mọi việc trôi chảy cảm giác. Đây là Diệp Tu trong lòng giật mình. Chu Thiên Chi dám phát ra kinh ngạc thanh âm, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói Tam Hoa Tụ Đỉnh, tử khí đi về đông. Tiểu tử, ngươi đây là được đại khí vận ra thân chi tựa a. Xem ra các ngươi lần này làm, sắc thực phù hợp thiên đạo, đây là thiên địa đối với ngươi ca ngợi cùng che chở. Ở đây khí vận ra chỉ phía dưới, tương lai trong một thời gian ngắn, ngươi đem phúc duyên thâm hậu, có thể gặp dự hóa lành. Nói không chừng đi đường đều có thể nhặt được tiên thiên linh bảo, bế quan đều có thể đốn ngộ vô thượng đại đạo. Thật sự là gặp vận may. Diệp Tu nghe được có chút khó có thể tin, thầm nghĩ trong lòng, khoa trương như vậy. Chu Thiên Chi giám chắc chắn nói sẽ chỉ so đây càng khoa trương. Khí vận huyền diệu, vô hình vô chất, lại chân thật bất hư. Ngươi lại hảo hảo nắm chắc đoạn này thời cơ. Diệp Tu trong lòng hiểu rõ, ý thức lần nữa trở về vụ ẩn thành hóa thân bên trong. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Lý Chấn Tiên, nhẹ gật đầu, nói quả nhiên có một ít biến hóa kỳ diệu. Bản thể bên kia, thật là khí vận ra thân chi tượng. Lý Chấn Tiên đắc ý cười ha ha, ha ha ha. Ta cứ nói đi, đây chính là thiên đạo phản hồi. Chúng ta lần này xem như kiếm lợi lớn. Chờ xem, lão Diệp, sau đó một đoạn thời gian, chúng ta khẳng định vận khí bạo dạng. Đi đường đều có thể đã đến thượng cổ di bảo, nhảy núi đều có thể nhặt được tuyệt thế công pháp. Nói xong, hắn lại bổ sung câu, nói ngươi yên tâm, ngươi bản thể khí vận cũng sẽ phản hồi đến hóa thân đi lên. Ngươi hóa thân sau đó cũng sẽ vận khí bạo dạng a. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười, nói bước kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Lý Chấn Tiên nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nói vậy dĩ nhiên là đi mà quyết hành. Tiểu sư thúc còn bị cổ gia nhốt tại nơi đó. Hiện tại chúng ta lại có đại khí vận gia trì, chính là rèn sắt khi còn nóng thời cơ tốt. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bất quá, cũng không vội tại cái này một hai ngày. Các loại ngư gia thương thế khôi phục một chút, chúng ta cũng làm sơ chuẩn bị, mấy ngày nữa chúng ta liền lên đường tiến về Mạc Quyết Thành. Lần này, nhất định phải vén hắn cái long trời lở đất. Diệp Tu nhẹ gật đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc bội. Ngọc bội tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên điêu khắc tinh mịn vân vân, trung tâm tựa hồ có một chút ánh sáng nhạt như ẩn như hiện. Diệp Tu đem ngọc bội đưa cho Lý Chấn Tiên, giải thích nói, nói lên Mạc Quyết Thành, trước đó ta dọc đường ma tiểu đảo lúc, tại cái kia xuyên ngư phường gặp được một vị bà chủ, tên là Phương Diễm Nương. Nàng đem vật này giao cho ta, nói là ngươi tiểu sư thúc Lục Văn Triều vật cũ. Lý Chấn Tiên nghe vậy, tiếp nhận ngọc bội, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn đống nhiên đem ngọc bội giơ lên trước mắt, cẩn thận xem xét phía trên đường vân. Nhất là mặt sau một cái cực kỳ nhỏ đặc biệt hình kiếm vết khắc. Đường vân này, còn có cái này ám ký. Lý Chấn Tiên thanh âm trong nháy mắt cất cao, tràn đầy khó có thể tin, một mặt kích động, nói không sai. Đây tuyệt đối là ta tiểu sư thúc thiếp thân đeo hàn ngọc ngưng tâm bội, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Hắn chưa từng rời thân. Lão Diệp, bà chủ kia rốt cuộc là ai? Nàng tại sao có thể có ta tiểu sư thúc đồ vật? Diệp Tu cười cười, nói theo nàng nói tới, nàng hẳn là ngươi tiểu sư thúc Hồng Nhan chi kỷ. Năm đó Lục sư thúc tại Mạc Hải lịch luyện lúc, cùng nàng quen biết. Lý Chấn Tiên con mắt trừng đến lớn hơn, cười hắc hắc, nói tiểu sư thúc Hồng Nhan chi kỷ, ta làm sao cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua? Chờ chút, xuyên ngư phượng, Phương Diễm Đường, ta giống như có chút ấn tượng. Tiểu sư thúc trước kia sát thực thỉnh thoảng sẽ nhắc lên Mạc Hải có cái cất rượu uống rất ngon bằng hưu, chẳng lẽ chính là nàng? Diệp Tu cười nói, có lẽ chính là nàng. Nàng đem ngọc bội này cho ta, không chỉ có là tín vật, càng nói ngọc bội này cùng ngươi tiểu sư thúc tâm thần tương liên, chỉ cần tới gần ngươi tiểu sư thúc phạm vi nhất định, ngọc bội liền sẽ sinh ra cảm ứng, phát ra ánh sáng nhạt, chỉ dẫn phương hướng. Hắn dừng một chút, nói mà lại, Phương lão bản nương còn cung cấp một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Nàng nói, Lục sư thúc năm đó trước khi đi từng nói, hắn cũng không phải là trực tiếp tiến về Mạc Quyết Thành, mà là muốn đi Mạc Quyết Thành phụ cận Ma Linh Đảo. Ma Linh Đảo? Lý Chấn Tiên con ngươi bỗng nhiên co vào, trầm giọng nói, truyền thuyết kia cái kia đảo đã đắm chìm. Tiểu sư thúc hắn lại là đi nơi nào? Diệp Tu gật đầu, nói Phương lão bản nương quả thật là như thế nói, có lẽ cái này Ma Linh Đảo đắm chìm chỉ là một cái nguy trang, là cổ gia che giấu chân tướng một cái thủ đoạn mà thôi. Lý Chấn Tiên hít mắt, nhưng lại lộ ra đăm chiêu hình dạng. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nói lao Diệp, ngươi nói không sai. Vậy rất có thể là cổ gia một cái nguy trang. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi Mạc Quyết Thành, tìm hiểu cái này Ma Linh Đảo tồn tại. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm tới tiểu sư thúc hạ lạc. Hai ngày sau, ngư gia khí sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể tự nhiên hành động. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên cảm thấy thời cơ đã đến, liền hướng ngư gia chào từ biệt. Sáng sớm, Vũ ẩn thành đơn sơ bến tàu bên cạnh, gió biển mang theo quen có tanh mặn khí tức. Ngư gia hất lên món kia cũ áo tơi, A Liên cùng mấy vị quen biết Vũ ẩn thành cư dân cũng nghe hỏi chạy đến tiễn đưa. Các tiểu tử, lúc này đi. Ngư gia nhìn xem chờ xuất phát hai người, trong lòng hiện đầy cảm khái. Cùng hai tiểu gia hỏa này ở chung trong khoảng thời gian này, hắn đều cảm giác tuổi trẻ không ít, cũng ở chung đi ra tình cảm. Hai tiểu gia hỏa này nhân phẩm cũng không tệ, mà lại một cái ôn nhuận như ngọc, một cái tính tình ngay thẳng. Hiện tại muốn đi xa, đi sông đầm rồng hang hổ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mà Quyết Thành bên kia lòng dạ thâm sâu khó lường, cổ gia càng là cành lá đan chen khó gỡ, vạn sự coi chừng, cũng đừng lỗ mãng rồi. Ngư gia giống như là căn dặn nhà mình hậu bối một dạng, lời nói thấm thía. Lý Chấn Tiên cười hắc hắc, vỗ vỗ bộ ngực, nói Ngư gia ngài cứ yên tâm đi. Lần này chúng ta thế nhưng là có đại khí vận gia thân, khẳng định gặp dự hóa lành. Chờ chúng ta cứu ra tiểu sư thúc, xúc cổ gia hang hổ, trở lại nhìn ngài, uống ngài hầm canh cá. Diệp Tu thì trịnh trọng hướng Ngư gia chắp tay hành lễ, nói lần này đa tạ Ngư gia nhiều lần tương trợ, ân tình khắc trong tấm khảm. Ngài khá bảo trọng thân thể. Nói xong, Diệp Tu lại chuyển hướng một bên an tĩnh đứng đấy A Liên cùng mấy vị cư dân. Hắn lấy ra mấy cái đặc chế truyền âm phủ, đưa tới A Liên trong tay, nói A Liên cô nương, chư vị, chúng ta muốn rời đi. Cái này mấy cái truyền âm phủ các ngươi cất kỹ. Nếu là ngày sau vụ ẩn thành gặp được cái gì khó mà giải quyết phiền phức, có thể là có cái gì cường địch xâm phạm, liền có thể thông qua phủ này liên hệ chúng ta. Vô luận bao xa, chúng ta tất nhiên mau chóng chạy đến tương trợ. A Liên tiếp nhận ngọc phủ, đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Diệp Tu, dùng sức nhẹ gật đầu, nói ân, tạ ơn trách ca ca. Các ngươi nhất định phải bình an trở về a. Mấy vị khác cư dân cũng nhao nhao lên tiếng căn dặn. Ngư gia phất phất tay, nói các ngươi yên tâm đi. Lão phu tại vụ ẩn thành bố trí trận pháp không phải ăn chay. Hai người các ngươi danh con đi nhanh một chút đi. Đi. Lý Chấn Tiên cuối cùng hướng đám người phất phất tay, dẫn đầu nhảy lên Tiên Châu. Diệp Tu lần nữa đối với đám người nhẹ gật đầu, cung phi thân đạp vào Tiên Châu. Tiên Châu đằng không mà lên, bổ ra màu mực nước biển cùng nồng vụ, hướng về phương xa màu trắng bay đi. Rất nhanh, liền hóa thành trong vụ hải một điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bến tàu, A Liên nắm thật chặt viên kia truyền âm phủ, nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, thật lâu không có rời đi. Trách ca ca. Nàng thấp giọng nỉ non. Nửa tháng sau, Thiên Châu ở trên mặt biển vững bước tiến lên. Lý Chấn Tiên nhìn về phía bên người bỗng nhiên lượn lờ lấy nhàn nhạt dương khí Diệp Tu, cười hắc hắc nói, "Lão Diệp, ngươi thật đúng là đừng nói, cái này dương khí thật sự là diệu dụng không gì sánh được. Mặc Hải này bên trong huyết thú, yêu thú, chứng thú tránh chi như xả hạt. Ha ha, căn bản không dám trêu chọc chúng ta. Sớm biết ngươi hóa thân này cũng có thể mượn dùng bản thể một tia dương khí, ta đã sớm mang ngươi đến đây. Dù sao, Mặc Hải này bên trên huyễn thú rất nhiều, thường xuyên đối diện đường tu sĩ phát động tiến công. Nếu không phải, trên tay hắn có mấy món bảo vệ thức hải pháp bảo, khẳng định gặp được không ít nguy hiểm. Dù cho là như vậy, cũng phế đi ba kiện bảo vệ thức hải pháp bảo. Thế nhưng là, tia này dương khí lại làm cho những này huyễn thú tự nhiên sợ hãi, căn bản không dám tới gần." Diệp Tu quay sang, nói đùa, "Hẳn là ngươi cũng nghĩ tu hành dương thần đại đạo, ta có thể truyền thụ cho ngươi." Lý Chấn Tiên cười ha ha một tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi cùng lão tử kéo đâu? Lão tử thế nhưng là nghe nói chỉ có dương thần huyết mạch người mới có thể tu luyện. Có lẽ cùng dương thần có một ít nguồn gốc người mới có thể tu luyện. Tiểu tử ngươi cũng đừng được ta, mà lại tu luyện cái này, nhưng là muốn giấu đầu lộ đôi đâu, đây con mẹ nó nhiều khó chịu à. Ngươi bản thể còn tại bịt mắt trốn tìm đâu?" Diệp Tu hé miệng cười khẽ, đột nhiên nghiêm sắc mặt, la bàn trong tay điên cuồng chuyển động, biểu hiện mục đích rất gần. Hắn vội vàng thu hồi cái kia một tia tiết ra ngoài dương khí, ngược lại nói, "Mà quyết thành cũng sắp đến. Chúng ta tốt nhất là dịch dung tiến vào trong thành. Ngươi thế nhưng là Văn Tiêu Tinh bên trên danh nhân. Nếu không dịch dung, vừa vào thành liền sẽ bị người ta phát hiện." Lý Chấn Tiên thu liêm ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nói, "Ta đã biết." Chương 1050 gặp được quen biết cũ, 1, chương 1050 gặp được quen biết cũ, 1, hai người cấp tốc đổi hình dáng tướng mạo. Diệp Tu leo lên đóng vai Ninh Vân mặt nạ kia, khuôn mặt trở nên tuấn tú, tựa như thư sinh. Chính là năm đó Liêu Thanh Tuyển an bài cho hắn thân phận. Thái Nguyên học phủ Ninh Vân. Thân phận này có được chính thức Thái Nguyên học phủ đệ tử thân phận, công khai có thể tra. Lý Chấn Tiên lại có chút không tình nguyện tiếp nhận Diệp Tu cho hắn tiên huyễn diện cụ đeo lên. Lập tức, thân hình hắn có chút còn xuống, khí tức trở nên bình thường nội liễm, hóa thành một cái trầm mặc ít nói, hình dáng không gì đặc biệt trung niên tôi tớ bộ dáng. Lý Chấn Tiên một bên điều chỉnh mặt nạ, vừa hướng Diệp Tu truyền âm phàn nàn, ngữ khí rất là khó chịu, "Ta nói lao Diệp, ngươi tiểu tử này cũng quá hung ác đi. Để lao tử đường đường Long Môn học cung thần tử cho ngươi làm người hầu. Cái này nếu là truyền đi, ta về sau còn thế nào lăn lộn?" Diệp Tu nhếch miệng lên một vòng ý cười, truyền âm trả lời, "Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm xuống chú ý ngươi Lý Chấn Tiên tên tuổi tại Văn Tiêu Tinh quá vang dội. Cổ gia sợ là đã sớm đem chân dung của ngươi truyền khắp Mạc Quyết Thành. Ngoan ngoãn coi ngươi người hầu, đừng ồn ào, chuẩn bị vào thành." Đang khi nói chuyện, Tiên Châu đã tới gần Mạc Quyết Thành to lớn bến cảng. Thành này không hổ là Mạc Hải Hạch Tâm đại thành một trong, xa không phải Vụ Ẩn Thành cấp độ kia vắng vẻ chi địa, nhưng so sánh, to lớn tường thành màu đen như là phủ phục thái cổ cự thú, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Bến cảng thuyền bè san sát, tu sĩ vãng lai như dệt, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, lại đều mang theo một cỗ Mặc Hải tu sĩ đặc thù hung hãn cùng cảnh giác. Nộp không ít vào thành Tiên Tinh sau, hai người đi theo dòng người đi hướng chỗ cửa thành kiểm tra cửa ải. Mấy tên thân mang chế thức hắc bảo tu sĩ trấn giữ ở đây, đối với mỗi một cái vào thành người tiến hành kiểm tra cùng thân phận hạch nghiệm, bầu không khí có chút túc sát. Đến phiên Diệp Tu hai người lúc, một tên dẫn đầu bộ dáng tu sĩ nhìn từ trên xuống dưới Linh Vân ngự khí lạnh lẽo cứng rắn, nói, "Tính danh, lai lịch, vào thành mục đích." Diệp Tu thần sắc bình tĩnh, đưa lên Thái Nguyên học phủ thân phận ngọc bài, nói, "Tại hạ Thái Nguyên học phủ Linh Vân, phụ mệnh đến đây Mặc Hải thu thập một chút đặc thù vật liệu, dùng cho nghiên học." Sau đó, hắn chỉ sau lưng Lý Chấn Tiên, nói, "Đây là tùy hành nô bộc." Tu sĩ kia tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Linh Vân thân phận này dù sao công khai có thể tra, cho nên tu sĩ kia kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề gì. Dù sao, thân phận này là chân thật. Đầu linh kia tu sĩ đem thân phận ngọc bài đưa trả lại cho Diệp Tu, trên mặt lạnh lẽo cứng rắn thần sắc hòa hoãn một chút, khách khí nói, "Linh công tử thân phận không sai. Gần đây Mạc Quyết Thành công việc bề bộn, nếu có quấy rầy chỗ, mong được tha thứ. Hai vị xin nhập thành đi." "Đa tạ." Diệp Tu khẽ bước cằm, tiếp nhận ngọc bài, mang theo Demi thuận nhãn tôi tớ Lý Chấn Tiên, thong dong đi vào Mạc Quyết Thành nội. Vừa tiến vào trong thành, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Đường phố rộng rãi lấy một loại nào đó phiến đá màu đen lát thành, hai bên kiến trúc cao lớn mà thô kệch, nhiều lấy màu đậm vật liệu đá cùng kim loại tạo dựng, lộ ra một cỗ Mạc Hải đặc thù thô lệ. Trên đường người đi đường đông đảo, các tộc tu sĩ đều có khí tức hỗn tạp, nhưng đều không ngoại lệ đều mang cảnh giác cùng cảnh giới. Không trung ngẫu nhiên đội tuần tra không chế lấy pháp khí phi hành lướt qua, bỏ ra xem kỹ ánh mắt. Lý Chấn Tiên cúi đầu, truyền âm nói, "Lão Diệp, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau đó thăm dò rõ ràng tình huống. Sau đó trực tiếp trói một cái Mạc Quyết Thành cao tầng. Nghiêm hình khảo vấn, cũng không tin hỏi không ra mà linh đạo hạ lạc." Diệp Tu cười thầm trong lòng, truyền âm trả lời, "Ngươi Long Môn này học cung thần tử, làm lên sự tình đến làm sao so ma tu còn làm giòn lưu loát. Vừa lên đến liền định bắt cóc khảo vấn." Lý Chấn Tiên hừ một tiếng, "Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ còn trông cậy vào cổ gia khua chiêng gõ trống nói cho chúng ta biết ma linh đạo ở đâu? Thời kỳ phi thường đi việc phi thường. Chúng ta hiện tại thế nhưng là có đại khí vận bảo bọc, khẳng định thuận lợi." Diệp Tu cũng không phản đối cái này đơn giản thô bạo kế hoạch, cười cười, nói, "Vậy cũng được, vậy liền trước tìm khách sạn đặt chân, lại bàn bạc kỹ hơn." Hai người ở trên đường phố ghé qua một trận, cuối cùng lựa chọn một nhà nhìn không tính thu hút khách sạn, Mặc Vân Cư. Muốn một gian phòng trên sau, liền đi bảo. Đóng cửa phòng, bố trí xuống đơn giản cấm chế cách âm. Lý Chấn Tỷ hệ sắc lập khắc giật xuống mặt nạ, khôi phục diện mạo như trước, đặt mông ngồi trên ghế, miệng rộng liên liệt, nói tốt, Lao Diệp, nói một chút đi, làm sao làm? Là trực tiếp đi sở cổ gia trọng yếu cứ điểm, hay là trước tiên ở trong thành hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì dễ dàng hạ thủ mục tiêu. Diệp Tu đi đến bên cửa sổ, vén lên một tia khe hở, quan sát đến bên ngoài khu phố tình huống, trầm ngâm nói, trực tiếp xông vào cổ gia cứ điểm phong hiểm quá lớn. Chúng ta trước tiên ở trong thành dạo chơi, đi phường thị nghe ngóng tin tức, nhìn xem có hay không mục tiêu thích hợp. Nếu có thể tìm tới một cái biết được nội tình lại là đàn, chính là không còn gì tốt hơn. Lý Chấn Tiên ma quyền sát trưởng, cười hắc hắc nói, thành. Liên theo ngươi nói xử lý. Nghỉ ngơi một lát, chúng ta liền đi dạo chơi cái này mà quyết thành. Nhìn xem chúng ta cái này đại khí vận, có thể hay không trực tiếp đưa một cái biết ma linh đạo tin tức giá hỏa đến chúng ta trước mặt. Màn đêm buông xuống, mà quyết thành nội đèn đuốc sáng trưng. Phương thị khu vực, tiếng người huyên áo, các loại tu sĩ xuyên thẳng qua vắng lai. Diệp Tu cùng vẫn như cũ ra vẻ tôi tớ Lý Chấn Tiên dạo chơi ở giữa. Chuyển qua một cái góc đường, một tòa khí thế rộng rãi, treo thông thiên các tấm biển 5 tầng lầu các xuất hiện ở trước mắt. Thông thiên các trải rộng chư thiên vạn giới, tin tức linh thông nhất, chính là tìm hiểu tình báo tuyệt hảo chỗ đi. Hai người đi vào trong các, lập tức có thị nữ tiến lên đón đến. Diệp Tu đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy một tên thân mang thông thiên các chấp sự phục sức thanh niên nam tử đang từ thang lầu đi xuống. Thanh niên nam tử kia ánh mắt đảo qua Diệp Tu gương mặt lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt hiện hiện khó có thể tin biểu lộ. Hắn bước nhanh về phía trước, cung kính không mình hành lễ, nói Ninh. Ninh tiền bối, thật là ngài. Ngài làm sao lại tại Mạc Quyết Thành? Diệp Tu nao nao, lập tức nhận ra người này. Chính là năm đó huyền hỏa môn đệ tử nội môn Trần Đan Dương. Thường theo lấy hắn cùng một chỗ tiến về cổ giới. Chương 1050 gặp được quen biết cũ, 2, chương 1050 gặp được quen biết cũ, 2, năm đó liền nghe nói hắn là thông thiên các một vị nào đó phân cấp các chủ nhi tử. Lại không nghĩ rằng tại bực này địa phương vắng vẻ đảm nhiệm chấp sự. Mặc dù là tại Văn Tiêu Tinh, thế nhưng là Mạc Hải bực này địa phương cùng hung cực ác, cực kỳ nguy hiểm, ở chỗ này đảm nhiệm chấp sự, hiển nhiên là bị đẩy đi bên tương. Lấy phụ thân hắn quyền thế, an bài một cái tốt hơn chức vị mới đối. Làm sao lại như vậy? Một bên Lý Chấn Tiên túi đầu, truyền âm nói, ta dựa vào. Lão Diệp, tình huống như thế nào? Ngươi tại địa phương quỷ quái này thế mà còn có người quen. Cái này thông thiên các chấp sự thế mà đối với ngươi khách khí như vậy. Diệp Tu trên mặt bất động thanh sắc, truyền âm nhanh chóng trả lời, quen biết cũ. Năm đó ta dùng Ninh Vân thân phận đi cổ giới lúc, cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Lúc này, Trần Đan Dương gặp Diệp Tu trầm mặc không nói, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, hỏi, Ninh tiền bối. Ngài hẳn là hay là bởi vì năm đó cổ giới sự tình sinh vãn bối khí. Năm đó vãn bối không nên không tin ngài, đứng sai đội. Năm đó, Thiết Cuồng bọn người bức bách bọn hắn xếp hàng, hắn nhìn lầm Diệp Tu thực lực, ai biết hắn thế mà đem Thiết Cuồng một đoàn người toàn bộ giết thành chó. Diệp Tu khoát tay áo, cười nói, đều đi qua, ta chỉ là dọc đường nơi đây. Ngược lại là ngươi, tại sao lại từ cổ giới đi vào Mạc Hải này chỗ sâu mà quyết thành phân cát? Theo lý thuyết, lấy phụ thân ngươi quyền thế, ngươi hẳn là có chức vị rất cao mới đối. Trần Đan Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, thở dài nói, ai, không dối gạt tiền bối ngài nói. Năm đó bởi vì ngài cướp đi Dương gia dự định đồ vật. Dương gia giận chó đánh mèo, Huyền Hỏa môn, Thông Thiên các cũng chịu được áp lực không nhỏ. Vì lắng lại Dương gia lửa giận, liền đem cùng ngài cùng nhau Huyền Hỏa môn đệ tử đều đi đại biên cương. Vãn bối cái này còn khá tốt, chỉ là bị đẩy đi đến cái này mà quyết thành phân các nhiệm chức. Mặc dù xa xôi, cuối cùng hay là tên chấp sự. Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài nói, thế nhưng là Triệu Càn, hắn liền không có may mắn như thế. Hắn năm đó thế nhưng là hết sức ủng hộ tiền bối ngài. Nghe nói tông môn trực tiếp đem hắn an bài đến một viên cực kỳ xa xôi cằn cỗi tinh vực đi quản lý hầm mỏ đi. Vậy đơn giản cùng Lưu Vong không khác, hiện tại cũng không biết sống hay chết Triệu Càn. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ. Hắn đối với Triệu Càn ấn tượng không tồi, không nghĩ tới lại bởi vì chính mình sự tình nhận như vậy liên lụy. Trần Đan Dương nhìn xem Diệp Tu thần sắc, vội vàng lại nói, Ninh tiền bối, năm đó ngài phong thái có thể khiến người say mê à. Vậy mà lấy sức một mình từ Dương gia trong tay đoạt thức ăn trước miệng bọn. Đến nay nghĩ đến, ta còn cảm giác hướng về. Lý Chấn Tiên một mặt kinh ngạc, trong lòng chửi mẹ, truyền âm nói, ngươi tiểu tử này trên thân đến cùng phát sinh bao nhiêu sự tình à. Diệp Tu nghe vậy không nói, đối với Trần Đan Dương thản nhiên nói, Trần đạo hữu, những chuyện này đều đi qua, chuyện cũ đừng nhắc lại. Nếu như về sau gặp được Triệu Càn, để hắn liên hệ ta. Đây là ta truyền âm phủ. Diệp Tu xuất ra chính mình đặc thù luyện chế truyền âm phủ, chỉ cần đối phương tại Văn Tiêu Tinh bên trong, liền có thể liên hệ với hắn. Trần Đan Dương tiếp nhận phụ lục, nhẹ gật đầu, vừa nghi ngờ địa đạo, Ninh tiền bối, ngài lần này tới Mạc Quyết Thành là làm gì? Nếu có cần phải vãn bối địa phương, cứ việc phân phó. Mặc dù vãn bối bây giờ chức quyền có hạn, nhưng tìm hiểu chút tin tức vẫn có thể làm được. Thái độ của hắn vẫn như cũ cung kính, tựa hồ muốn đền bù năm đó không thể xuất lực chi tiết. Diệp Tu lạnh nhạt mở miệng nói, ta lần này đến đây Mạc Quyết Thành, quả thật có chút sự tình cần xử lý, có lẽ sẽ cùng bản địa một chút thế lực liên hệ. Trần đạo hữu, ngươi đã ở chỗ này nhậm chức, chắc hẳn đối với Mạc Quyết Thành thế lực phân bố có chút quen thuộc. Trần Đan Dương nghe vậy, lập tức gật đầu, nói Ninh tiền bối muốn hỏi phương diện nào. Vãn bối ổn thỏa biết gì nói đấy. Diệp Tu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ta nghe nói Mạc Quyết Thành chủ yếu do mấy vị cao tầng cộng đồng chấp trưởng, không biết cụ thể là mấy vị nào, riêng phần mình bối cảnh như thế nào. Ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ, tránh cho trong lúc vô tình đắc tội người. Trần Đan Dương không nghi ngờ gì, chỉ coi vị này Ninh tiền bối là xuất phát từ cẩn thận, vội vàng trả lời, tiền bối lo lắng rất đúng. Mạc Quyết Thành trên mặt nổi do 7 vị trưởng lão cộng trị, tạo thành trưởng lão hội. Trong 7 người này, có 3 vị là cổ gia dòng chính, quyền thế nặng nhất. Dừng một chút, lại nói đại trưởng lão Cổ Vân Đình, chính là cổ gia phái chú Mạc Quyết thành cao nhất người chủ trì, tu vi sâu không lường được. Nghe nói đã tới tiên đế hậu kỳ, quanh năm bế quan, cực ít lộ diện, nhưng trong thành sự vụ lớn nhỏ cuối cùng đều là cần hắn cho phép. Nhị trưởng lão Cổ Phong, chủ quản trong thành phòng vệ cùng luật pháp, tính cách lãnh khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, dưới trướng nắm giữ lấy Mạc Quyết thành hắc giáp vệ, quyền hành cực nặng, không ai dám trêu chọc. Vũ trưởng lão Cổ Thiên Thiên, tuy là nữ tử, lại trưởng quản lấy trong thành thương mậu cùng thu thuế, tâm tư kín đáo, mạnh bị gạo, bạo bị tiền, cùng thế lực khắp nơi quan hệ rắc rối phức tạp, cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Nói xong cổ ra ba người, hắn tiếp tục nói, mặt khác bốn vị thì lại đến từ thế lực khác, có thể là bản địa cường giả. Tam trưởng lão Nga Minh chính là một vị tán tu xuất thân cường giả, tu vi cũng là bất phàm. Nghe nói cùng trong biển một ít tồn tại cường đại có giao tình, chủ yếu phụ trách cùng Mạc Hải thế lực khắp nơi cân đối. Tứ trưởng lão là một tên thần bí trung tu, người xưng trùng bà, nàng am hiểu ngự sử các loại kỳ dị độc trùng, thủ đoạn quỷ dị, phụ trách xử lý một chút. Ân, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Lục trưởng lão là một vị luyện khí tông sư, tên là La Đạo Vân, say mê luyện khí, ngày thường không quá để ý tới tu vụ, nhưng địa vị cao cả, rất nhiều người đều yêu cầu hắn luyện chế pháp bảo. Thất trưởng lão thì là một vị yêu tu, bản thể tựa hồ là một đầu kính yêu, thực lực mạnh mẽ, chủ yếu phụ trách duy trì bến cảng trật tự cùng đối ngoại chinh chiến. Trần Đan Dương nói xong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Linh tiền bối, ngài là cần kỹ lượng hơn tin tức sao? Tỷ như bọn hắn thường trú phụ đệ, xuất hành quy luật cùng dưới trướng chủ yếu thế lực, chỉ cần ngài muốn, tiểu nhân biết gì nói đấy. Lý Trấn Tiên nghe vậy giật mình, truyền âm cả kinh kêu lên, ngoa tạo, tiểu tử này đối với ngươi tốt như vậy, ngay cả cặn kẽ như vậy tin tức đều nói cho ngươi. Xem ra chúng ta hiện tại thật sự là đại khí vận gia thân a. Chương 1051 con cháu thế gia, chương 1051 con cháu thế gia Trần Đạo Hưu, vậy liền đa tạ. Ta muốn cổ ra ba vị trưởng lão tất cả tin tức. Diệp Tu đem những tin tức này nhớ cho kỹ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Trần Đan Dương nghe được Diệp Tu yêu cầu cổ ra ba vị trưởng lão tin tức cặn kẽ, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Cổ gia chính là Mạc Quyết thành thực tế trưởng khống giả. Nó cao tầng tin tức có chút mất cảm, người bình thường nghe ngóng cái này, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Nhưng hắn nghĩ lại, trước mắt vị này Linh tiền bối năm đó liền dám đoạt thức ăn trước miệng quọng, từ Dương gia trong tay giật đổ, hắn thực lực cùng bối cảnh đều sâu không lường được. Có lẽ thật có chuyện quan trọng gì cần cùng cổ gia liên hệ, có lẽ là cùng cổ gia có ân oán gì. Bất quá, những này cùng hắn cũng không quan hệ. Trong lòng của hắn đối với năm đó sự tình còn có ý xấu hổ, nóng lòng đền bù, ngay sau đó liền không do dự nữa. Hắn mỉm cười, gật đầu nói, Linh tiền bối chờ một chút, văn bối sẽ biết tin tức sửa sang lại. Nói, hắn lấy ra một viên ngọc giản chống không dán tại cái trán, đem chính mình liên quan tới Cổ Vân Đình, Cổ Phong, Cổ Thiên Thiên ba người tất cả tin tức. Bao quát tu vi, tính cách đam mê, thường trú phủ đệ vị trí, đại khái lực lượng hộ vệ phối trí, cùng một chút công khai xuất hành quy luật cùng dưới trướng trọng yếu đầu mục danh tự, đều khắc lục trong đó. Một lát sau, hắn đem ngọc giản cung kính đưa cho Diệp Tu, Linh tiền bối, trong này là văn bối biết liên quan tới cổ gia ba vị trưởng lão tất cả tin tức. Bất quá cổ gia cảnh giới sông nghiêm, rất nhiều hạch tâm cơ mật không phải chúng ta ngoại nhân có khả năng biết được. Những này cũng chỉ là trên mặt nổi có thể dò xét đến bộ phận. Bên trong còn có không được đầy đủ hoặc không chính xác chỗ, còn xin tiền bối tự hành châm trước. Diệp Tu tiếp nhận miếng ngọc giản kia, linh thức hơi quét qua, liền biết bên trong tin tức cực kỳ tường tận, viễn siêu mong muốn. Trong lòng của hắn khẽ động, cái này Trần Đan Dương ngược lại là chân tâm thật ý muốn giúp đỡ. Hắn đem ngọc giản thu hồi, cười cười, nói làm phiền Trần đạo hữu. Những tin tức này đối với ta rất có ích lợi. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Trần Đan Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, vội vàng khoát tay, nói tiền bối nói quá lời. Có thể vì ngài cống hiến sức lực là vãn bối vinh hạnh. Năm đó sự tình, ai, vãn bối một mực trong lòng khó có thể bình an. Diệp Tu khoát tay áo, ngắt lời hắn, đứng lên nói, hôm nay liền dừng ở đây đi. Chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Sau đó, Diệp Tu lưu lại một cái túi chứa vật để lên bàn. Tiền bối đi thong thả. Như còn có bất luận cái gì cần, tùy thời có thể đến thông thiên các tìm ta. Trần Đan Dương liền vội vàng không người đưa tiễn. Diệp Tu khẽ bước cằm, mang theo Lý Trấn Tiên, quay người rời đi thông thiên các. Trần Đan Dương nhìn về hướng trên bàn túi chứa vật, linh thức quét qua, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trong này có 1000 tiên tinh bên ngoài, còn có một cái tứ giai tiên khí. Linh tiền bối Trần Đan Dương nhìn qua Diệp Tu đi xa bóng lưng, khe khẽ thở dài. Vừa ra cửa các, Diệp Tu liền đem ngọc giản đưa cho Lý Trấn Tiên. Lý Trấn Tiên linh thức quét qua, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức truyền âm, nói ta dựa vào. Lão Diệp, ngươi vận khí này thật sự là người tiên. Đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Càng kẽ như vậy tin tức, ngay cả cửa nhà bọn họ hướng cái nào mở, có chừng bao nhiêu giữ cửa đều biết. Chúng ta cái này đại khí vận, đơn giản như bức. Diệp Tu khỏe miệng cũng câu lên một vòng đường cong, truyền âm trả lời, xem ra thiên đạo phản hồi sát thực không giả. Bớt đi chúng ta quá nhiều công phu. Đi, về khách sạn trước, cẩn thận nghiên cứu một chút ngọc giản này. Nhìn xem đối với vị nào trưởng lão ra tay thích hợp nhất. Hai người trở lại Mạc Vân ở khách sạn gian phòng, lần nữa bố trí xuống cấm chế cách âm. Lý Trấn Tiên không kịp chờ đợi đem trong ngọc giản tin tức bắn ra đến không trung, hình thành rõ ràng màn ánh sáng. Trên màn sáng, cổ gia ba vị trưởng lão tin tức bày ra rõ ràng. Đại trưởng lão Cổ Vân Đình, tiên đế hậu kỳ, quanh năm bế quan, thâm cư không ra ngoài. Nó phủ đệ thủ vệ xâm nghiêm trình độ cao nhất, cơ hồ không có kẽ hở, đầu tiên bị bài trừ. Còn lại là nhị trưởng lão Cổ Phong cùng ngũ trưởng lão Cổ Thiên Thiên. Cổ Phong, chủ quản Mạc Quyết thành luật pháp cùng phòng vệ, tính cách lãnh khốc tàn nhẫn, xuất hành tất có tinh nhuệ hắc giáp vệ tùy hành. lại nó bản nhân tu vi cao thâm, chiến lược cực mạnh, xông vào hoặc phục kích phong hiểm đều cực lớn. Cổ Thiên Thiên, chủ quản thương mậu thu thuế, tu vi mặc dù cũng không bình thường, nhưng am hiểu hơn kinh doanh cùng giao tế. Từ nó xuất hành quy luật đến xem, cũng không phải là luôn luôn tiền hô hậu ủng. Thỉnh thoảng sẽ tiến về một chút thương hội, phòng đấu giá các vùng, hộ vệ bên người lực lượng tương đối cổ phong mà nói hơi có vẻ yếu kém. Lại nó phủ đệ phòng ngự bố trí, khách quan hai người khác, cũng không có xâm nghiêm như vậy. Lý Chấn Tiên sờ lên cằm, chỉ vào Cổ Thiên Thiên tin tức nói lao diệp, ta nhìn liền cái này ngũ trưởng lão Cổ Thiên Thiên. Nương môn này thoạt nhìn là chơi đầu óc, đạo thủ khẳng định không có cổ phong mãng phu kia hung ác, mà lại nàng thường xuyên chạy ở bên ngoài, cơ hội hạ thủ nhiều. Trói lại nàng, nói không chừng còn có thể tra hỏi ra cổ gia không ít thương nghiệp cơ mật cùng dòng tiền vốn hướng, chúng ta nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Diệp Tu ánh mắt đảo qua Cổ Thiên Thiên tin tức cặn kẽ, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, người này đúng là thích hợp nhất mục tiêu. Nàng trưởng quản thương mậu, tin tức linh thông, vô cùng có khả năng biết được ma linh đảo bực này hạch tâm cơ mật, mà lại từ nó phong cách hành sự nhìn, có lẽ có thể sử dụng kế dùng trí, mà không phải đơn thuần cường công. Ngón tay hắn điểm hướng trên màn sáng Cổ Thiên Thiên thường đi mấy cái địa điểm, lại nói căn cứ tin tức, sau 3 ngày, thành Đông tụ bảo hiên phách mại hành có một trận cỡ lớn hội đấu giá. Cổ Thiên Thiên cực lớn xác suất sẽ đích thân trình diện. Đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Lý Chấn Tiên bối đuổi, hương phấn lên, nói hội đấu giá. Vậy chúng ta đến sớm thăm dò rõ ràng tụ bảo hiên địa hình cùng nàng bao xương vị trí. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Tu khẽ bước cằm. Sau 3 ngày, thành Đông tụ bảo hiên phách mại hành trước cửa ngựa xe như nước, tỏa ra ánh sáng lung linh. Các phương tu sĩ nối liền không dứt, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên lần nữa đổi hình dáng tướng mạo hiện thân. Diệp Tu thân mang xanh nhạt cẩm bào, eo cuốn đai lưng ngọc, cầm trong tay một thanh quạt xếp. Khuôn mặt tại huyền thuật gia trì phía dưới, càng lộ vẻ tuấn tú ôn nhuận, ánh mắt thanh tịnh, hiển nhiên một vị thế gia tiểu công tử. Mà phía sau hắn Lý Chấn Tiên, vẫn như cũng là bộ kia đê mi thuận nhãn tôi tớ bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, hắn chính nháy mắt ra hiệu mà đối với Diệp Tu điên cuồng truyền âm, "Ha ha ha, lão Diệp, chuẩn bị xong chưa? Hôm nay ngươi thế nhưng là nhân vật chính, trách nhiệm trên vai. Có thể hay không tiếp cận cái kia Cổ Thiên Thiên, coi như nhìn tiểu tử ngươi có thể hay không thông suốt được ra ngoài." Cho ra cười một cái, muốn loại kia lại tinh khiết lại muốn, có thể làm lao nương môn kia hứng thú dáng tươi cười. Diệp Tu mặt không biểu tình, quạt xếp nhẹ lay động, truyền âm trả lời, "Ta vẫn là cảm thấy kế hoạch này không lắm ổn thỏa. Tiếp cận phương pháp của nàng có rất nhiều loại, cần gì phải dùng loại phương pháp này?" Trừ Thông Thiên cắt cho tin tức bên ngoài, hai ngày này Lý Chấn Tiên cũng thông qua đường dây khác nghe ngóng tin tức. Kỳ thật, tại Mạc Quyết thành nội có Long Môn học cung cọc ngầm. Nhắc tới cũng xảo, tên này cọc ngầm cũng là cổ vẽ thánh nhân phe phái này. Nói đến xem như Lý Chấn Tiên sư minh. Người này hướng Lý Chấn Tiên lộ ra, nói Cổ Thiên Tiên cực kỳ háo sắc, nhất là ưa thích loại kia ôn nhuận như ngọc, tướng mạo tuấn tú thế gia công tử. Lý Chấn Tiên biết được tin tức này, như nhặt được chí bảo, nhất định phải Diệp Tu đóng vai thế gia tiểu công tử đi thông đồng Cổ Thiên Tiên. Hắn hỏi thăm rõ ràng, cái này tụ bảo hiên bên trong bố trí có cực kỳ cường lực trận pháp, ở bên trong động thủ không ổn. Nếu là có thể thông đồng Cổ Thiên Thiên, vậy hiển nhiên muốn thuận lợi rất nhiều. Lý Chấn Tiên cười đến càng thêm hèn mọn, nói lao Diệp, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Cổ Thiên Thiên yêu mị tận xương, liền tốt ngươi ngụm này. Thích nhất đùa như ngươi loại này mới ra tới gặp việc đời, nhìn lại ngươi thơ lại thẹn thùng thế gia tiểu công tử. Ngươi bộ dáng này, khí chất này, vừa vặn đụng nàng trong tấm khảm. Ngươi chớ cùng ta vết mực. Diệp Tu khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, nói dựa vào cái gì không phải là ta đóng vai thế gia này công tử. Nói nhảm. Lý Chấn Tiên lý trực khí tráng truyền âm, nói chẳng lẽ lại ngươi để lão tử đi đóng vai tiểu công tử này? Lão tử dáng dấp mặc dù tuấn, thế nhưng là đóng vai không đến tiểu công tử này a. Lại nói, lão tử hiện tại là ngươi người hầu. Phân công minh xác, biết hay không? Ta hy sinh hình tượng làm tôi tớ, ngươi hy sinh điểm nhan sắc thế nào? Chờ chút ngươi sẽ giả bộ đi nhầm đường, xông lầm phòng của nàng. Nhớ kỹ, muốn biểu hiện được vô tội một chút, bối rối một chút, hòa nhã nhất lại hồng nhất điểm. Còn lại, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Tu nhịn không được đem cây quạt nện ở Lý Chấn Tiên trên đầu, truyền âm nói, dựa vào, ta nhìn ngươi chế định kế hoạch này quả thực là dám chó không tê. Lý Chấn Tiên cười hắc hắc, thua tay nói, được rồi được rồi, đừng dày vò khốn khổ. Chúng ta đại khí vận bảo bọc đâu, khẳng định không có vấn đề. Nhớ kỹ cho ta chân chu chút, chúng ta muốn đi vào. Nói, hắn nhẹ nhàng đẩy Diệp Tu một chút. Diệp Tu đành phải điều chỉnh biểu lộ, cất bước đi hướng tụ bảo hiên đèn đuốc kia huy hoàng cửa lớn. Lý Chấn Tiên thì lập tức cúi đầu xuống, khôi phục lại cái kia trầm mặc cung thuận tôi tớ trạng thái, theo sát phía sau. Tiến vào trong đại lâu, Lý Chấn Tiên nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, truyền âm nói, hắc hắc, lão Diệp, chính là đầu kia phủ lên thảm đỏ hành lang. Cuối cùng gian phòng kia ở giữa chính là. Ngươi nhanh lên một chút đi a. Diệp Tu cố nén mắt trợn trắng xúc động, hướng phía gian kia bao xương đi đến. Nhanh đến cửa ra vào lúc, hắn làm bộ bị một kiện bày ra tại bên hành lang kỳ dị hàng triển lãm hấp dẫn lực chú ý, hơi ngưng lại. Sau đó, hắn giả ý không cẩn thận đẩy ta một chút, thân thể một cái lảo đảo, thuận thế liền hướng phía gian kia bao xương cửa phòng khép hở đánh tới. Kẹt. Cửa bao xương bị hắn phá tan một cái khe. Lập tức, một cỗ mùi thơm ngào ngạt u lan hương khí đập vào mặt. Trong dạng tia sáng mập mờ nhu hòa, bố trí cực điểm xa hoa. Chỉ gặp một vị thân mang màu đỏ tía hoa lệ cung trang, dáng người uyển chuyển thức tha nữ tử chính lười biếng dựa vào trên giường êm. Nàng tóc mây cao ngất, da thịt trắng như tuyết, dung nhan yêu mị tuyệt luân. Một đôi hồn siêu phách lạc cặp mắt đào hoa chính mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhìn về phía cửa ra vào Diệp Tu. Chính là cổ gia ngũ trưởng lão, Cổ Thiên Thiên. Diệp Tu tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình gây họa, trên mặt trong nháy mắt phun lên bối rối cùng quân bách. Hắn vội vàng chắp tay không người, khẩn trương nói, tại hạ thất lễ, quấy nhiễu tiền bối. Tại hạ lần đầu tới này, nhất thời mê phương hướng, mong rằng tiền bối thứ tội. Hắn bộ dáng này, hiển nhiên chính là sơ ý một chút gây họa con cháu thế gia. Cổ Thiên Tiên cặp kia cặp mắt đào hoa tại Diệp Tu trên thân lưu chuyển một vòng, từ hắn tuấn tu ôn nhuận khuôn mặt, đến hắn hơi có vẻ cục xúc bất an tư thái. Lập tức, trong mắt nàng vẻ đăm chiêu càng đậm. Nàng chẳng những không có tức giận, ngược lại môi đỏ hé mở, cười nói, "A, Lạc Đường." Tiểu công tử nhìn xem rất là lạ mặt, là nhà nào tử đệ nha? Chương 1052 con cá mắc câu, chương 1052 con cá mắc câu. Diệp Tu trên mặt lộ ra vẻ bất an. Hắn có chút không ngời, nói tại Hạ Linh Vân, chính là Thái Nguyên học phụ đệ tử. Lần này là phụng sư mệnh đến đây Mạc Hải du lịch, tăng trưởng kiến thức. Vừa rồi vô ý đã quấy rầy tiên tử tiền bối thanh tĩnh, thực sự sai lầm. Cái này cáo tử, không còn dám quấy rầy tiền bối. Nói đi, hắn làm bộ liền muốn quay người rút đi, bộ pháp hơi có vẻ vội vàng, đem cái kia hốt hoảng bộ dáng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ân. Cổ Thiên Tiên lười biếng tiếng nói có chút dương lên, nói ta để cho ngươi đi rồi sao? Nàng lời còn chưa dứt, đứng tại nàng bên cạnh cái kia hai tên thị nữ đi qua, ngăn ở cửa bao xương, phong bế Diệp Tu đường đi. Hai tên thị nữ ánh mắt băng lãnh, dù chưa trực tiếp động thủ, nhưng này áp lực vô hình đã bao phủ xuống. Diệp Tu thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng bước, lộ ra càng thêm thất kinh. Hắn xoay người, nhìn về phía trên giường em Cổ Thiên Tiên, lắp bắp nói, tiên tử tiền bối, ngài đây là ý gì? Tại hạ thật chỉ là vô tâm chi thất. Cổ Thiên Tiên nhìn xem hắn bộ này như là chấn kinh tiểu lộc giống như bộ dáng, trong mắt hứng thú càng đậm. Nàng nhẹ nhàng cơ cơ đầu ngón tay, ra hiệu thị nữ tránh ra. Nàng lại đối Diệp Tu ngoắc ngón tay, bên môi đỏ mọng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười, nói tiểu công tử làm gì như vậy kinh hoàng? Bản tọa cũng sẽ không ăn ngươi. Chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi hợp ý, nếu đã tới, chính là khách nhân. Tới, ngồi bản tọa ngồi xuống nói nói chuyện. Cái này tụ bảo hiên hội đấu giá còn có chút canh giờ mới bắt đầu, vừa vặn giải buồn. Diệp Tu lộ ra do dự thần sắc, cuối cùng vẫn theo lời, đi đến Cổ Thiên Thiên giường êm cái khác ghế dựa trước tòa hạ. Hắn lại ánh mắt buông xuống, không dám nhìn thẳng đối phương, hai tay có chút luống cuống đặt ở trên đầu gối, hoàn toàn là một bộ mới ra đời con em thế gia bộ dáng. Cổ Thiên Thiên đem hắn lần này làm dáng thu hết vào mắt, khóe môi ý cười càng sâu. Nàng lười biếng điều chỉnh một chút tư thế, khiến cho huyền chuyển đường còn càng thêm nổi bật. Cái này khiến Diệp Tu lộ ra càng thêm bất an. Hắn cố ý lộ ra càng căng thẳng hơn thần sắc, không dám nhìn hướng Cổ Thiên Thiên, thần sắc càng lộ vẻ có gấp. Cổ Thiên Thiên đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt, ngón tay nhỏ nhắn nhặt lên một viên linh quả, nhẹ nhàng cắn một cái, hứng hờ mở miệng nói, Thái Nguyên học phủ. Đây chính là chỗ tốt, nghe nói trong phủ trận pháp chi đạo độc bộ thiên hạ. Ninh Vân tiểu công tử tuổi còn trẻ liền có thể nhập phủ tu hành, chắc hẳn thiên tư phi phàm. Lời của nàng nhìn như tùy ý tán dương, kỳ thực mang theo thăm dò. Diệp Tu đội vàng sợ hãi khẽ không người, nói tiền bối quá khen rồi. Trong học phủ thiên tài lớp lớp, vạn bối tư chất vô rốt, bất quá là may mắn nhập môn. Ta đến nay sở học bất quá gia lông, thực sự không đảm đương nổi phi phàm hai chữ. Cổ Thiên Thiên cặp mắt đào hoa nhắm lại, đôi lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, "A, chỉ là gia lông sao? Cái kia tiểu công tử lần này tới Mạc Hải, cái gọi là du lịch, là dự định tìm kiếm loại nào tài liệu gì? Nói không chừng bản tọa còn có thể vì ngươi chỉ điểm một hai." Mạc Hải này chi địa, bản tọa ngược lại là rất quen thuộc. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, mang theo mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm khí tức phảng phất có thể lay động lòng người, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Tu, tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Diệp Tu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại có vẻ càng thêm quấn bách, phảng phất bị đối phương khí thế cùng thân cận ép tới có chút thở không nổi, bên tai cũng hơi phím hồng. Hắn thấp giọng nói, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là sư môn nhiệm vụ, cần tìm kiếm mấy loại có thể gánh chịu âm sát chi khí đặc thù tinh thạch cùng một chút ẩn chứa không gian ba động tàn phiến, dùng cho luyện chế một tòa phòng hộ trận quận. Hắn cố ý sẽ lại nói đến mơ hồ, nửa thật nửa giả. Cổ Thiên Tiên cười tủm tỉm nói, âm sát tinh thạch, không gian tàn phiến, những vật này đều không phổ biến đâu, nhất là tại Mạc Hải này chỗ sâu, càng là khó tìm. Tiểu công tử nhiệm vụ này cũng không nhẹ nhõm a. Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay, nói bất quá thôi. Nếu là tiểu công tử chịu nhiều bồi bản tọa trò chuyện, để bản tọa vui vẻ, có lẽ có thể giúp đỡ. Bản tọa một cao hứng, thật đúng là có thể nói cho ngươi một chút liên quan tới những tài liệu này manh mối đâu. Thậm chí, giúp ngươi lấy tới một chút, cũng chưa biết chừng a. Diệp Tu lắc đầu, thấp giọng nói, tiền bối hậu ái, văn bối thực sự nhận lấy thì ngại. Sao dám làm phiền tiền bối? Cổ Thiên Thiên che miệng cười khẽ, nói đừng đem ta gọi giả như vậy. Gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Chẳng lẽ người ta không xứng làm tỷ tỷ của ngươi sao? Diệp Tu lộ ra thẹn thùng hình dạng, nói tiên tử tỷ tỷ, ngươi thật sự là xinh đẹp. Cổ Thiên Thiên ý cười càng đậm, ngón tay ngọc nhỏ dài chọc lấy bên dưới Diệp Tu mi tâm, nói này mới đúng mà, miệng nhỏ vẫn rất ngọt. Đến chúng ta uống một chén. Nói xong, nàng tự mình cho Diệp Tu rót một chén rượu, đưa tới. Diệp Tu tiếp nhận rượu, lướt qua một ngụm, cam liệt hương vị trong nháy mắt quanh quẩn tại trong miệng. Hắn ánh mắt đều mê ly mấy phần. Thế là, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Đông. Đúng lúc này, phía dưới trong phòng bán đấu giá hương trên đài cao, một tên lão giả tinh thần quắc thước gõ đấu giá truy, tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu. Từng kiện chân quý bảo vật, vật liệu đang được bị trình lên đài, dẫn tới dưới đài tu sĩ cảnh tướng ra giá, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Cổ Thiên Thiên đối với phía dưới đấu giá tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối tập trung ở bên cạnh vị tiểu công tử này trên thân. Nàng lười biếng tựa ở trên giường em, câu được câu không mà nhìn xem phía dưới đấu giá. Ngẫu nhiên mới hứng hở ra một lần giá, đập xuống hai kiện châu báu đồ trang sức loại pháp khí. Đấu giá đang tiến hành đoạn, một kiện tên là hư không tinh xa vật liệu bị chỉnh đi lên. Cái này tinh xa ẩn chứa yếu ớt lực lượng không gian, chính là Diệp Tu vừa rồi thuận miệng địa chuyện tài liệu cần thiết một trong. Diệp Tu ánh mắt tại cái kia tinh xa bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt, nhấc tay muốn, nhưng cũng cố kỵ giá cả, lại thả tay xuống. Cái này tiểu động tác lập tức bị Cổ Thiên Thiên bắt được. Nàng môi đỏ câu lên, không đợi Diệp Tu phản ứng, liền trực tiếp mở miệng báo ra một cái cao hơn nhiều giá thị trường giá cả. Giá tiền này trong nháy mắt vượt trên tất cả người cạnh tranh, nhẹ nhõm đem hộp kia hư không tinh xa đập xuống. Dưới đài chuyển đến rối loạn tương mừng. Tựa hồ cũng hiếu kỳ là cái bao xương nào đoan đại đầu xa hoa như vậy. Cổ Thiên Thiên cười tủm tỉm nói, đồ chơi nhỏ này coi như là tỷ tỷ đưa cho người a. Diệp Tu trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng khoát tay, nói tiên tử tỷ tỷ, đây cũng quá quý trọng, văn bối không thể nhận. Cổ Thiên Thiên khép cười một tiếng, rồi ra tay ngọc nhỏ dài, lại trực tiếp cầm Diệp Tu tay. Tay của nàng mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mang theo một chút hơi lạnh, lại có một cỗ không dung kháng cự lực đạo. Diệp Tu thân thể rõ ràng cứng đờ, phản phất bị dòng điện đánh trúng, vô ý thức muốn rút về tay, lại bị Cổ Thiên Thiên nhẹ nhàng để lại. Vội cái gì? Cổ Thiên Thiên sóng mắt lưu chuyển, ngón tay tại tay hắn trên lưng nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút, cười nói, bất quá là một ít đồ chơi thôi. Tỷ tỷ thường ngươi, cầm chính là. Hẳn là ngươi xem thường tỷ tỷ ban thưởng. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ mang theo ý cười, lại ẩn ẩn lộ ra một tia thượng vị giả uy áp, phản phất Diệp Tu lại không tiếp nhận, chính là vật mặt mũi của nàng. Diệp Tu cố ý lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, gật đầu tiếp nhận, nói văn bối. Văn bối không dám. Đa tạ tỷ tỷ ban thưởng. Hội đấu giá rốt cục kết thúc. Diệp Tu lập tức đứng người lên, mang trên mặt cảm kích, lần nữa chắp tay hướng Cổ Thiên Thiên cáo tử, nói đa tạ tiên tử tỷ tỷ trọng thưởng. Hôm nay quấy rầy đã lâu, văn bối cái này cáo tử. Hắn vừa mới chuyển thân, cái kia hai tên thị nữ lại lần nữa ngăn tại trước cửa, phong bế đường đi. Trên người của hai người khí tức chăm chú địa tỏa định hắn. Diệp Tu thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, xoay người nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, nói tiên tử tỷ tỷ, ngài đây là. Cổ Thiên Thiên chậm rãi từ trên giường em đứng người lên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Diệp Tu trước mặt. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm lần nữa đem Diệp Tu bao phủ. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng bước lên Diệp Tu cái cằm, cười mỉm địa đạo, "Tiểu Vân Nhi à, như vậy vội vã đi làm gì? Hội đấu giá nhiều không thú vị, chân chính đồ tốt, tỷ tỷ còn không có cho ngươi nhìn đây. Buổi tối tới tỷ tỷ phụ đệ, tỷ tỷ nơi đó thế nhưng là cất chứa không ít thú vị đồ chơi, tất nhiên để cho ngươi mở rộng tầm mắt." Hắc hắc, so cái kia hư không tính xa, tốt hơn gấp trăm ngàn lần đâu. Diệp Tu lộ ra càng thêm kinh hoàng, vội vàng nói, "Tỷ tỷ hậu ái, văn bối tâm lĩnh, chỉ là văn bối tôi tớ còn ở bên ngoài chờ đợi. Nếu là lâu không thấy ta ra ngoài, sợ là sẽ phải nóng đội. Sợ hắn sẽ nóng nảy." Cổ Thiên Thiên đánh gây hắn, khoát tay một cái nói, "Yên tâm, tỷ tỷ phái người đi thông báo hắn một tiếng chính là. Liền nói nhà hắn công tử bị bản tọa xin mời đi trong phủ làm khách, để hắn tự hành trở về chờ đợi." "Làm sao? Tiểu Vân Nhi là sợ tỷ tỷ ăn ngươi phải không? Tỷ tỷ thế nhưng là hiểu ngươi nhất." Nói đi, nàng căn bản không cho Diệp Tu lại cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói, "Đi, chuẩn bị xe." Thị nữ cúi người hành lễ, xuống dưới chuẩn bị. Cổ Thiên Thiên thì là thân mật kéo lại Diệp Tu cánh tay, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đi ra bao sương, rời đi tụ bảo hiên. Ven đường gặp phải tu sĩ nhao nhao né tránh, túi đầu không dám nhìn thẳng. Nhưng Diệp Tu có thể rõ ràng nghe được chung quanh truyền đến cười trên nỗi đau của người khác tiếng nghị luận, xách. Lại một cái không biết sống chết tiểu bạch kiểm bị ngũ trưởng lão coi trọng. Song song, tiểu tử này nhìn xem Đinh Tuấn, ngày mai sợ là đến bị hút thành người khô. Ai? Phong lưu một đêm là nhanh sống, có thể đại giới này lại là thảm trọng. Chậc chậc, tiểu tử này phải xong đời. Nhỏ giọng một chút, chớ bị nghe thấy được. Đi mau đi mau. Thanh âm của mọi người rơi vào Diệp Tu trong tai, trong lòng của hắn hiểu rõ. Cổ Thiên Tiên đối với chung quanh nghị luận mắt biết hai ngờ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quyến rũ, nói chớ có nghe những người kia nói vậy, tỷ tỷ rất vừa ý ngươi, làm sao lại hại ngươi đây? Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ đối với ngươi tốt, chỉ là dẫn ngươi đi nhìn xem phủ đệ ta bên trong đồ cất giữ. Diệp Tu gật gật đầu, nói ta biết tiên tử tỷ tỷ sẽ không hại ta. Cổ Thiên Tiên cười tủm tỉm nói, này mới đúng mà. Sau đó, Cổ Thiên Tiên cưỡng ép lôi kéo Diệp Tu lên một cỗ bên ngoài sức khảo cứu, trang trí xa hoa xe ngựa. Trong xe ngựa bộ phủ lên thật dày mềm thảm, đốt kỳ dị mùi thơm hoa cỏ, bầu không khí kiều diễm. Vừa lên xe ngựa, Cổ Thiên Tiên lười biếng tựa ở Diệp Tu trong ngực. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp có chút hăng hái đánh giá Diệp Tu, thần sắc kia phảng phất tại thưởng thức con mồi một dạng. Xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng phía Cổ Thiên Tiên phủ đệ chạy tới. Chương 1053 nhanh như vậy đem yêu nữ cầm xuống. Một, chương 1053 nhanh như vậy đem yêu nữ cầm xuống. Một, trong xe ngựa, hương khí mùi thơm ngào ngạt, bầu không khí mập mờ. Cổ Thiên Tiên cơ hồ nửa tựa tại Diệp Tu trong ngực, ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt Diệp Tu tuấn tú gương mặt, bị nhãn trong mang theo một tia trêu chọc. Diệp Tu nhưng thủy chung nhắm mắt dưỡng thần, phản phất lao tăng nhập định. Hắn đối với gần trong gang tấc ôn hương nhuyễn ngọc cùng trêu chọc nhìn như không thấy. Hắn như vậy không hiểu phong tình bộ dáng, ngược lại càng khơi dậy Cổ Thiên Thiên hứng thú. Nàng đang muốn tiến một bước động tác, đem môi đỏ xích lại gần, đúng lúc này, một đạo truyền âm bỗng nhiên tại Diệp Tu trong thức hải vang lên, "Lão Diệp, tình huống có biến. Ta cùng Dư sư huynh vừa nhận được mật báo. Cổ Thiên Thiên yêu nữ kia trong phủ đệ mới tới hai cái cổ gia lão quái vật làm khách. Bây giờ đi về chính là tự chui đầu vào lưới. Chúng ta không có khả năng tại phủ đệ độc thủ, nhất định phải nửa đường cướp nàng. Chúng ta đã tại các ngươi hồi phủ cần phải trải qua ngõ nhỏ bày ra khốn trận cùng miễn trận. Còn có nửa nén hương, xe ngựa liền muốn tiến vào trận pháp phạm vi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng? Diệp Tu trong lòng hiểu rõ, có chút bên mặt, tránh đi môi đỏ. Lý Chấn Tiên lời nói dư sư minh chính là Long Môn học cung cổng ngầm. Những tu tiên môn phái này tại một ít thế lực có thể là thế lực đối địch bên trong xếp vào một chút cổng ngầm, giám thị đối phương nhất cử nhất động, cũng là thường lệ. Tu tiên môn phái bên trong tuyệt đối không có mặt ngoài loại kia hòa khí, mà là quần quần sóng ngầm, ba vân quỷ quyệt. Cổ Thiên Thiên gặp hắn vẫn như cũ bất vi sở động, rất cảm giác không thú vị, định dùng chút càng cường ngạnh hơn thủ đoạn lúc, đột nhiên xe ngựa chấn động mạnh một cái, ngừng lại. Ngoài xe truyền đến thị nữ cảnh giác quát hỏi âm thanh, phía trước người nào? Dám ngăn cản ngũ trưởng lão xa giá? Ngay sau đó, một cái hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng vang lên, quấy nhiều trưởng lão, tội đáng chết vạn lần. Nhỏ nhà yêu thú đột nhiên mất khống chế, va chạm xa giá, đúng là không nên. Nhỏ cái này đem nó kéo ra. Cái này kéo ra. Cổ Thiên Thiên chuyện tốt bị đánh gãy, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, bị ý toàn bộ tiêu tán, hai đầu lông mày nổi lên một cô lăng lệ sắc khí. Nàng đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị quát, ở đâu ra đuôi mù cầu vật? Chán sống đúng không? Dám cản lão nương đạo. Đã quấy rầy bản tọa quý khách, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cũng ngay. Ông. Lời còn chưa dứt, một đạo vô hình trận pháp ba động trong nháy mắt quét tán ra đến, đem trọn cỗ xe ngựa tính cả chung quanh khu vực triệt để bao phủ. Ở ngoài thùng xe tia sáng bỗng nhiên trở nên lờ mờ và mẹo, trên đường phố tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch cùng sương mù. Không tốt, có mai phục. Ngoài xe thị nữ hoảng sợ nói, chỉ là trong nháy mắt, ngoài xe liền chuyển đến thị nữ kêu thảm. Lập tức, cái kia hai tên thị nữ triệt để không một tiếng động. Hiển nhiên, cái kia hai tên thị nữ đã bị chém giết. Cổ Thiên Tiên sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý tóe hiện. Nhưng nàng tựa hồ đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, cũng không lộ ra quá mức kinh hoàng. Nàng thậm chí còn có lòng dạ thanh thản quay đầu, rồi ra lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng vô Diệp Tu gương mặt, gạt ra một vòng nụ cười quyến rũ, nói Tiểu Vân Nhi, đừng sợ, ngoan ngoan trong xe đợi. Xem ra là có chút không biết sống chết ngu xuẩn tới tìm ta phiền toái. Tỷ tỷ đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh liền có thể giải quyết rơi bọn hắn, lại đến hảo hảo chơi với ngươi nói. Nàng quanh thân tiên nguyên phun trào, màu đỏ tía cung trang không gió mà bay, định đứng dậy xông ra xe ngựa, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp phía ngoài kẻ tập kích. Nhưng mà ngay tại nàng xoay người sát na, một cái thon dài hữu lực tay như là kiểm sắt giống như bỗng nhiên nô ra, bắt lấy nàng cổ tay. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố tiên nguyên chi lực như là vỡ đê dòng lũ giống như trong nháy mắt xông vào kinh mạch của nàng. Nguồn lực lượng kia lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực đảo hoàng long, phong tỏa đan điền của nàng. Cổ Thiên Tiên quanh thân mênh mông tiên nguyên trong nháy mắt đình trệ, đột nhiên tán loạn. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tất cả lực lượng phảng phất đều bị rút sạch, thậm chí ngay cả đứng vững đều làm không được, lảo đảo một chút, ngã ngồi về mềm mại trên thảm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia. Vẫn như cũng là tấm kia tuấn tú ôn nhuận gương mặt, nhưng này song thanh tịnh đôi mắt mang theo một loại thấy rõ hết thảy là nhạt. "Ngươi?" Cổ Thiên Tiên con ngươi đột nhiên co lại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình kinh hãi, "Nói là ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng đơn giản không thể tin được, một cái rõ ràng chỉ có tam chuyển tán tiên khí tức tiểu bối, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đồng thời, nguồn lực lượng kia trong nháy mắt phong tỏa nàng bị này lục chuyển tán tiên đan điền. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Diệp Tu chậm rãi buông tay ra, thản nhiên nói, "Cổ trưởng lão, đã tội. Có một số việc cần hướng ngươi thỉnh giáo, đành phải làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nếu ngươi phối hợp, có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ." Mơ tưởng. Cổ Thiên Tiên vừa kinh vừa sợ, quát chói hai một tiếng, liều mạng thôi động còn sót lại tiên nguyên chi lực, ý đồ trùng kích vùng đan điền phong ấn. Chỉ là phong ấn kia như là tuyên cổ bản thạch, không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn động đến nàng khí huyết cuộn cuộn, cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra máu đến. Lòng của nàng trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng, xe ngựa cửa xe bị người từ bên ngoài bỗng nhiên kéo ra. Lý Chấn Tiên tấm kia mang theo cười xấu xa mặt mò vào, nhìn thấy trong xe tình hình, cười hắc hắc, nói nha, lão Diệp, có thể à? Nhanh như vậy liền đem yêu nữ này cầm xuống, không chịu thiệt đi. Diệp Tu cười nhạt lắc đầu. Một tên khác thân mang áo đen, đầu đội mặt nạ nam tử cũng xuất hiện tại ngoài xe. Hô, Lý sư đệ, nơi đây không nên ở lâu. Trận pháp không chống được bao lâu, đội chấp pháp rất nhanh sẽ đổi tới. Chúng ta phải nhanh chút rời đi nơi này. Minh bạch. Lý Chấn Tiên lên tiếng. Hắn phất tay tê ra một chiếc tiên châu. Chương 1053 nhanh như vậy đem yêu nữ cầm xuống. 2. Chương 1053 nhanh như vậy đem yêu nữ cầm xuống. 2. Tiên châu tản mát ra đạo đạo hào quang, trực tiếp đem chiếc kia hoa lệ xe ngựa cùng nhau cuốn vào thuyền trong bụng trong không gian. Siêu. Tiên châu phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, tiên châu bằng tốc độ kinh người hướng phía Mạc Quyết Thành bên ngoài bên ngông Mạc Hải mau chóng bay đi. Rất nhanh, tiên châu liền cách xa Mạc Quyết Thành, tìm một chỗ hoang vắng không người tiểu thạch đảo hạ xuống. Thuyền bụng không gian mở ra, chiếc kia hoa lệ xe ngựa bị rời ra. Diệp Tu dẫn đầu đi xuống xe ngựa, Lý Chấn Tiên cùng vị kia dư sư huynh thì cảnh giác canh giữ ở hai bên. Trải qua ban sơ kinh sợ cùng bối rối, Cổ Thiên Tiên tựa hồ cấp tốc chấn định lại. Nàng sửa sang hơi có xốc xếp tóc mai cùng áo bào, trên mặt không ngờ một lần nữa đã phủ lên vẻ kia dáng tươi cười yêu mị. Nàng sóng mắt lưu chuyển, rơi vào Diệp Tu trên thân, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Vân Nhi, ngươi cứ như vậy muốn có được tỷ tỷ sao? Làm gì như thế đại phí chu trương, lại là diễn kịch, lại là độc thủ. Ngươi nhược tào nói, tỷ tỷ nói không chừng liền theo ngươi nữa nha. Tỷ tỷ thế nhưng là thật rất vừa ý ngươi đây." Diệp Tu nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là lãnh đạm nhìn nàng một cái. Ngay tại Cổ Thiên Tiên đến gần thời điểm, hắn đưa tay đưa nàng thân thể đẩy ra, lạnh lùng nói, "Ta đối với ngươi không hứng thú. Ngươi quá bẩn. Không biết cùng bao nhiêu nam nhân lăn qua ga giường." Lời này như là đao nhọn giống như đâm vào Cổ Thiên Thiên đáy lòng để ý nhất địa phương. Trên mặt nàng mị tiếu trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại trở nên thiết thanh, trong mắt bắn ra tức giận lanh mang. Nàng cắn môi, giận đùng đùng nói, ngươi tên chó chết này, dám như vậy nhục ta. Lao nương như vậy đối với ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi đủ. Diệp Tu đánh gãy la mắng của nàng, thản nhiên nói, Cổ trưởng lão, thu hồi ngươi bộ kia chó xiếc. Chúng ta có lời muốn hỏi ngươi, còn xin xuống xe ngựa, trung thực phối hợp. Cổ Thiên Thiên sung mãn ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nhưng nàng trung quy là người trải qua sóng gió vật, bây giờ tình trạng này, nàng cũng cưỡng chế lửa giận trong lòng. Sau đó, nàng hừ lạnh một tiếng, đi xuống xe ngựa, ngắm nhìn một phía, nhìn về hướng Lý Chấn Tiên bọn người, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hao tổn tâm cơ bắt cóc bản tọa, đến tột cùng có mục đích gì? Lý Chấn Tiên đi lên phía trước, triệt hồi trên mặt ngụy trang, lộ ra chân dung, cười nói, Cổ Thiên Thiên, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lý Chấn Tiên. Lý Chấn Tiên. Cổ Thiên Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng run lên, trên mặt trong nháy mắt che kín vừa kinh vừa sợ chi sắc, nói là ngươi, ta Cổ gia tại Thượng Hồn Hải danh cứ điểm, là ngươi phá hủy. Lý Chấn Tiên chống nạnh, cười đáp ý, nói không sai, chính là gia gia người ta. Các ngươi Cổ gia vụng trộm luyện chế cái kia thương thiên hại lý nghịch nhân quả la bàn, còn muốn truy sát tiểu gia ta. Ha ha, không nghĩ tới đi, tiểu gia thế mà không chết. Hiện tại tiểu gia ta tới tìm ngươi tính sổ. Cổ Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp ngậm sương, lạnh lùng nói, thử, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Chấn Tiên nét miệng cười một tiếng, nói giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi yêu nữ này, những năm này, ngươi không biết tai họa bao nhiêu gia đình tử tế. Bất quá, chỉ cần ngươi trả lời ta hai cái vấn đề, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi. Thứ nhất, Ma Linh Đảo đến tuột cùng ở nơi nào? Thứ hai, ta tiểu sư thúc Lục Văn Chiêu, có phải hay không bị các ngươi nhốt tại nơi đó? Nói. Cổ Thiên Thiên nghe được Ma Linh Đảo ba chữ, ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, lập tức cấp tốc khôi phục băng lãnh. Nàng cắn chặt môi đỏ, đem đầu ngặt về phía một bên, lạnh lùng nói, ta không biết. Cái gì Ma Linh Đảo? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lục Văn Chiêu là ai, ta càng là không biết. Gặp nàng mạnh miệng, Lý Chấn Tiên giận dữ, đống nhiên tiến tới một bước, tay phải như kìm sắt giống như hung hăng nắm nàng mạnh khảnh cái cổ, đưa nàng cả người xách cách mặt đất mấy phần. Trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt, nghiêm nghị nói, còn dám mạnh miệng, thật coi lão tử không dám giết ngươi. Cổ Thiên Thiên bị siết đến hô hấp khó khăn, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng như cũng gạt ra cười lạnh, đứt quãng nói giết. Giết ta? Cổ gia tuyệt sẽ không buông tha các ngươi mẹ ngươi chứ Cổ gia. Lý Chấn Tiên trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử ngay cả Thượng Hồn Hải rãnh đều đã xông qua được, còn sợ ngươi Cổ gia? Nếu không nói lời nói thật, lão tử hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cổ Thiên Thiên bị hắn bóp đến mắt nổi đồng đóm, nhưng như cũ mạnh miệng, chết sống không nói, giả. Lão nương chính là không nói. Ngươi có thể làm khó dễ được ta một mực thờ ơ lạnh nhạt. Diệp Tu lúc này như có điều suy nghĩ, chậm rãi tiến lên. Hắn cười nhạt một tiếng, nói nếu cổ trưởng lão như vậy có khí phách, vậy liền như ngươi mong muốn. Lão Lý, không bằng trước phế đi nàng một thân tu vi, lại bị đi nàng bộ này hoa nhường người thẹn. Huyễn Linh vực nội có mấy cái phạm nhân quốc gia, đưa nàng bán được đê đẳng nhất kiếm viện bên trong. Chắc hẳn những phàm phu tục tử kia sẽ rất vui lòng hầu hạ vị này đã từng cao cao tại thượng cổ gia ngũ trưởng lão. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đổi biến, đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm Diệp Tu, cả giận nói, ngươi tiểu tử này, thua thiệt lão nương như vậy thích ngươi, đợi ngươi lấy thành, ngươi càng như thế chỗ nào hỏng, tâm tư như vậy ác độc. Diệp Tu mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh lẽo, nói đã như vậy, ta liền tự mình phế tu vi ngươi. Nói, hắn nâng tay phải lên, ngón tay tịch điểm, ngưng tụ lại làm người sợ hãi tiên nguyên ba động, trực chỉ Cổ Thiên Thiên đan điền khí hải. Mắt thấy như vậy, Cổ Thiên Thiên rốt cục hoàng hồn. Nàng quá rõ ràng mất đi tu vi, thủy đi dung mạo ý vị như thế nào. Cái kia chính là so tử vong thống khổ gấp trăm ngàn lần tra tấn. Đó là vĩnh viễn không có điểm dừng cốt đủ. Chờ chút. Nàng đội bằng nói, ta nói chính là. Chương 1054 con trồn cho gà chúc Tết. Một, chương 1054 con trồn cho gà chúc Tết. Một, vậy liền nhanh nói. Lại lề mà lề mề, lao tử thật phế bỏ người tu vi. Lý Chấn Tiên thúc giục nói. Cổ Thiên Thiên thở dốc mấy lần, cắn môi, nói các ngươi phải dùng đạo tâm phát thệ, không được tổn thương ta, không được phế ta tu vi, sau đó nhất định phải thả ta an toàn rời đi. Ngươi mẹ nó thật sự là nói nhảm nhiều. Lý Chấn Tiên nổi giận mắng, nhưng can hệ trọng đại, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí. Hắn giơ tay phải lên, thúc dung đạo, ta Lý Chấn Tiên lấy đạo tâm phát thệ, như Cổ Thiên Thiên chi tiết cáo chi Ma Linh đạo cùng lục sư thuốc hạ lạc, ta tuyệt không thương nàng tính mệnh, không phế nàng tu vi, sau đó thả nàng rời đi. Như có vi phạm, đạo cơ hủy hết, vĩnh viễn không tiến thêm. Cổ Thiên Thiên ánh mắt chuyển hướng Diệp Tu cùng cái kia dư sư minh, nói còn có các ngươi hai cái. Diệp Tu cùng dư sư minh lẫn nhau, mặc dù cảm giác phiền phức, nhưng là lấy được tình báo, cũng đành phải theo lời tuần tự lấy đạo tâm phát thệ. Lý Chấn Tiên không kiên nhẫn thúc giục nói, hiện tại có thể nói đi. Nói cho ngươi, lão tử kiên nhẫn là có hạn. Cổ Thiên Thiên lúc này mới thoáng an tâm, dẫn trách, ta hiện tại tay trói gà không chặt, ngươi còn sợ ta chạy phải không? Hừ, còn không mau một chút buông ra lão nương. Lý Chấn Tiên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là buông lỏng ra kiểm chế tay của nàng. Cổ Thiên Thiên hoạt động một chút mạnh khảnh cổ, chậm rãi nói, Ma Linh Đảo đắm chìm tại Mạc Hải chỗ sâu tin tức, bất quá là cái ngụy trang. Nó xác thực vẫn tồn tại, chỉ là bị một tòa to lớn thượng cổ huyễn trận bao phủ, bình thường thủ đoạn căn bản dò xét không đến tung tích dấu vết. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lý Chấn Tiên, nói về phần ngươi muốn tìm Lục Văn Chiêu, hắn không chết, liền bị giam giữ tại Ma Linh đảo chỗ sâu nước trong ngục. Ha ha, bất quá các ngươi muốn cứu hắn, không khác là người si nói mộng. Lý Chấn Tiên trong lòng cũng hỉ, vội la lên, mau nói, cái này Ma Linh đảo tọa độ cụ thể ở nơi nào? Cổ Thiên Thiên lại cười lạnh nói, tọa độ, ta không thể nói. Bất quá, ta có thể tự mình mang các ngươi đi qua. Chỉ là nói cho các ngươi biết vị trí cụ thể, chuyện này không có khả năng lắm. Vạn nhất các ngươi qua sông đoạt cầu, cầm tới tọa độ liền giết ta diệt khẩu làm sao bây giờ? Lý Chấn Tiên tức giận đến cái trán gân xanh hằn lên, cả giận nói, lão tử đều lấy đạo tâm phát thệ, ngươi còn không tin? Cổ Thiên Thiên thản nhiên nói, đạo tâm phát thệ chỉ nói không thương tổn tính mạng của ta, không phế ta tu vi, cũng không có nói không cho phép các ngươi đem ta vĩnh viễn cầm tù. Ta không tin các ngươi, chỉ tin ta chính mình. Chỉ có thể do ta dẫn đường, cái này không có chỗ thương lượng. Lý Chấn Tiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nửa ngày, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra nói đến, tốt. Xú bà nương, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Nếu là dám gạt chúng ta, lão tử có là biện pháp để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đi, hắn không còn nói nhảm, đột nhiên đưa tay, một chưởng bổ vào Cổ Thiên Thiên phần gáy. Cổ Thiên Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, mềm nhũn ngã xuống đất ngất đi. Lý Chấn Tiên đem hôn mê Cổ Thiên Thiên tùy ý ném ở một bên. Hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Tu cùng Dư Sư Minh, vẻ mặt nghiêm túc nói sau đó, chúng ta phải hảo hảo chế định cái kế hoạch. Ma Linh đảo tuyệt không phải đất lành, xông vào chỉ là chịu chết. Dư Siêu quần trịnh trọng điểm đầu, trầm giọng nói, Lý sư đệ nói cực phải. Cái kia Ma Linh đảo chính là cổ gia tại Mạc Hải kinh doanh sâu nhất hoạch tâm cứ điểm. Ở trên đảo không chỉ có cao thủ nhiều như mây, càng có rất nhiều bị thuần hóa thượng cổ hung thú chiếm cứ, cảnh giới sông nghiêm, trận pháp dày đặc. Nếu không có sách lược bài toàn, chỉ dựa vào ta ba người chi lực, muốn chui vào cũng cứu ra Lục sư thúc, không khác người si nói mộng. Diệp Tu nhíu mày, cũng nuốt cằm nói, Dư sư minh suy nghĩ chu toàn, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Chấn Tiên nghe vậy, vỗ vỗ cái trán, cười đối với Diệp Tu nói, nhìn ta, vào xem lấy sốt ruột, quên cho các ngươi chính thức dẫn kiến. Lao Diệp, vị này là sư minh của ta, Dư Siêu Quần. Hơn trăm năm trước tại một lần bí cảnh thăm dò bởi ý bên ngoài mất tích, trong tông môn đều là cho là hắn đã vất lạc. Kỳ thực hắn là thân phụ cung chủ cùng sư tôn ta mật lệnh, chui vào cái này mới quyết thành. Hắn trưởng kỳ ẩn nút nơi này, trừ giám thị bí mật cổ gia động tĩnh, cũng tại tùy thời tìm hiểu tiểu sư thúc hạ lạc. Dư Siêu Quần thuận thế tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm che kín giữ tận vết thương cũ trung niên khuôn mặt. Hắn đối với Diệp Tu trịnh trọng chắp tay, nói Diệp đạo hữu, kính đã lâu. Chuyện hôm nay, đa tạ hết sức giúp đỡ. Ngươi là toàn bằng hữu chi nghĩa, cam nguyện bước chân như thế đầm rồng hang hổ, dư mỗ bội phục cực kỳ. Xin nhận ta cúi đầu. Nói, liền muốn con mình hành lễ. Diệp Tu đội vàng đưa tay, nói Dư sư minh nói quá lời, không dám nhận. Chấn Tiên sự tình, chính là Diệp mỗ sự tình. Dư Siêu còn ngồi dậy, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, thở dài, không dối gạt hai vị, dư mỗ mặc dù ẩn nút nơi đây trăm năm, nhưng còn xa không bằng hai vị như vậy trí kế bách xuất, làm việc quả quyết. Nhiều năm qua, ta cẩn thận chặt chẽ, có khả năng sưu tập đến tình báo thực sự là có hạn. Đến nay không thể khóa chặt tiểu sư thúc chuẩn xác giam giữ chỗ, thực sự có phụ cùng chủ cùng sư phụ nhờ vả, hổ thẹn đến cực điểm. Lý Chấn Tiên khoát tay nói, sư minh làm gì khiêm tốn. Nếu không có ngươi kịp thời truyền đến tin tức, chỉ ra cổ gia lão quái tọa trấn phủ đệ, chúng ta lại há có thể quyết định thật nhanh, nửa đường dưới kiếp yêu nữ này, càng không khả năng biết được Ma Linh đạo cùng tiểu sư thúc chuẩn xác tin tức. Hôm nay có thể thuận lợi như vậy, sư minh khi cư công đầu. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, hỏi, nhàn luôn tiểu tử, việc cấp bách là xuất ra cái điều lệ đến. Sư minh, ngươi có thể có sơ bộ tưởng tượng. Dư Siêu quần cau mày, chậm rãi lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, nói cái kia Ma Linh đạo tình huống cụ thể, ta biết rất ít, chỉ biết nó cảnh giới đẳng cấp cực cao. Trong lúc nhất thời, ta xác thực khó mà nghĩ ra ổn thỏa chi pháp. Đúng lúc này, Diệp Tu thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra có một kế, có thể thử một lần. Lý Chấn Tiên lập tức nhãn tình sáng lên, dùng sức vỗ đùi, cười nói, chương 1054 con trồn cho gà chúc Tết. 2, chương 1054 con trồn cho gà chúc Tết. 2, ha ha, lão Diệp, ta liền biết tiểu tử ngươi trong bụng có hàng. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Diệp Tu ánh mắt chuyển hướng ngã trên mặt đất Cổ Thiên Thiên, bình tĩnh nói, chúng ta cần phối hợp của nàng, mượn dùng nàng thân phận lên đảo. Dư Siêu còn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Diệp đạo hữu có ý tứ là để Cổ Thiên Thiên tự mình mang bọn ta lên đảo. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói đúng là như thế. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp tốt hơn sao? Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu còn nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Xông vào Ma Linh đảo không khác lấy trứng chọi đá, đây đúng là duy nhất có thể được đường tắt. Thế nhưng là, cái này làm sao thuyết phục Cổ Thiên Thiên trợ giúp bọn hắn? Không thể nghi ngờ là bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng mất đầu mối, chỉ có thể trông mong nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu cũng không có mở miệng, hơi nhướng mày, tựa hồ đang suy nghĩ việc này. Lý Chấn Tiên có chút không kiên nhẫn, ánh mắt ngưng tụ, cười khổ nói, "Lão Diệp, nương môn này rất xảo trá, vừa rồi như vậy uy bức lợi dụng mới bằng lòng thổ lộ nửa phần tình hình thực tế. Muốn nàng thành thành thật thật mang bọn ta lên đảo, nàng làm sao có thể chịu?" Diệp Tu trầm tư sau khi kết thúc, cười cười, nói cổ gia cũng không phải bền chắc như thép, nội bộ lợi ích tranh đấu từ trước đến nay kịch liệt. Ta tìm đọc qua tài liệu tương quan, Cổ Thiên Thiên nàng này thiên tư cực cao. Nghe nói chỉ dùng 200 năm liền bước vào nhị chuyển tán tiên chi cảnh, vốn là cổ gia một đời nhân tài kiệt xuất. Chỉ tiếc là, nàng xuất thân chi thứ, lại bởi vì tính cách kiệt nạo, trước kia đắc tội trong tộc một ít cầm quyền dòng chính nhân vật. Lúc này mới ở gia tộc vòng hạch tâm bên ngoài, phí thời gian mấy trăm năm tuế nguyệt, cuối cùng tức thì bị xa lánh, đi này đến Mặc Hải này biên giới chi địa, một đợi lại là mấy trăm năm. Nàng bây giờ như vậy hành vi phong túng, tự cam đoạn lạc, chưa hẳn không phải đối với Cổ gia một loại tiêu cực phản kháng. Tại nàng đáy lòng, đối với Cổ gia sao lại không có oán hận? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi, nàng hiện tại rơi vào trong tay chúng ta, sinh tử đều do chúng ta khống chế. Chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, ân uy tịch thì, tìm đúng nỗi đau của nàng cùng sở cầu, không sợ nàng không nghe theo an bài. Chỉ cần nàng có thể đồng ý trợ giúp chúng ta, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Lý Chấn Tiên nghe được con mắt tỏa sáng, nhịn không được cười nói, tốt ngươi cái lao diệp. Không nghĩ tới ngươi tâm tư tỉ mỉ, ngay cả những này chuyện cũ năm xưa tư liệu đều nhớ nhất thanh nhị sở, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Ta lúc đầu nhìn những tin tức kia đều nhanh thấy ngủ thiết đi. Dư Siêu còn cũng vỗ tay trầm ngâm nói, nghe Diệp đạo hữu như vậy phân tích, việc này ngược lại thật sự là có thể hành chi chỗ. Nếu nàng trong lòng thật đối với Cổ gia có oán hận, có lẽ thật có thể cho chúng ta sử dụng. Lý Chấn Tiên giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sờ lên cằm, đối với Diệp Tu nháy mắt ra hiệu, cười xấu xa nói, ai, nói đến đây cái thủ đoạn thỏa đáng, nhất là dỗ dành nữ nhân a. Hắc hắc, lão Diệp, đây cũng không phải là ta thổi, ngươi thế nhưng là am hiểu nhất. Ban đầu ở Vũ ẩn thành, cái kia nhỏ A Liên mỗi ngày tới tìm ngươi, cho ngươi đưa ăn. Ta nói thật, bắt thành là tiểu nha đầu kia coi trọng ngươi. Ngươi nếu là thật sự muốn dẫn nha đầu kia đi, ai u, nói không chừng thật đem người mang chạy. Ta nhìn à, thuyết phục Cổ Thiên Tiên cái này nhiệm vụ gian khổ, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diệp Tu nghe vậy, khoe miệng có chút run rẩy, cháu trai này hết chuyện để nói. Sau đó, Lý Chấn Tiên lại cố ý kéo dài ngữ điệu, chế nhạo nói, thời khắc mấu chốt, vì đại cục, hy sinh một chút xíu nhan sắc cũng là có thể. Ta muốn lao Diệp ngươi cũng là nghĩa bất dung từ a. Ta nhìn bố cục này không có vấn đề, có thể. Dư Siêu Quân nghe vậy, nhìn xem Diệp Tu cũng một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không khỏi đến cười ha ha một tiếng, phụ hòa nói, Lý sư đệ lời ấy thôi, ta lại cảm thấy rất có đạo lý. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi, Diệp đạo hữu, ta rất xem trọng ngươi. Diệp Tu nhìn trước mắt hai cái này trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức ra hỏa, đành phải lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Thuyết phục Cổ Thiên Thiên cũng không phải một kiện rất dễ dàng sự tình, chỉ có thể hết sức thử một chút. Trong khoang thuyền kia sáng hôn mê, chỉ còn lại mấy sợi u quang từ cửa sổ mạn tàu xuyên vào. Cổ Thiên Thiên thon dài lông mi rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra. Ý thức hấp lại trong nháy mắt, sau cổ đau nhức kịch liệt cùng mất đi tu vi cảm giác suy yếu để nàng lập tức thanh tỉnh. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, thanh lãnh con ngươi đảo qua bốn phía, chợt dừng lại tại bên cửa sổ tĩnh tọa trên đạo thân ảnh kia. Diệp Tu một bộ áo xanh, chính thanh thản ngồi tại một tấm trên chiếc ghế, tựa hồ đang nhìn phong cảnh phía ngoài. Gặp nàng tỉnh lại, hắn chắp lên trên bàn ấm từ xa, không nhanh không chậm châm một chén trà nóng. Sương trắng lượn lờ dâng lên, mang theo thanh nhã hương trà, xua tán đi trong khoang thuyền một tiếng ngột ngạt. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói Thiên Thiên tiểu thư, tỉnh. Uống chén trà nóng, tỉnh thần đi. Cổ Thiên Thiên thấy rõ là hắn, xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt nổi lên một tầng sương lạnh, cười khẩy nói, ha ha, không cần ngươi ở chỗ này làm bộ hảo tâm. Ngươi hôn đàn này, mặt người dạ thú đồ vật. Thiệt thòi ta trước đó đối với ngươi tốt như vậy, đối với ngươi đủ kiểu sủng ái, lại mua cho ngươi đồ vật. Không nghĩ tới, ngươi ác độc nhất, vừa rồi dám như vậy nhục ta. Diệp Tu cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng đem chén trà đẩy tới bàn đối diện, thản nhiên nói, vừa rồi tình thế bức bách, trong ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, là tại hạ thất lễ. Ta Diệp Nguyên hướng Thiên Thiên tiểu thư bồi tội. Cổ Thiên Thiên nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp xin lỗi. Nàng nghi ngờ đánh giá Diệp Tu, ánh mắt lướt qua hắn bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt. Một lát sau, nàng cười nhạo một tiếng, nói a, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay là con chồn cho gà chúc Tết? Diệp công tử hành động như vậy, có phải hay không lại muốn đùa nghịch cái gì nhận không ra người thủ đoạn? Thân thể nàng có chút nghiêng về phía sau, làm ra cảnh giới tư thái. Chương 1055 ngươi hôn đản này, đừng nói nữa chương 1055 ngươi hôn đản này, đừng nói nữa. Diệp Tu gặp nàng như vậy phản ứng, trong lòng hiểu rõ. Giờ phút này, Cổ Thiên Thiên đối với hắn lòng tràn đầy cảnh giới. Vô luận, hắn lại thế nào hoa ngôn xảo ngữ cũng rất khó đả động nàng, một lần nữa thu hoạch được tín nhiệm của nàng. Dù sao, Cổ Thiên Thiên là gặp qua sóng to gió lớn nữ tử. Sao lại bởi vì chỉ là tình yêu mà tùy tiện tin tưởng người khác? Bây giờ cũng chỉ có thể nói thẳng bẩm báo, có lẽ có thể một lần nữa thu hoạch tín nhiệm của nàng. Diệp Tu tâm như thay đổi thật nhanh, nghĩ rõ ràng đằng sau, cấp tốc trong lòng chế định một cái phương án. Hắn trầm ngâm một lát, không còn quanh co, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Thiên Thiên tiểu thư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta nghĩ ngươi lấy Cổ gia ngũ trưởng lão thân phận, mang bọn ta tiến vào Ma Linh đảo." Cổ Thiên Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, phát ra liên tiếp như chuông bạc cười lạnh. "Ha ha ha. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ vừa rồi bị đánh hỏng đầu óc? Để cho ta giúp các ngươi, đi sông ta Cổ gia hạch tâm cấm địa. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta nhìn chúng ngươi, bởi vì ngươi túi da này lại bán đứng Cổ gia. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao chính mình." Cổ Thiên Thiên không chút lưu tình trào phúng, vũ mị gương mặt giơ lên trêu tức dáng tươi cười. Diệp Tu đối với nàng kịch liệt phản ứng không ngạc nhiên chút nào, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn cười cười, thản nhiên nói, "Có thể cũng không, quyết định bởi ngươi chân chính muốn cái gì? Thiên Thiên tiểu thư, hoặc là nói quyết định bởi ngươi đối với Cổ gia, còn thừa lại bao nhiêu trung thành?" Cổ Thiên Thiên đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nói, "Ngươi lời nói này là có ý gì? Ta ngược lại thật ra có chút nghe không rõ." "Hừ, lão nương cũng không có thời gian nghe ngươi nói chuyện tào lao." Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, không chậm không nhanh nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, "Theo ta được biết, Thiên Tiên tiểu thư ngươi từng là cổ gia hiếm có kỳ tài ngút trời 200 năm liền nhập nhị chuyển tán tiên, đốn ngộ nghe thường huyền tâm quyết, trong cùng thế hệ không người có thể vượt qua nó. Vốn nên là cổ gia chói mắt nhất tinh thần, là tương lai cổ gia hạch tâm ghế trưởng lão tất nhiên nhân tuyển. Mà lại tương lai tiến vào tiên vực tu luyện, thành thánh cũng không phải hy vọng xa vời, không biết ta nói nhưng đối với. Cổ Thiên Tiên thanh mâu có chút ngưng tụ, môi đỏ hơi quận lên một vòng đường cong, nói ngươi đối với bản tọa điều tra, thật đúng là kỹ càng. Xem ra, ngươi đối với ta còn thực sự là làm đủ bài tập. Ngươi nói không sai, hơn 1000 năm trước bản tọa đúng là cổ gia thiên tài một trong. Bất quá, đó đã là thật lâu chuyện lúc trước. Ngươi bây giờ nói, có gì ý tứ? Cổ Thiên Thiên quay sang, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, mặc hải cái kia mênh mông bầu trời, tựa hồ hô ứng nàng thời khắc này tâm cảnh. Đó là hoàn toàn u ám. Nếu như lúc trước mình nếu là đạt được cổ gia trọng điểm bồi dưỡng, sợ đã là nửa bước thánh nhân. Diệp Tu đem Cổ Thiên Thiên cái kia phiền muộn biểu lộ thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn cười một tiếng, cố ý thở dài một tiếng, nói vậy thì thật là đáng tiếc, nguyên bản ngươi là cổ gia ưu tú nhất thiên tài một trong, thậm chí có hy vọng trở thành thánh giả cấp cường giả. Thế nhưng là bây giờ, ngươi lại chỉ có thể ở nơi này phí thời gian 5 tháng. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, hung hăng cắn môi đỏ, căm tức nhìn Diệp Tu cái kia bình tĩnh không lay động gương mặt, nói họ Diệp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Tu đứng thẳng người lên, khẽ thở dài, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này phí thời gian tuế nguyệt? Chỉ vì ngươi là chi thứ xuất thân, phụ mẫu chết sớm, tại tông tộc bên trong không có dễ không cơ. Lại bởi vì ngươi tính tình cương liệt, dung mạo quá mức đáng chú ý, không chịu khuất phục vu mộ chút đích hệ tử đệ bẩn thỉu thủ đoạn, càng không muốn trở thành một vị nào đó đại trưởng lão cháu ruột tu luyện lô đỉnh. Thế là ngươi liền đưa tới vô cùng vô tận chèn ép cùng xa lánh. Không biết ta lời nói đúng hay không? Cổ Thiên Thiên nghe vậy, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên thu nạp, thanh lãnh đôi mắt hiện đầy hàn mang. Nàng thân sắc vũ mị mà ấm lãnh, tựa như một đóa đóng băng hoa mẫu đơn. Nàng ngước mắt nhìn qua Diệp Tu, thản nhiên nói, ha ha, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi điểm ấy cho xiếc? Họ Diệp, ngươi đây là đang châm ngòi ly gián. Đây đối với ta là không có ích lợi gì, ta là tuyệt đối sẽ không bán cổ ra. Diệp Tu lại thản nhiên nói, Thiên Thiên tiểu thư, ta rất rõ ràng tình cảnh của ngươi. Đã từng, ngươi khổ tâm tu luyện được tới công lao bị tùy tiện cướp đi. Ngươi phát hiện bảo vật bị đích hệ tử đệ chiếm lấy. Liền ngay cả ngươi kính nặng sư tôn cũng bởi vì giữ gìn ngươi mà bị viễn điều biên thủy. Cuối cùng, ngươi càng bị mang theo tâm tính bất ổn, cần ma luyện tâm trí buồn cười tên tuổi, bị trục xuất tới Mạc Hải hoang vắng chi địa. Một đợi chính là mấy trăm năm. Hư hao thời gian, phí thời gian con đường. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, sung mãn ngực như sóng chập trùng, hung tợn cắn môi sỉ, nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt hiện đầy sát ý ngập trời. Nàng cố nén lửa giận trong lòng, nghiêm nghị quát, "Đủ, đừng nói nữa. Ngươi bây giờ nói những này, còn có cái gì ý tứ? Ngươi, hôn đàn này, đơn giản chính là câu lên ta đối với cổ gia hận ý. Ha ha, vô luận ngươi là lưỡi nở hoa sen, hay là miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng tuyệt đối sẽ không mắc lửa. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói lần nữa, "Thật sự là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc." Cổ Thiên Thiên như hàn đao giống như ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Tu gương mặt, nói đáng tiếc cái gì? Hỗn đản, ngươi liền không thể nói một hơi sao? Diệp Tu cười cười, nói đáng tiếc người nào đó, nghe nói nàng hay là một loại nào đó hiếm thấy dị thể. Nghe nói là huyền xá cửu âm thể, nghe nói loại thể chất này không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể phụ trợ người khác tu hành. Nghe nói người nào đó cái này thể chất bị cổ gia nội bộ một ít sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật ngấp nghé. Đem người nào đó vây ở nơi đây, chỉ sợ là đến tương lai thời cơ chín muồi, là xong lô đỉnh kia thải bộ sự tình. Dù sao, thể chất này, thế nhưng là tốt nhất đỉnh lô đầu ý miệng. Ngươi cho lão nương ý miệng, đừng nói nữa. Cổ Thiên Thiên bỗng nhiên vô bản, nghiêm nghị quát. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thanh mâu đỏ bừng, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia sợ hãi. Bí mật này, nàng ẩn tàng từ sâu, chưa bao giờ đối với người ngoài đề cập. Diệp Tu lại không chút lưu tình tiếp tục nói, cho nên, ngươi bắt đầu thay đổi, không phải sao? Nếu chính đạo đi không thông, nếu cố gắng tu luyện sẽ chỉ trở thành người khác áo cưới, thậm chí khả năng biến thành đỉnh lô. Ha ha, vậy ngươi liền dứt khoát phóng túng chính mình. Ngươi bắt đầu dạo chơi nhân gian, phóng túng dục vọng, lấy đùa bỡn nam tử làm vui, đem chính mình biến thành ai cũng có thể lấy làm chồng yêu nữ. Những lao quái vật kia có lẽ sẽ cảm thấy ngươi quá bẩn, vậy liền sẽ không thải bổ ngươi. Cổ Thiên Thiên đôi mắt đỏ bừng, hiện ra doanh doanh lệ quang, thống khổ quát tầm lên, ngươi hôn đản này đừng nói nữa, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đột nhiên, Cổ Thiên Thiên dãy rủa từ trên giường đứng lên, nào về phía Diệp Tu, muốn bóp lấy cổ của hắn. Thế nhưng là, bây giờ đan điền của nàng bị Diệp Tu tiên nguyên chi lực một mực giam cầm, căn bản điều động không được một phần tiên nguyên chi lực. Không có tiên nguyên chi lực, thân thể của nàng đối với Diệp Tu mà nói, không khác tay trói gà không chặt con gái yêu đất. Cho nên, Diệp Tu nhẹ nhàng đẩy, Cổ Thiên Thiên thân thể vung mình mềm đổ vào trên giường. Nàng cực kỳ bi thương, nước mắt như hồng thủy vỡ đê chút xuống, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ngươi hôn đàn này, tại sao muốn nói những chuyện này? Ngươi còn không bằng dứt khoát giết ta, để cho ta xong hết mọi chuyện. Ta sống, còn có cái gì ý tứ? Diệp Tu cũng không có nói thêm gì đi nữa, hơi ngưng lại. Các loại Cổ Thiên Thiên phát tiết hoàn tất, tiếng khóc hơi yếu đằng sau, hắn vừa rồi tiếp tục nói, một phương diện, đây là ngươi đối với cổ gia một loại tiêu cực phản kháng, là đối với những cái kia ra vẻ đạo mạo người trân trọng, ngươi muốn triệt để nát cho bọn hắn nhìn. Một phương diện khác, đây cũng là ngươi một loại bản thân bảo hộ. Một cái có tiếng xấu, ai cũng có thể làm chồng ngũ trưởng lão, dù sao cũng so một cái tư chất tuyệt hảo, nguyên âm không mất đỉnh lô muốn an toàn được nhiều, không phải sao? Chỉ những cái kia yêu quý lông vũ lao quái bẩn sẽ chê ngươi bẩn, tạm thời sẽ không động tới ngươi. Cổ Thiên Thiên cũng không nói chuyện, chỉ là một vị thúc thiết. Không thể nghi ngờ là bởi vì Diệp Tu những lời này giống như là từng thanh đao nhọn đâm trúng nội tâm của nàng chỗ sâu. Nàng hai mắt đỏ bừng, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu than nhẹ một tiếng, lại nói ngươi một mực tại tê liệt chính mình, trốn tránh cái kia làm người tuyệt vọng hiện thực. Có lẽ rằng này, nội tâm của ngươi sẽ dễ chịu một chút, liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ta nói đến nhưng đối với Thiên Thiên tiểu thư. Cổ Thiên Thiên che mặt khóc giống, khóc đến là thương tâm như vậy. Nàng vẫn cho là chính mình phóng túng là đối với vận mệnh của cận, là đối với cổ gia trả thù. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, tầng này màu sắc tự vệ lại bị một ngoại nhân rõ ràng như thế phân tích ra. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết những này? Cổ Thiên Thiên cắn phát run môi đỏ, nhìn chăm chú Diệp Tu tuấn tú khuôn mặt, gàn từng chữ một. Diệp Tu thản nhiên nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Thiên Thiên tiểu thư, ngươi thật cam tâm sao? Cam tâm vĩnh viễn làm cái này sẽ trong lòng, có thể là cái này thịt cá trên thất gỗ. Cả ngày sống ở ngụy trang cùng trong sự sợ hãi, cho đến bị người ép khô một điểm cuối cùng giá trị. Hắn dừng một chút, ném ra cuối cùng mồi nhử, nói cùng chúng ta hợp tác, cứu ra Lục Văn Chiêu. Việc này như thành, ta có thể trợ ngươi thoát khỏi cổ gia khống chế, cho ngươi một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Một cái thoát khỏi đi qua, chân chính vì chính mình mà sống cơ hội. Ngươi cảm thấy điều kiện này như thế nào? Cổ Thiên Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt chưa khô trên khuôn mặt đột nhiên tràn ra một vòng cực điểm cười lạnh trào phúng, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha. Diễm Huyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng chính mình là thánh nhân sao? Ngươi không giúp được ta. Ngươi căn bản không biết cổ gia đáng sợ, không biết lão quái vật kia thủ đoạn. Diệp Tu thần sắc không thay đổi, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, nói Thiên Thiên tiểu thư, không thử một chút, làm sao biết nhất định không được? Thử một chút, chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Cổ Thiên Thiên trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Đột nhiên, nàng đột nhiên đưa tay giật ra chính mình vai trái và áo, lộ ra trắng loá như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt. Băng cơ da tuyết, mịn màng kiều nộn. Nhưng mà, tại cái kia vốn nên hoàn mỹ trên da thịt, không ngờ là cấn lấy một đạo vô cùng phức tạp ấn ký màu vàng. Ấn ký kia phảng phất do lưu động dung kim phát hỏa mà thành, đường cong phức tạp quỷ bí, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Nó không chỉ có là một cái đồ án, mà lại phảng phất vật sống giống như chậm rãi lưu chuyển, ẩn ẩn tản mát ra một loại mênh mông như biển sao hào quang màu tử kim. Lập tức, một cỗ kinh khủng thánh nhân uy áp từ đó tràn ngập ra. Toàn bộ khoang thuyền không khí đều trong nháy mắt ngưng trệ. Chương 1056 huyết hồn thể. Một, chương 1056 huyết hồn thể. Một, cái này hiển nhiên là một đạo thánh giả cấp cường giả lưu lại ấn ký. Diệp Tu ánh mắt có chút ngưng tụ. Cổ Thiên Thiên lại ngăn không được cười lạnh, tiếp tục rêu cợt nói, ngươi xem rõ chưa? Đây là thánh nhân gieo xuống tỏa hồn ấn, là cổ gia lão bất tử kia tự mình đánh cho ta bên trên tiêu ký. Ý vị này ta từ linh hồn đến nhục thần, cũng chỉ là hắn dự định tốt sở hữu tư nhân đồ vật. Một khi hắn cần, vô luận ta ở chân trời góc biển, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể cảm giác, càng có thể tùy tiện quyết định sinh tử của ta. Nàng dừng một chút, lắc đầu, lại mỗi chữ mỗi câu nghiêm nghị nói, ha ha, hóa giải. Ngươi nói hóa giải, đừng làm ngươi xuân thu lại mộng. Ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái, liền xem như chân chính thánh nhân xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá giải đạo ân ký này. Chỉ bằng ngươi, một cái dấu đầu lộ đuôi, ngay cả chân thân cũng không dám hiện thế ra hỏa. Ngươi lấy cái gì thử? Bắt ngươi mệnh tới thử sao? Cổ Thiên Thiên thanh mâu dương dương, không chút lưu tình trào phúng Diệp Tu, phản phất muốn đem những này bị ủy khuất cùng phẫn nộ toàn bộ tiết ra. Diệp Tu thủy chung là một mặt bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng. Bất quá, tâm hắn như thay đổi thật nhanh, ngay tại suy nghĩ phương pháp phá giải. Đúng lúc này, Diệp Tu trong thức hải vang lên Chu Thiên Chi dám ngưng trọng thanh âm, tiểu tử, nữ hoa này không có nói sai. Đây đúng là thánh nhân lưu lại ấn ký, mà lại cực kỳ âm độc. Ấn ký này khóa chặt nàng thần hồn bản nguyên cùng huyền xá cửu âm thể lực lượng bản nguyên. Xem ra cô nàng này đã sớm bị cổ gia lão quái vật nào đó coi là độc chiếm, đánh dấu lên. Ấn ký này không chỉ có là vì truy tung khống chế, còn có thể nắm giữ sinh tử của nàng. Nếu như nàng không nghe lời, sẽ trong nháy mắt dẫn bạo ấn ký, để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Diệp Tu trong lòng cảm giác nặng nề, thản nhiên nói, ta dương khí có thể hay không phá giải? Chu Thiên Chi dám gật gật đầu, nói trên lý luận, ngươi cửu thiên huyền dương nguyên thần trí cương trí chính, thật là loại này âm độc hồn ấn khắc tinh. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi bây giờ hóa thân này bên trong, chỉ ẩn chứa không có ý nghĩa một tia dương khí. Như cưỡng ép nếm thử phá giải, tất nhiên sẽ trong nháy mắt xúc động ấn ký bên trong ẩn chứa thánh nhân lực lượng pháp tắc tiến hành phản công. Điểm ấy dương khí, hạt cát trong sa mạc, tuyệt đối không đủ dùng. Thậm chí sẽ dẫn lửa thiêu thân, ngươi hóa thân này khả năng trong nháy mắt bị thánh uy nghiền nát. Nó dừng một chút, nói bổ sung, muốn triệt để hóa giải ấn này, nhất định phải từ ngươi tại phía xa không biết bao nhiêu ngoài bạn giảm bản thể nơi đó, cách không điều động rộng lượng thuần dương bản nguyên chi khí. Nhưng dù vậy, quá trình cũng cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận, ngươi bản thể đều có thể nhận thánh nhân pháp tắc cách không trùng kích. Diệp Tu trầm mặc một lát, trong lòng đã có quyết đoán, đối với Chu Thiên Chi dám nói không sao, ta trước tiên có thể nếm thử dẫn động một tia, nhìn xem phản ứng. Chí ít để nàng nhìn thấy hy vọng. Chu Thiên Chi dám nói cũng được, ngươi có thể thử một chút. Nếu là nàng tin ngươi, tương lai được chuyện, cũng có thể không cần để ý nàng. Bỏ đi như giày cũ liền có thể. Diệp Tu cười nói, Chu tiền bối, ngươi chừng nào thì trở nên tâm ngoan thủ lạt như thế? Chu Thiên Chi dám thở dài, dù sao, ngươi hóa thân này gánh chịu không được quá nhiều dương khí. Cùng loại này thánh nhân ấn ký chém giết, hung hiểm khó liệu. Trừ phi ngươi bản thể có thể tới đây. Thế nhưng là bây giờ chư thiên vạn giới nghiêm tra dương thần, ngươi bản thể há có thể khinh động? Diệp Tu trầm giọng nói, ta hết sức thử một lần, nếu không, chỉ có thể để nàng đợi trên trăm năm. Chu Thiên Chi dám lần nữa buông tiếng thở dài, nói người này tính không bằng trời tính, nếu như lão quái vật kia nếu là đột nhiên muốn đoạt tu vi của nàng đâu. Diệp Tu thản nhiên nói, vậy thì chỉ trách nàng bận mệnh. Ngoại giới, Diệp Tu ngước mắt, nên tiếp Cổ Thiên Thiên cái kia tràn ngập nghĩa mai ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, nói ta nguyện ý thử một chút. Cổ Thiên Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra chói tai chế giễu, nói ha ha ha. Nếm thử. Diệp Huyên, ngươi là thật điên rồi, vẫn là ngại mệnh quá dài. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đây không phải đấu pháp, đây là đang khiêu khích thánh nhân lưu lại pháp tắc. Trừ phi ngươi muốn chết đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Diệp Tu nhưng như cũng lạnh nhạt, nói không thử một chút làm sao biết. Thiên Thiên tiểu thư, ta từ trước tới giờ không mở bực này cho đùa. Cổ Thiên Thiên giễu cợt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành kinh nghi bất định. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn đấu. Họ Diệp, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Dám nói bừa nếm thử thánh nhân ân ký. Diệp Tu đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp như tùng, thanh âm trầm ổn, nói lai lịch của ta không có quan hệ gì với ngươi. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có nguyện ý không thử? Như nguyện, ta liền xuất thủ. Không muốn, coi như ngươi ta chưa bao giờ nói qua việc này. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Mắt thấy Diệp Tu thật liền muốn quay người rời đi, Cổ Thiên Thiên trong lòng cây kia căng cứng dây bỗng nhiên đứt gãy. Phản phất một cái người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi xúc động, vượt trên tất cả hoài nghi cùng sợ hãi. Chấm đã. Nàng đội vàng thoát ra. Diệp Tu bước chân dừng lại, cũng không quay đầu. Cổ Thiên Thiên nhìn qua bóng lưng của hắn, bối sỉ cắn chặt môi dưới, cơ hồ cắn chảy ra máu. Dãy rủa một lát, nàng giống như là hao hết tất cả khí lực, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái. Nàng nhếch môi, mở miệng nói, ta nguyện ý thử một chút. Liền sợ ngươi căn bản không chịu nổi ấn ký phản vệ. Đến lúc đó, ngươi chết, cũng đừng oán ta. Diệp Tu lúc này mới chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, thản nhiên nói, chuyện của ta, không nhọc hao tâm tổn trí. Hừ, còn dám như vậy cao lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi có gì thông thiên năng lực. Cổ Thiên Thiên bị hắn bộ dáng này đánh tức giận trong lòng, nhưng cũng thông suốt ra ngoài. Chương 1056 huyết hồn thể. 2, chương 1056 huyết hồn thể. 2, nàng đột nhiên lần nữa giật ra vai trái và áo, đem viên kia tản ra khủng bố thánh nhân uy áp tỏa hồn ấn hoàn toàn bại lộ tại Diệp Tu trước mắt. Diệp Tu không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên một bước, nâng tay phải lên, bao trùm tại tuyết trắng non mềm trên da thịt. Ông. Ngay tại Diệp Tu lòng bàn tay tiếp xúc sát na, cái kia tỏa hồn ấn bị kích hoạt, đột nhiên bộc phát ra hừng hực hào quang màu tử kim. Một cỗ uy nghiêm như ngục thánh nhân lực lượng pháp tắc cầm vàng một phát, mang theo nghiền nát hết thể hủy diệt ý chí, phóng tới Diệp Tu thức hải. Cổ Thiên Thiên thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị nguồn lực lượng này xé rách. Nàng cơ hồ lập tức liền phải hối hận hô lên câu kia nguyện ý. Đúng lúc này, Diệp Tu thôi động cái kia một tia dương khí, cô động dương khí tiểu kiếm chém đi qua. Cái kia cố kinh khủng thánh nhân ý chí bỗng nhiên vỡ vụn. Chỉ gặp cái kia sợi nguyên bản sáng chói chói mắt phù văn, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trở nên ảm đạm. Trên đó truyền đến thánh nhân uy áp cũng rõ ràng giảm bớt một tia. Vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một tia. Đối với toàn bộ phức tạp khổng lồ ấn ký mà nói, như là chín châu mất sợi lông. Nhưng một màn này lại thật sự rõ ràng phát sinh. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, như điện quang thạch hỏa giống như. Cổ Thiên Thiên tại chỗ ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quyến rũ động lòng người gương mặt hiện đầy không có gì sánh kịp chấn kinh. Nàng cảm nhận được rõ ràng, trên bờ vai cái kia để nàng sợ hai mấy trăm năm là ấn, vậy mà thật bị dung chuyển một tia. Mặc dù chỉ là một tia, lại giống như là trong hắc ám vô tận xuyên vào luồng thứ nhất ánh dạng đông. Trời ạ, cái này sao có thể? Nàng cả kinh nói năng lộn xộn, dương to miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Nàng ngước mắt nhìn qua Diệp Tu, không thể tin được, người trước mắt này thật giúp nàng hóa giải một tia thánh nhân ấn ký. Người này đến cùng là lai lịch gì? Thế mà ngay cả thánh nhân ấn ký cũng có thể hóa giải, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Nàng thế mới biết người trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ lại, nàng sáng tỏ thông suốt, cái kia Lý Chấn Tiên là nhân vật bậc nào? Đó là Văn Tiêu Tinh trên có tên tuyệt thế thiên tài, có thể làm cho Lý Chấn Tiên xưng huynh gọi đệ, cam nguyện vì một người, há lại hạ người hời hợt. Diệp Tu thu về bàn tay, sắc mặt tựa hồ so vừa rồi tái nhợt một phần, nhưng ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn nhàn nhạt liếc qua Cổ Thiên Thiên, nói hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sao, Thiên Thiên tiểu thư? Cổ Thiên Thiên chớp chớp vũ mị con người, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tràn đầy hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả thánh nhân ấn ký đều có thể dung chuyển, cái này tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng là. Diệp Tu thần sắc lạnh nhạt, nói ta là người như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta có năng lực hóa giải đạo này tỏa hồn ấn, liền đầy đủ. Ngươi như giúp bọn ta cứu ra Lục Văn Chiêu, sau khi chuyện thành công, ta tất vì ngươi triệt để hóa giải ấn này, trả lại ngươi thân tự do. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cổ Thiên Thiên sẽ còn nhờ vào đó có kẻ mặc cả, có thể là do dự mãi. Không ngờ, Cổ Thiên Thiên nghe vậy, đúng là không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, thành giao. Nhưng ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra rảo hoạt dáng tươi cười, khẽ nói, bất quá thôi, ngươi hỗn đản này rất hư, diễn kỹ tinh xảo, ngay cả lão nương đều bị ngươi lừa xoay quanh. Hừ, em chút thật sự cho rằng ngươi là mới ra đời ngây thơ tiểu công tử. Nếu là lại bị ngươi chỉ nói bằng miệng lừa gạt một lần, ta Cổ Thiên Thiên chẳng phải là thành chữ thiên hàng thứ nhất đại đồ đần. Diệp Tu lông mày cau lại, hỏi, vậy ngươi muốn như nào? Cổ Thiên Thiên cười tủm tỉm nói, rất đơn giản, nói mà không có bằng chứng, chúng ta phát huyết hồn thể, lấy huyết mạch thần hồn làm dẫn, câu thông thiên địa pháp tắc chứng kiến. Ngươi như phụ ta, không thể đúng hạn thay ta hóa giải ân ký, liền tâm ma bất ngờ bộc phát, trời đánh ngũ lôi, đạo cơ sụp đổ, chết không yên lành. Nói xong, nàng căn bản không cho Diệp Tu cự tuyệt thời gian, đột nhiên một trưởng vô nát bên cạnh trên bàn nhỏ chén trà. Tay ngọc vê lên một khối sắc bén mảnh sứ vỡ, không chút do dự tại chính mình trắng nõn lòng bàn tay phải hung hăng gạch một cái. Đỏ thấm máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhỏ xuống tại khoang thuyền trên sàn nhà, tản mát ra nhàn nhạt sóng linh khí. Nàng đem dỉ máu bàn tay vươn hướng Diệp Tu, tựa hồ cho hắn nhìn. Mà nàng tay kia đem mảnh sứ vỡ đưa cho Diệp Tu, cười tủm tỉm nói, "Đến, tới phiên ngươi." Lấy máu làm mối, lập xuống lời thề, "Ta mới tin ngươi. Ngươi nếu không dám, vậy liền coi như tôi lạc. Dù sao lão nương dù sao xem ra đều là một con đường chết." Lúc này, trong thức hải Chu Thiên Chi dám nói, "Tiểu tử, con bé này lòng dạ rất sâu a. Huyết hồn thể không thể coi thường, trực tiếp liên lụy nhân quả thần hồn. Một khi lập xuống, nếu có vi phạm, phản vệ cực nặng. Nàng đây là muốn đem ngươi triệt để trói chặt." Diệp Tu đáp lại nói, "Ha ha, nàng có thể tại Ma Quyết thành cấp độ kia hổ làng chi địa ổn thỏa trưởng lão vị trí, cùng nhau tại thế lực khắp nơi ở giữa, há có thể không có chính mình thủ đoạn cùng quyết đoán." Hắn đưa tay tiếp nhận viên kia mảnh sứ vỡ, không chần chờ, đồng dạng tại tay trái mình lòng bàn tay mở ra một đường vết rách. Hai người đồng thời rũi ra đổ máu bàn tay, chăm chú đem nắm. Máu tươi giao hòa ở giữa, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu pháp tắc ba động từ hai người giao ác trong bàn tay tràn ngập ra. Diệp Tu nhìn chăm chú Cổ Thiên Tiên con mắt, trầm giọng nói, "Ta Diệp Viên, ở đây lập xuống huyết hồn thể." Cổ Thiên Tiên cũng thu liễm dáng tươi cười, nghiêm nghị nói, "Ta Cổ Thiên Tiên, ở đây lập xuống huyết hồn thể." Theo lời nói rơi xuống, một đạo phù văn màu máu tại hai người giao ác trong lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc chui vào riêng phần mình thể nội. Cổ Thiên Tiên lúc này mới chậm rãi buông tay ra, trên mặt lộ ra chân chính vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nàng liếm liếm môi đỏ, lại khôi phục dị vãng kiều mị, nũng nịu nói, "Ta thân yêu Diệp công tử, chúng ta bây giờ nhưng là chân chính đồng minh. Vậy ngươi còn không mau một chút giải khai người ta phong ấn?" Chương 1057 nàng lại ăn không được ngươi. Chương 1057 nàng lại ăn không được ngươi. Diệp Tu ánh mắt rơi vào Cổ Thiên Thiên trên thân, lang không điểm ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ gặp Cổ Thiên Thiên chu thân quang hoa lóe lên, cái kia giam cầm nàng đan điền bàng bạc lực lượng giống như thủy triều thối lui, đã lâu tiên nguyên lực trong nháy mắt tràn đầy thể nội. Nàng mị tiếu một tiếng, ngồi dậy, phản phất không xương giống như liền muốn gần sát Diệp Tu, tay ngọc nhỏ dài sắn lên cánh tay của hắn. Nàng thổ khí như lan, cười tủm tỉm nói, "Đa tạ Diệp công tử tín nhiệm, bây giờ người ta đã là lập xuống huyết thệ đồng minh a." Diệp Tu đưa nàng đẩy ra nửa bước, thần sắc lạnh nhạt, nói, "Thiên Thiên tiểu thư, phong ấn đã giải, còn xin ngươi tự trọng. Giữa ngươi và ta là hợp tác, cũng không phải là mặt khác." Cổ Thiên Thiên bị hắn như vậy đẩy ra, trên mặt nụ cười quyến rũ lập tức cứng đờ, lập tức niết miệng, thử lạnh một tiếng, "Thử." Không hiểu phong tình đầu gỗ, giả vờ chính đáng. Nàng sửa sang lại một chút hơi có xốc xếp vào áo, tuy có không cam lòng, nhưng cũng thu liễm bộ kia yên thị mị hành tư thái. "Đi thôi." Diệp Tu không cần phải nhiều lời nữa, quay người dẫn đầu hướng bên ngoài khoang thuyền đi đến. Cổ Thiên Thiên nhìn xem bóng lưng của hắn, hung hăng trừng mắt nhìn, hay là cất bước đi theo. Đi vào ngoài khoang thuyền, Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu còn sớm đã chờ đợi ở đây. Gặp Diệp Tu đi ra, sau lưng còn đi theo Cổ Thiên Thiên, hai người một mặt kinh ngạc. Mà lại, bọn hắn rõ ràng cảm giác Cổ Thiên Thiên phong ấn bị giải trừ. Lý Chấn Tiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Nha, lão Diệp, hay là ngươi biết Dô Nữ Hải Tử?" Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn tại Diệp Tu cùng Cổ Thiên Thiên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, ý vị mười phần. Dư Siêu quần thì là cảnh giác, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy Cổ Thiên Thiên, khí tức quanh người ẩn ẩn lưu chuyển. Hiển nhiên, hắn cũng không hoàn toàn yên tâm. Cổ Thiên Thiên môi đỏ nhất câu, cười tủm tỉm nói, "Lý công tử lời nói này đến, giống như người ta có thể đem Diệp công tử ăn giống như. Hiện tại chúng ta thế nhưng là buộc tại trên một sợi thường đồng minh. Đúng không, Diệp công tử?" Nàng nói, lại có ý riêng liếc nhìn Diệp Tu. Diệp Tu nhẹ gật đầu, nói nàng đã đáp ứng giúp chúng ta. Sau đó, nên tiến về Ma Linh đảo. Lý Chấn Tiên nghe vậy, chấn động trong lòng. Lão Diệp tiểu tử này có thể a, Cổ Thiên Thiên hẳn là bị hắn cầm xuống. Cổ Thiên Thiên ngược lại nhìn về phía Diệp Tu, nói chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Ở trên đường thương nghị đối sách. Diệp Tu gật đầu, nói đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, hắn nhìn về hướng Cổ Thiên Thiên. Cổ Thiên Thiên sóng mắt lưu chuyển, cười nói, nếu muốn mượn thân phận của ta lên đảo, cái kia hết thể liền cần theo ta quy củ đến. Các ngươi nhất định phải cưới ta nghe thường vũ trụ. Thuyền này chính là cổ gia đặc chế, trên có đặc biệt ấn ký, mới có thể bình yên xuyên qua Ma Linh đảo bên ngoài huyễn trận mà không bị phát giác. Nàng có chút dừng lại, duỗi ra một cây ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên, cười nói, về phần các ngươi hai vị, chỉ cần ra vẻ ta tiếp thân tôi tớ. Lý công tử, thu hồi ngươi cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Diệp công tử thôi nàng ý vị thâm trường lườm Diệp Tu một chút, lập tức lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, ngươi coi như ta mới thu bạn trai nhỏ lạc. Ngươi. Diệp Tu vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lý Chấn Tiên kéo lại. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Dư Siêu quần trên thân, nói về phần vị này. Dư sư minh, đúng không? Ngươi liền tại ngoài đảo tìm một chỗ bí ẩn chỗ tiếp ứng, để phòng vạn nhất. Nói xong, nàng cũng mặc kệ đám người phản ứng, đầu ngón tay giương lên. Một đạo lưu quang từ trong túi chứa vật bay ra, ở không trung cấp tốc phóng đại, hóa thành một chiếc hoa lệ phi phàm tiên châu. Đám người lần lượt trèo lên thuyền. Cổ Thiên Tiên lãnh đạm lườm Diệp Tu một chút, hừ nhẹ một tiếng, liền lắc mông trì, trực tiếp đi hướng khoang thuyền chính thất nghỉ ngơi đi. Dư Siêu còn nhìn về phía Cổ Thiên Tiên quang, cau mày. Hiển nhiên đối với để Cổ Thiên Tiên một mình đợi tại khoang thuyền chính, cực kỳ không yên lòng. Hắn im lặng không lên tiếng ôm cánh tay đứng tại khoang thuyền chính ngoài cửa, như là môn thần giống như mà đứng. Bong thuyền, Lý Chấn Tiên thấy một lần bốn phía tạm thời không người, cười hắc hắc. Hắn kéo lại Diệp Tu cánh tay, đem hắn kéo đến mép thuyền, hỏi: "Lão Diệp, nhanh, mau cùng huynh đệ nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lúc này mới bao lớn không lâu sau, liền để nàng ngoan ngoãn hợp tác. Ngươi cho nàng rót cái gì thuốc mê? Thật chẳng lẽ giống ca ca ta trước đó nói, ngươi hy sinh nhan sắc?" Diệp Tu nghe được hắn lần này không đứng đắn suy đoán, nhịn không được trực tiếp đưa hắn một cái to lớn bạch nhãn, tức giận nói: "Nào có ngươi nghĩ loại chuyện đó? Thiếu nói hiệu nói bượng." Lý Chấn Tiên nơi nào chịu tin, vẫn như cũ nháy mắt ra hiệu, truy vấn ngọn nguồn nói ý đến: "Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục yêu nữ này? Nàng trước đó thế nhưng là cận kề cái chết không chịu hợp tác hạng người." Diệp Tu bị hắn cuốn lấy không cách nào, đành phải bất đắc dĩ thở dài, giản yếu đem vừa rồi trong khoang thuyền chuyện phát sinh đại khái nói một lần. Lý Chấn Tiên nghe xong, trên mặt vui cười chi sắc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đông nhiên vô mạng thuyền, thấp giọng mắng, dựa vào: "Không nghĩ tới cổ gia nội bộ lại bẩn thỉu đến tận đây. Bước người làm lô đỉnh, còn đánh lên loại này ác độc cân ký. Đúng là mẹ nó buồn nôn." Diệp Tu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Sớm bảo ngươi nhiều nhìn kỹ một chút sưu tập tới tình báo tư liệu, bên trong dấu vết để lại không ít, chỉ là cần sâu chuỗi phỏng đoán." Lý Chấn Tiên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Ta xem à, có thể những hồ sơ kia buồn tẻ đến muốn mạng, đi lại cũng đều là chút trên mặt nổi đồ vật. Nào giống tiểu tử ngươi, nhiều đầu óc rất, thế mà có thể từ phế liệu bên trong suy đoán ra nhiều đồ như vậy." Hắn dừng một chút, nhìn về phía khoang thuyền chính thất phương hướng, thở dài, nói: "Ai, tiểu nói này, nàng cũng là thật sự là rất đáng thương. Thiên tư tốt như vậy, lại bị người trong nhà bước đến tình cảnh như thế này." Mấy ngày sau, Nghe Thưởng Vũ Chu tại vô biên vô tận trong sương mù ghé qua. Nơi này sương mù phảng phất có được sinh mệnh, không chỉ có triệt để ngăn cách ánh mắt, càng có thể thôn phệ linh thức dò xét. Nếu không có thân thuyền Vũ Văn cùng cổ gia trận pháp ẩn ẩn của mình, có thể chỉ dẫn phương hướng, sợ là sớm đã triệt để mê thất. Đột nhiên, Tiên Châu chấn động mạnh một cái, phảng phất phá vỡ một tầng vô hình bích trướng. Chỉ một thoáng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh kinh người cảnh tượng xâm nhập tầm mắt. Đó là một tòa trôi nổi tại mặt hải phía trên hòn đảo khổng lồ, toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt vầng sáng bảy màu bên trong. Ở trên đảo núi non trùng điệp, kiến trúc lâm lập, độ dày đặc của linh khí viễn siêu ngoại giới. Nơi này đúng là bọn họ đích đến của chuyến này, cổ gia kinh doanh hoạch tâm trọng địa, Ma Linh đảo. Cổ gia rất nhiều không muốn người biết thí nghiệm chính là ở chỗ này tiến hành. Thì như luyện chế một ít bí dược này cũng nên người thí nghiệm thuốc. Tại Mạc Hải nơi này có thể tiến hành bí mật thí nghiệm thuốc mà không bị ngoại nhân biết. Tại tu tiên giới, những thế lực lớn này bí mật luyện chế một ít bí dược có thể là nghiên cứu một ít cấm thuật đã là bí mật công khai. Bất quá, bọn hắn vẫn là phải điểm mặt mũi, sẽ đem những bí mật này cứ điểm xây ở tương đối địa phương vắng vẻ, mà cái này cũng thuận tiện bọn hắn thí nghiệm. Bí dược này luyện chế là cần rất nhiều dược nhân, mà những dược nhân này lại không thể là phàm nhân. Dù sao, bọn hắn luyện chế ra tới đan dược là cho tu sĩ ăn, cũng không phải cho phàm nhân ăn. Mà loại địa phương này đối với bọn hắn bắt tu sĩ khi dược nhân cũng càng thuận tiện. Tiên Châu xông phá huyễn trận, chưa tới gần hòn đảo, phía dưới liền truyền đến mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió. Chỉ gặp một đội thân mang cổ gia chế thức áo bào đen, khí tức thâm trầm tuần tra tu sĩ cấp tốc lên không, ngăn ở Tiên Châu phía trước. Cầm đầu một tên khuôn mặt lạnh lùng tiểu đội trưởng nghiêm nghị quát, người kia dừng bước. Đây là gia tộc cấm địa, nhanh chóng cho thấy thân phận. Âm thanh vang dội tựa như sấm sét quanh quẩn ở trên mặt biển. Lúc này, Cổ Thiên Tiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên, ha ha, là ta. Nàng chậm rãi đi ra khoang thuyền, đi vào bong thuyền phía trước. Nhất tập dáng tím cung trang, thần sắc khôi phục ngày xưa cái kia cao cao tại thượng ngũ trưởng lão diễn xuất, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua cản đường đội tuần tra. Tiểu đội kia thủ lĩnh thấy rõ người tới khuôn mặt, trên mặt tàn khốc trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc cùng cung kính, liền vội vàng không người hành lễ, nguyên lai là ngũ trưởng lão Giá Lâm. Thuộc hạ không biết, có nhiều mạo phạm, còn xin trưởng lão thứ tội. Thần sắc hắn mang theo vài phần nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngũ trưởng lão, ngài làm sao đột nhiên tới? Thuộc hạ cũng không nhận được mà quyết thành bên kia đưa tin. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, mày liêu trao lên, trên mặt hiện một tia không vui, hừ lạnh nói, hừ, ta thân là gia tộc trưởng lão, chẳng lẽ còn cần mọi chuyện hướng ngươi báo cáo chuẩn bị, đạt được ngươi cho phép mới có thể đến xem phải không? Trong giọng nói của nàng mang theo thượng vị giả uy áp, lập tức để tiểu đội kia thủ lĩnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục quát tay, nói thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt không ý này. Ngũ trưởng lão thứ tội, ngài xin mời, ngài mau mời. Cổ Thiên Thiên lúc này mới thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục để ý bọn này tuần tra tu sĩ. Nàng quay đầu lườm Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên một chút, ánh mắt ra hiệu bọn hắn đuổi theo, lập tức khống chế Tiên Châu, đường hoàng lái về phía Ma Linh đảo. Lý Chấn Tiên cùng Diệp Tu lập tức thu liễm khí tức, làm ra tôi tớ bộ dáng, theo sát phía sau. Tiên Châu chậm rãi đáp xuống hòn đảo biên giới. Cổ Thiên Thiên dẫn đầu lượn lờ mềm mại đi xuống Tiên Châu, quay đầu liếc mắt Diệp Tu, nét lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, lại tiến lên giữ chặt Diệp Tu tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài kia ôn nhuận như ngọc, mang theo một tia lạnh bớt. Diệp Tu lại bất vi sở động, thần sắc lạnh nhạt, thấp giọng nói, Cổ Thiên Thiên, ngươi muốn làm gì? Cổ Thiên Thiên nắm Diệp Tu tay, trên mặt nổi lên rảo hoặc cười, nói làm sao? Diệp công tử quên thân phận của mình rồi. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta mới thu bạn trai nhỏ đâu. Như vậy công nghệ, thế nhưng là sẽ chọc cho người hoài nghi a. Lý Chấn Tỳ hệ sắc lập khắc cho Diệp Tu truyền âm, nói lao Diệp, nhìn một chút. Thời khắc mấu chốt, đại cục làm trọng a. Nàng chính là đùa ngươi chơi, lại ăn không được ngươi. Các loại cứu ra lục sư thúc, ngươi muốn làm sao trừng trị nàng đều được. Diệp Tu cũng chỉ đành gật đầu. Tùy ý Cổ Thiên Thiên cái kia hơi lạnh mềm nhắn tay nắm chính mình. Dưới mắt cần mượn Cổ Thiên Thiên thân phận lẫn vào Ma Linh đảo chỗ sâu. không cần thiết tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp. Hắn nhàn nhạt lườm Cổ Thiên Thiên một chút, không nói chuyện, xem như chấp nhận cử động của nàng. Chương 1058 tu tiên giới hắc ám, 1, chương 1058 tu tiên giới hắc ám, 1, Cổ Thiên Thiên gặp hắn không phản kháng, cười đến càng thêm đắc ý phảng phất tìm về trước đó chẳng tử. Ba người hướng phía giữa đảo khu kiến trúc đi đến. Giống giống. Đột nhiên, một trận gào trầm thấp ẩn ẩn từ hòn đảo chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia là một loại nào đó cự thú gào thét, xuyên thấu tầm tầm kiến trúc cùng sương mù, lộ ra làm người sợ hãi bị áp. Đây là? Lý Chấn Tiên thấp giọng hỏi. Cổ Thiên Thiên thản nhiên nói, ở trên đảo nuôi dưỡng hung thú, dùng để thủ hộ cấm địa. Đừng lo lắng, bọn chúng bị trận pháp vây khốn, không đả thương được người, chỉ cần chớ tới gần cấm địa phạm vi là được. Lý Chấn Tiên hỏi, vậy ta tiểu sư thúc có phải hay không tại trong cấm địa? Cổ Thiên Thiên đôi mi thanh tú cao lại, nói các ngươi cái gì cũng đừng hỏi nhiều, nghe ta chính là. Một lát sau, ba người đã đi đến khu kiến trúc cửa vào. Đó là một tòa khắc hoa cổng vòm. Trên cửa khắc lấy phức tạp cổ gia phù văn. Hai bên đứng đấy hai tên cầm trong tay trường thương thủ vệ, khí tức đều tại tứ chuyển tán tiên trở lên. Nhìn thấy Cổ Thiên Thiên, thủ vệ lập tức không mình hành lễ, ánh mắt lại tại Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên trên thân dừng lại một lát. Hiển nhiên đối với hai cái này xa lạ tôi tớ hơi nghi hoặc một chút, nhưng trở ngại Cổ Thiên Thiên thân phận, không dám hỏi nhiều. Xuyên qua cổng vòm, đối diện là một đầu phủ lên đá bạch ngọc hành lang. Vừa đi chưa được mấy bước, một người mặc cẩm bào, giữ lại chòm râu dê tu sĩ trung niên liền bước nhanh tiến lên đón, trên mặt chất đống định mặt cười. Chính là phụ trách khu vực bên ngoài chấp sự. Ai u, Ngũ trưởng lão, khách quý ít gặp a. Chấp sự đi lên trước túi người hành lễ. Ánh mắt của hắn tại Cổ Thiên Thiên bọn người trên thân lướt qua sau, lại nói ngài làm sao đột nhiên tới. Hai ngày trước còn nghe Mực Quyết Thành người bên kia nói, ngài đột nhiên đã thất tung dấu vết. Tất cả mọi người đang lo lắng ngài đâu. Cổ Thiên Thiên buông ra Diệp Tu tay, đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, cười lạnh nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Bất quá là cùng ta bạn mới bạn trai nhỏ đi ra giải sầu một chút, đi dạo Mặc Hải thôi. Làm sao, Trương chấp sự, ngươi đây là ngóng trông ta xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, Trương chấp sự dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quát tay, nói trưởng lao nói bừa. Thuộc hạ tuyệt không ý này, chỉ là lo lắng an nguy của ngài, dù sao Mặc Hải gần đây không yên ổn. Cổ Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, nói an nguy của ta cũng không nhọc đến Trương chấp sự phí tâm. Ta tới đây là xử lý việc tư, không có chuyện của ngươi, nên làm gì làm cái đó đi. Trương chấp sự nụ cười trên mặt cứng lại, nhìn xem Cổ Thiên Thiên sau lưng Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên, còn muốn hỏi lại thứ gì? Ân. Cổ Thiên Thiên ánh mắt sắc bén đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, hắn trong nháy mắt đem lời nuốt trở vào. Hắn biết vị này Ngũ trưởng lão từ trước đến nay tính tình cổ quái, không tốt ở chung. Mà lại, nàng hay là cổ gia bản gia một ít lão quái vật trong mắt độc chiếm, liền xem như cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đắc tội. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng đáp, đúng đúng đúng, thuộc hạ cái này lui ra, không phải dạy trưởng lão làm việc. Nói đi, Trương chấp sự lại đối Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên chắp tay, mới quay người vội vàng rời đi. Đợi Trương chấp sự đi xa, Cổ Thiên Thiên mới xoay người, đối với Diệp Tu nhíu mày, cười nói, thế nào, không có ta dẫn đường, các ngươi làm sao tiến đến? Ánh mắt của nàng đảo qua chung quanh kiến trúc, lại bổ sung, nơi này trận pháp, cấm chế, thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Không có ta dẫn đường, lấy các ngươi thực lực đi vào nơi này, khó như lên trời. Đừng đùa, hướng chỗ sâu đi. Diệp Tu nhàn nhạt mở miệng. Cổ Thiên Thiên nhếch miệng, thu hồi đùa giỡn thần sắc, nói đi theo ta, Lục Văn Chiêu bị giam giữ địa phương, tại giữa hòn đảo cấm địa khu vực. Nơi đó thủ vệ nhất nghiêm, khắp nơi cấm chế, các ngươi đến theo sát ta. Nàng nói, dẫn đầu bước chân, dọc theo hành lang hướng phía khu kiến trúc chỗ sâu đi đến. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên theo sát phía sau, trên đường đi thỉnh thoảng gặp được tuần tra tu sĩ. Những người kia nhìn thấy Cổ Thiên Thiên, đều không mình hành lễ. Mặc dù đối với Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên tồn tại hơi nghi hoặc một chút, lại không người dám lên trước hỏi thăm. Dù sao, Cổ Thiên Thiên thân phận, đủ để cho bọn hắn im lặng. Liền ngay cả Mực Quyết Thành đại trưởng lão cùng Ma Linh Đạo đạo chủ cũng không dám đắc tội Cổ Thiên Thiên. Bọn hắn nào có lá gan dám đắc tội? Càng đi chỗ sâu đi, hòn đảo chỗ sâu hung thú gào thét cũng càng phát ra rõ ràng. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được mơ hồ tiếng kêu thảm thiết từ cấm địa khu vực phương hướng truyền đến, lộ ra một cỗ làm cho người dùng mình quỷ dị. Cổ Thiên Thiên vừa đi, một bên giới thiệu nói, Ma Linh Đạo chia làm bên ngoài cùng hạch tâm cấm khu. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là cấm khu. Nơi đó phòng thủ chi nghiêm mật viễn siêu bên ngoài, cơ hồ từng bước đều là ẩn tàng trận pháp cấm chế. Một khi phát động, trong khoảnh khắc liền sẽ bị khóa lại, ngay cả ta đều khó mà thoát thân. Diệp Tu bước chân hơi ngừng lại, ngửi được trong không khí càng thêm nồng đậm mùi dược thảo, hơi nhướng mày. Hắn nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, hỏi, trong này là các ngươi cổ gia bí mật thí nghiệm thuốc địa phương đi. Cổ Thiên Thiên khỏe môi câu lên một vòng đạm mạc độ cong, cũng không phủ nhận, giải thích nói, không sai, nơi này là thí nghiệm thuốc chi địa. Gia tộc những lao quái vật kia luôn muốn luyện chế trường sinh bí dược, có thể nào có dễ dàng như vậy? Phải dùng tu sĩ khi dược nhân, một chút xíu thí nghiệm thuốc. Có thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, có lại có thể đem người chơi đùa người không ra người quỷ không ra quỷ. Nàng dừng một chút, lại nói còn có chút kích phát tiềm năng bí dược, có thể làm cho tu sĩ trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới, đại giới lại là hao tổn võ nguyên, thậm chí biến thành chỉ biết giết chóc quái vật, cũng phải dựa vào dược nhân tới thử hiệu quả. Chương 1058 tu tiên giới hắc ám 2, chương 1058 tu tiên giới hắc ám 2. Lý Chấn Tiên nghe vậy, giống như là nghĩ tới điều gì, nhịn không được hỏi, nếu nơi đây trọng yếu như vậy, phòng thủ lại như vậy sông nghiêm, vì sao không đem những cái kia cấm khí cũng để ở nơi này cùng nhau nghiên cứu? Cổ Thiên Thiên nghe vậy, đột nhiên che miệng nở nụ cười, nói thả nơi này thí nghiệm, ngươi là muốn cho cái này Ma Linh Đảo lại bị tạc không có một lần sao? Nàng thu liễm dáng tươi cười, lại nói trước kia thật đúng là thử qua đem cấm khí bán thành phẩm cầm tới nơi này khảo thí. Kết quả vừa khởi động, liền đã dẫn phát thời không loạn lưu. Nửa cái hòn đảo đều bị tạc thành mảnh vỡ, ngay cả nuôi dưỡng hung thú đều chạy hơn phân nửa, kém chút kinh động thần giới. Từ đó về sau, gia tộc liền rốt cuộc không dám đem cấm khí cầm tới ở trên đảo thí nghiệm. Lý Chấn Tiên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nói trước đó nghe nói ma linh đảo đắm chìm, nguyên lai là bị tạc không có. Vậy bây giờ đảo này là về sau trùng kiến. Cổ Thiên Thiên khẽ bước cằm, nói từ đó về sau, cấm khí thí nghiệm đều bị nghiêm lệnh cấm chỉ ở trên đảo tiến hành, ngược lại rời đi càng xa xôi cứ điểm. Cứ điểm kia chính là bị các ngươi hủy đi cái kia. Chỉ sợ về sau cổ gia cũng sẽ không nghiên cứu cái này cấm khí. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi đến cái kia đạo hắc thiết trước đại môn. Cửa lớn cao tới 10 trượng, phía trên khắc đầy phù văn. Hai bên các trạm lấy 4 tên người mặc trọng giáp màu đen tu sĩ, khí tức đều tại ngũ chuyển tán tiên trở lên. Cổ Thiên Thiên thua tay nói, mở ra cho ta. Cầm đầu một người tu sĩ cười khổ nói, ngũ trưởng lão, cái này không phù hợp quy củ đi. Cổ Thiên Thiên thần sắc lạnh lẽo, nói chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta đều không coi vào đâu? Xem ra ta muốn cùng bản gia lão tổ tông nói một tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ kiêng dè, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng rõ ràng Cổ Thiên Thiên cùng lão tổ tông cổ gia quan hệ. Nếu là thật sự đắc tội, bọn hắn thật đúng là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lúc này, một tên người mặc trường bào màu đỏ sậm, khuôn mặt nham hiểm tu sĩ liền bước nhanh tới. Hắn là cấm khu chấp sự, quanh thân tản ra lục chuyển tán tiên khí tức. Hắn ánh mắt đảo qua Cổ Thiên Thiên cùng sau lưng Diệp Tu cùng Lý Chấn Thiên, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lập tức, hắn ngăn cản ba người đường đi, nói ngũ trưởng lão, cấm khu chính là gia tộc trọng địa, không phải nhân viên tương quan không được đi vào. Phía sau ngươi hai người này cũng không phải là ở trên đảo người, còn xin lưu bọn hắn lại, một mình đi vào. Hắn không dám cản Cổ Thiên Thiên, nhưng là phía sau này hai người không rõ lai lịch, không thể tiến vào. Cổ Thiên Thiên lông mày cau lại, cười lạnh nói, Triệu chấp sự, hai người này là của ta tôi tớ, đi theo ta làm việc, vì sao không thể vào bên trong? Triệu chấp sự lắc đầu, thái độ kiên quyết, nói cấm khu gần đây đang tiến hành trọng yếu thí nghiệm, nghiêm cấm nhân viên không quan hệ tiến vào, đây là đảo chủ mệnh lệnh, còn xin ngũ trưởng lão đừng để ta khó xử. Cổ Thiên Thiên sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nàng tiến lên một bước, không khách khí chút nào chỉ vào cái kia Triệu chấp sự cái mũi mắng chửi nói, Triệu Khôn, ngươi là cái thá gì? Bất quá là ta cổ gia nuôi một đầu chó giữ nhà, cũng dám cản con đường của ta, đối với ta làm cản như vậy. Triệu chấp sự sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn biết Cổ Thiên Thiên bối cảnh, cũng rõ ràng chính mình đắc tội không nổi. Có thể cấm khu quy củ sát thực nghiêm nghiêm, nếu để cho không rõ thân phận người tiến vào, xảy ra sai sót, hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Ngũ trưởng lão cũng không phải là thuộc hạ cố ý mạo phạm, chỉ là trong cấm khu thí nghiệm liên quan đến gia tộc đại sự, nếu là ra chỗ sơ suất Cổ Thiên Thiên đúng lý không tha người, tiếp tục nói, chỗ sơ suất. Có ta ở đây, có thể ra cái gì chỗ sơ suất? Hai người này là của ta tôi tớ, xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều do ta một mình gánh chịu, không cần ngươi cầu nô tài này quan tâm. Ngươi nếu là lại ngăn đón, có tin ta hay không hiện tại liền liên hệ bản gia lão tổ tông. Triệu chấp sự sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Cổ Thiên Thiên là lão tổ tông nhìn chúng người. Đừng nói chỉ là mang hai cái tôi tớ tiến cấm khu, liền xem như phá hủy cấm khu trận pháp, lão tổ tông cũng chỉ sẽ trách phạt hắn hành sự bất lực. Hắn cũng không dám lại kiên trì, cắn răng, nghiêng người tránh ra con đường, nói thuộc hạ không dám ngăn cản ngũ trưởng lão, chỉ là còn xin trưởng lão cần phải xem trọng hai vị này, đừng cho bọn hắn tới gần khu thí nghiệm vực. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Cổ Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa, quay người đối với Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên đưa cái ánh mắt, trực tiếp hướng phía cấm khu chỗ sâu đi đến. Xuyên qua hắc thiết cửa lớn, trong cấm khu cảnh tượng so bên ngoài càng thêm âm trầm. Ven đường có rất nhiều lao tù, bên trong truyền đến không giống người tiếng gào thét. Có người nằm ngoài cửa nhà lao miệng kêu to, có thân thể người bặm mẹo, có người toàn thân tối giữa. Hiển nhiên là thí nghiệm thuốc dược nhân. Xa xa trong lồng giam, còn giam giữ mấy cái mất đi thần trí hung thú, nhìn thấy có người đi qua, phát ra điên cuồng gào thét. Đây đều là thí nghiệm thuốc thất bại tu sĩ cùng hung thú. Lý Chấn Tiên nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt thâm trầm. Cổ Thiên Thiên thần sắc lạnh nhạt, nói tu tiên giới vốn là như vậy, mạnh được yếu thua thôi. Đi lên phía trước, Lục Văn Chiêu bị giam tại tận cùng bên trong nhất tòa hồ lao. Nơi đó chuyên môn giam giữ cần dùng tới làm cơ thể sống thí nghiệm tu sĩ. Lý Chấn Tiên nghe vậy, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thạch thất khổng lồ. Thạch thất trung ương dựng thẳng một cây màu đen cột đá, trên cột đá quấn quanh lấy mấy đạo tráng kiện xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác, khóa lại một cái cuộn mình thân ảnh. Chương 1059 giết ra khỏi chúng đây. Một, chương 1059 giết ra khỏi chúng đây. Một, đó là. Lý Chấn Tiên con ngươi co rụt lại, bước nhanh vào tới. Diệp Tu cùng Cổ Thiên Thiên cũng theo sát phía sau, thấy rõ trên cột đá bóng người. Đầu người kia phát tán loạn, dính đầy dơ bẩn cùng vết máu, quần áo rách nướp, lộ ra trên da hiện đầy lít nha lít nhít miệng vết thương. Có địa phương phát mù đốt mùi, chảy xuôi nước vàng. Có nhiều chỗ có thể nhìn thấy bạch cốt, che kín ròi bò. Cảnh tượng kia, nhìn thấy người tê cả da đầu. Giờ phút này, cặp mắt của hắn đục ngầu, không có chút nào thần thái, trong miệng không ngừng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, giống như là đã mất đi thần trí. Chỉ có nghe đến chân bước âm thanh lúc, mới có thể có chút ngẩng đầu, lộ ra mở mịt thần sắc. Tiểu sư thúc. Lý Chấn Tiên vọt tới cột đá trước, nhìn xem Lục Văn Chiêu thảm trạng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm mang theo nghẹn ngào, nói ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Tiên sát người cổ gia đối với ngươi làm cái gì? Lục Văn Chiêu nghe được tiểu sư thúc ba chữ, con mắt đục ngầu bên trong nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn đột nhiên nhìn về hướng Lý Chấn Thiên, mở to hai mắt nhìn, bờ môi giật giật, lại không phát ra được rõ ràng thanh âm. Diệp Tu nhíu chặt lông mày, cẩn thận quan sát đến Lục Văn Chiêu. Hắn có thể cảm nhận được, Lục Văn Chiêu nguyên thần bị một cô âm độc lực lượng giam cấm, kinh mạch cũng bị dược vật phá hủy. Hiển nhiên là trường kỳ bị coi như thí nghiệm thuốc vật chứa, mới có thể biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nguyên thần của hắn còn tại, chỉ là bị phong ấn, còn có thể cứu. Diệp Tu trầm giọng nói. Cổ Thiên Thiên khẽ thở dài, Lục Văn Chiêu là nổi danh thiên tài tu luyện, hắn cũng là nơi này tốt nhất thí nghiệm thuốc vật chứa. Trên cơ bản tất cả nghiên cứu ra tới dược vật, hắn đều đến qua. Thế nhưng là hắn chống đỡ được trăm năm, đến nay còn sống, cũng coi là một kỳ tích. Cút mẹ mày đi kỳ tích. Ngươi cho lão tử giải khai cấm chế. Lý Chấn Thiên hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt trừng mắt Cổ Thiên Thiên. Vừa mới, lòng bàn tay của hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt, muốn tới gần cục đá, lại bị một đạo vô hình màn ánh sáng gậy trở về. Diệp Tu ngược lại nhìn về hướng Cổ Thiên Thiên, nói tốt, không cần nói nhảm, triệt hồi đạo cấm chế này. Cổ Thiên Thiên khẽ nhíu mày, nói hắn hướng ta nổi giận cái gì? Người này cũng không phải ta quan, cũng không phải ta có thể quyết định. Nói đến ta cũng là cổ gia người bị hại. Đạo cấm chế này, ta cũng không biết có thể hay không giải khai. Chỉ có dùng cổ gia lệnh bài thử một chút. Cổ Thiên Thiên đi lên trước, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên lệnh bài màu đen, dán tại trên cột đá. Lệnh bài tiếp xúc đến cột đá trong nháy mắt, màn sáng đông nhiên biến mất. Lý Chấn Thiên rốt cuộc không để ý tới, liền vội vàng tiến lên, muốn cưỡng ép mở ra một loại nào đó tiên kim bí sắt luyện chế cửa nhà lao. Thế nhưng là, mặc cho hắn lực lượng lại lớn, nhưng cũng không cách nào mở ra cửa nhà lao, căn bản dung chuyển không được một tia. Lý Chấn Thiên con mắt đỏ bừng trừng mắt Cổ Thiên Thiên, quắc, chìa khóa đâu? Cổ Thiên Thiên nghe vậy, nhìn xem Lục Văn Chiêu thẳng trạng, ánh mắt phức tạp, trầm mặc một lát, nói ta nơi nào có chìa khóa? Chỉ có tuần tra thủ vệ mới có chìa khóa. Diệp Tu gật đầu, nói vậy liền tướng thủ vệ giết, cướp đoạt chìa khóa. Lý Chấn Thiên nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, không chút do dự tế ra một tấm bùa chú. Đúng là hắn áp đáy hòm đấu tiên huyền mẫu diệt tiên phủ. Tốt, cứ làm như vậy. Lý Chấn Thiên cắn răng nói, đem bảng bạc tiên nguyên lực rót vào trong phủ lục mặt ngoài lập tức quang mang màu vàng. Hắn cùng Diệp Tu cấp tốc trao đổi một ánh mắt, hai người giấu kín tại phòng giam cửa vào hai bên trong bóng ma, nín hơi ngưng thần. Cổ Thiên Thiên cũng lập tức thu liễm khí tức, lui đến một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia hấp hối Lục Văn Chiêu, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá một lát, cuối thông đạo liền chuyển đến tiếng bước chân. Một đội hai tên thân mang trọng giáp màu đen, cầm trong tay trường kích tuần tra thủ vệ đi tới. Ngay tại hai tên thủ vệ trải qua phòng giam cửa ra vào trong nháy mắt, động thủ. Diệp Tu khẽ quát một tiếng. Lý Chấn Thiên trong tay cái kia vận sức chờ phát động đấu thiên huyền mẫu diệt tiên phù hóa thành một vệt kim quang bắn về phía một tên thủ vệ. Tên thủ vệ kia thân thể tính cả tiên giáp trong nháy mắt bị khủng bố năng lượng bắn thủng, hóa thành cho bụi. Cơ hồ trong cùng một lúc, Diệp Tu thân ảnh lóe lên. Hắn chập ngón tay như kiếm, xích diễm cực kiếm nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng thủ vệ mi tâm. Thủ vệ kia con người đột nhiên co lại, vừa định kích phát hộ thân pháp bảo, Diệp Tu chỉ kiếm đã có một chút. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, xích diễm cực kiếm trong nháy mắt xuyên thấu nó xương sọ, chôn bụi nó thân hồn. Thủ vệ thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lý Chấn Tiên cấp tốc tiến lên, một thanh giật xuống tên kia bị phụ lục anh sát thủ vệ bên hông chìa khóa, cắm vào lao tủ trên cửa lỗ khóa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia phiến do tiên kim bí đúc bằng sắt tạo cửa nhà lao ứng thanh mà mở. Tiểu sư thúc. Lý Chấn Tiên vào, nhìn xem Lục Văn Chiêu bộ dáng thê thảm kia, hai mắt rưng rưng. Hắn dùng chìa khóa mở ra trói buộc Lục Văn Chiêu phụ văn xiềng xích, đem cơ hồ chỉ còn lại có một hơi sư thúc nhẹ nhàng vác tại trên thân. Lục Văn Chiêu phát ra yếu ớt rên thống khổ, ý thức mơ hồ. Đi. Diệp Tu trầm giọng nói. Ba người không dám có chút trì hoãn, do Cổ Thiên Thiên phía trước dẫn đường, Diệp Tu đoạn hậu, hướng phía ở ngoài cấm khu cấp tốc rút lui. Bọn hắn vừa xông ra cấm khu vực hạch tâm, đi vào cái kia phiến hắc thiết cửa lớn trước, liền bị thủ vệ tu sĩ phát hiện dị thường. Nhất là nhìn thấy Lý Chấn Tiên trên lưng cái kia rõ ràng là tù phạm thân ảnh lúc, lập tức minh bạch. Đây là cướp mục. Thủ vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, "Ngũ trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Mau thả xuống tù phạm." Cổ Thiên Thiên trong lòng biết giờ phút này tuyệt không thể do dự. Chương 1059 giết ra khỏi chúng đây. 2, chương 1059 giết ra khỏi chúng đây. 2, nàng trong nháy mắt bày ra ngày bình thường bộ kia kiêu hành bạn hô bộ dáng, mày liễu dựng thẳng, nghiêm nghị mắng, "Cô này, mù mắt chó của các ngươi, bản trưởng lão làm việc, cần hướng các ngươi giải thích sao? Còn dám ngăn cản, có tin ta hay không quay đầu liền báo cáo lão tổ, đem các ngươi tất cả đều ném đi đốt thú dữ." Trong giọng nói của nàng mang theo 10 phần ngang ngược cùng uy hiếp, thêm nữa nó xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho nên bọn thủ vệ sợ hãi. Đông đảo thủ vệ mặt lộ vẻ sợ hãi, nhất thời càng không dám cưỡng ép ngăn cản. Thừa dịp khoảng cách này, Cổ Thiên Tiên một ngựa đi đầu, Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên theo sát phía sau, cưỡng ép xông qua cửa lớn. Thủ vệ thủ lĩnh vừa vội vừa giận, lại cuối cùng không dám đối với Cổ Thiên Tiên động thủ. Hắn đành phải một bên sai người xa xa đi theo, một bên cuốn quýt móc ra truyền âm ngọc phù, khẩn cấp hướng Triệu Khôn báo cáo, "Triệu chấp sự, việc lớn không tốt." Vũ trưởng lão nàng dẫn người mạnh mẽ xông tới cấm khu, cướp đi trọng yếu tù phạm Lục Văn Chiêu. Cổ Thiên Tiên mang theo Diệp Tu ba người, bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo đường cũ trở về, hướng phía bên ngoài mau chóng bay đi. Ven đường gặp phải tu sĩ thấy thế, mặc dù kinh nghi bất định, nhưng kiếp sợ Cổ Thiên Thiên dâm uy, phần lớn lựa chọn né tránh. Mắt thấy là phải đến bên ngoài khu kiến trúc cửa ra vào, phía trước đông nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét, nói ngũ trưởng lão, xin dừng bước. Chỉ gặp cấm khu kia chấp sự Triệu Khôn, giờ phút này sắc mặt tái xanh, mang theo hơn 10 tên khí tức cường hãn thủ vệ, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Triệu Khôn trên khuôn mặt lại không trước đó kiêng kỵ, nghiêm nghị quát, đảo chủ có lệnh, mệnh chúng ta không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại các ngươi. Ngũ trưởng lão, ngươi như lại chấp mê bất ngộ, liền đừng trách thuộc hạ đắc tội. Hiển nhiên, đảo chủ mệnh lệnh đã hạ đạt, cho bọn hắn động thủ lực lượng. Triệu Khôn, ngươi là chúng ta Cổ gia chó cũng xứng cả ta. Cút ngay cho ta. Cổ Thiên Tiên âm thanh mắng, nhưng trong lòng cũng là trầm xuống. Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên liếc nhau, biết giờ phút này đã mất lượn vòng chỗ trống. Cản bọn họ lại. Ai dám để bọn hắn bước ra cánh cửa này, đưa đầu tới gặp. Triệu Khôn sắc mặt tái nhợt, quanh thân lục chuyển tán tiên uy áp đều bộc phát, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh hiện ra u quang trường đao. Trên thân đao quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, là một thanh dính qua không ít tu sĩ máu tươi hung khí. Phía sau hắn hơn 10 tên thủ vệ cũng cấp tốc tản ra, hình thành một nửa hình tròn hình vòng đây, đem Diệp Tu ba người bức tại hắc thiết cửa lớn trước. Mắt thấy Triệu Khôn đem người gắt gao ngăn chặn đường đi, sắc ý nghiêm nghị, Diệp Tu biết rõ đã mất tốt khả năng. Hắn ánh mắt phát lạnh, dẫn đầu làm khó dễ. Lao Lý, bảo vệ lục sư thúc. Thiên Thiên tiểu thư, bên trái giao cho ngươi. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, chợt hai tay kết ấn, một tiếng phong cách cổ xưa quần quần trung minh từ nó thể nội vang lên. Keng. Một tôn tạo hình phong cách cổ xưa tiểu đỉnh từ hắn thể nội bay ra, trôi nổi tại đám người đỉnh đầu. Chính là Luyện Thiên đỉnh. Luyện Thiên đỉnh vù vù xoay tròn, miệng đỉnh hướng xuống, trong nháy mắt vẩy xuống lực vạn xích viêm thần hỏa, trong nháy mắt đem Diệp Tu ba người cùng Lý Chấn Tiên trên lưng lục văn chiêu bao phủ trong đó. Ngọn lửa này cũng không thương tới Diệp Tu bọn người, ngược lại hình thành vòng bảo hộ, thường hực hỏa diễm ầm vang lan tràn ra. Mấy tên thủ vệ nhất thời không quan sát, trên người tiên quang tiên giáp cũng vô pháp ngăn cản cái này hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mặt khác thủ vệ một mặt hoảng sợ, cấp tốc tránh đi, căn bản không dám tới gần nơi này hừng hực hỏa diễm. Cổ Thiên Tiên phản ứng cực nhanh, lập tức động thủ, tay ngọc nhỏ dài trong khi bung lên, cực hàn tiên nguyên bành trướng mà ra, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra vô số băng tinh bông tuyết. Vạn dặm băng phong. Nàng quát một tiếng, song trưởng hướng về phía trước đẩy ngang. Một đạo màu băng lam luồn không khí lạnh như là vỡ đê sông băng dòng lũ, gầm thét phóng tới bên trái thủ vệ. Trong nháy mắt, mấy tên khác thủ vệ toàn bộ bị luồn không khí lạnh đông cứng, răng rắc một tiếng phá toái, hóa thành một băng. Triệu Khôn phản ứng cực nhanh, thế ra một mặt hình thuẫn tiên khí, phát ra thất thải tiên quang, che đậy quanh thân, may mắn thoát khỏi tại khó. Hắn nhìn qua Cổ Thiên Thiên, nghiêm nghị quát to, "Cổ Thiên Thiên, ngươi muốn tạo phản a? Ngươi thế mà phản bội Cổ gia? Đi." Diệp Tu thôi động Luyện Thiên đỉnh, quát to, lấy hắn bộ này hóa thân tiên nguyên chi lực không chống được quá lâu. Dù sao, Luyện Thiên đỉnh tiếp cận thánh khí, dù cho là bản thể tại, cũng khó có thể bộc phát nó toàn bộ uy lực. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào hóa thân tiên nguyên chi lực cùng thể nội Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa chủng mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng là tam chuyển tu vi cùng đại hỏa chủng mùi lửa không đủ, để hắn chống đỡ không nổi bao lâu. "Chúng ta đi." Lý Chấn Tiên hét lớn một tiếng, quanh thân bộc phát ra lục chuyển tán tiên đỉnh phong khí tức. Cái kia đạo diệt tiên phù, phù quang như biển, hóa thành một đạo như hồng lưu giống như sông về phía trước, chém giết phía trước tất cả trở ngại. Ba người không còn lưu lại, hướng phía trước giết đi qua. Một đường phi nhanh, ven đường gặp phải tu sĩ gặp Triệu Khôn đều ngăn không được bọn hắn, nhao nhao né tránh, không dám lên trước. Triệu Khôn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Tiên băng hệ pháp thuật cường hãn như vậy. Diệp Tu đỉnh khí uy lực kinh người, ngay cả cái kia nhìn như phổ thông tôi tớ, lại cũng là lục chuyển tán tiên đỉnh phong tu vi. Ba người này liên thủ, đừng nói hắn chỉ có hơn 10 tên thủ vệ, coi như lại thêm gấp đôi nhân thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được. Cổ Thiên Tiên, ngươi thực có can đảm phản bội Cổ gia, các ngươi là không trốn khỏi, đảo chủ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Khôn ngoài mạnh trong yếu quát. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, trên hòn đảo vang lên từng đạo tiếng xé gió. Chương 1060 Thánh nhân tâm cảnh, chương 1060 Thánh nhân tâm cảnh. Lúc này, Diệp Tu bọn hắn xông ra khu kiến trúc, đi ra phía ngoài. Nghe Thường Vũ Chu vẫn như cũ dừng ở nguyên điểm. Dư Siêu còn chính lo lắng chờ đợi, nhìn thấy ba người bình an trở về, còn mang theo một cái hôn mê tu sĩ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền vội vàng nên đón, nói Diệp Minh, Lý Minh, các ngươi không có sao chứ? Không có thời gian nhiều lời, nhanh lên thuyền. Diệp Tu đối với Dư Siêu còn đạo. Bốn người cấp tốc leo lên Nghe Thường Vũ Chu. Cổ Thiên Tiên lập tức thôi động tiên châu, Vũ Chu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Ma Linh đảo bên ngoài bay đi. Siêu siêu siêu. Vừa bay ra không xa, sau lưng liền truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Triệu Khôn mang theo càng nhiều thủ vệ đuổi theo. Lý Chấn Tiên đem trên lưng hấp hối lục văn chiêu giao cho Dư Siêu quần trong tay, trầm giọng nói, "Dư sư minh, chiếu cố tốt tiểu sư thúc." Hắn bỗng nhiên quay người, đối mặt sau lưng vô thiên cái địa truy kích mà đến Cổ gia tu sĩ, hai mắt xích hồng như máu, sát ý bừng bừng. Đọc lại lửa giận cùng sát ý tại thời khắc này triệt để bộc phát. Các ngươi những này Cổ gia xuất sinh, đem ta tiểu sư thúc cha tấn thành bộ dáng như vậy, lão tử hôm nay liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, không chút do dự đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài lại quấn quanh lấy đạo đạo màu vàng thánh văn đan dược. Đan dược kia vừa ra, liền tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng cùng một tia như có như không chí cao uy áp. Đây là Diệp Tu cảm nhận được đan dược kia bất phàm, lông mày cau lại. Đây là sư tôn ta lấy tự thân thánh nhân chi huyết hỗn hợp vô số thiên tài địa bảo, hao phí tâm huyết mới luyện thành tiên thánh đan. Chỉ lần này một viên, nhưng tại trong thời gian ngắn cưỡng ép thôi phát ta toàn bộ tiềm năng, thậm chí có thể dẫn động một tia thánh uy gia trì. Lý Chấn Tiên lời còn chưa dứt, đã đem đan dược đống nhiên nuốt vào trong miệng. Đan dược vào bụng tức hóa, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương ở trong cơ thể hắn nổ tung. Và anh, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng trong nháy mắt quét sạch Lý Chấn Tiên toàn thân. quần áo của hắn không gió mà bay, bay phất phới, quanh thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài dâng lên lấy chói mắt màu đỏ vàng quang mang. Khí tức của hắn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng kéo lên. Lục truyền tán tiên đỉnh phong hàng rào bị trong nháy mắt xung phá. Một cỗ thánh nhân đáng sợ uy áp ầm vang khuyết tán ra đến. Mặt biển bỗng nhiên nổ tung, bọt nước hướng bốn phía xoay tròn. Truy kích mà đến cổ gia tu sĩ bỗng cảm giác thần hồn run rẩy, tốc độ cũng không khỏi tự chủ chậm mấy phần. Còn chưa đủ. Lý Chấn Tiên gào thét, hai tay điên cuồng kết ấn. Ông. Vô số cái phù lục từ hắn thể nội liên tục không ngừng bắn ra. Những phù lục này số lượng nhiều, đơn giản che khuất bầu trời. Trong nháy mắt, những phù lục này trên hư không hóa thành một mảnh vô cùng mênh mông phù chú hải dương. Linh quang sáng chói, phù văn đầy trời, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Mà tại mảnh này phù hải trung tâm, chính là viên kia không ngừng phun ra nuốt vào lấy hủy diệt kim quang đấu thiên huyền mẫu diệt tiên phù. Nó lấy tự thân làm dẫn, thấu ngự vạn phù, tạo dựng thành một cái vô cùng to lớn hủy diệt phù trận. Lý Chấn Tiên sắc mặt ửng hồng, thái dương nổi gân xanh, hiển nhiên thừa nhận to lớn phụ tải, nhưng hắn trong mắt chiến ý lại thiêu đốt đến cực hạn. Hai cánh tay hắn đông nhiên hướng về phía trước đẩy, dốc hết tất cả lực lượng, phát ra chấn vỡ mây xanh gầm thét, cổ ra đám tạp mái. Nếm thử lão tử cho các ngươi chuẩn bị diệt thế phụ trận đi. Thoại âm rơi xuống, cái kia vô cùng mênh mông phụ chú chi hải trong nháy mắt bị triệt để kích hoạt. Ngàn vạn phù lục đồng thời bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Hỏa diễm, lôi đình, băng xương, phong bạo, canh kim kiếm khí, thủ hồn độc sát, đủ loại thuộc tính khác biệt lại bộc phát ra tính hủy diệt năng lượng dòng lũ. Lúc này, dòng lũ này giống như vỡ đê hướng phía sau truy kích mà đến Triệu Khôn cùng vô số cổ gia thủ vệ, phô thiên cái địa chút xuống mà đi. Giờ khắc này, bầu trời bị phù lục quang mang bao phủ. Vâng, chỉ gặp một đạo cực hạn quang mang nổi lên, triệt để thắp sáng mặc hải cái kia vạn năm hắc trầm bầu trời. Triệu Khôn tế ra mặt kia thất thải tiên thuẫn tại phù trận dòng lũ trùng kích vào, chỉ kiên trì không đến một hơi, liền phá toái ra. Bản thân hắn cùng sau lưng cái kia lít nha lít nhít thủ vệ, trong nháy mắt bị bọn hắn phủ quang dòng lũ bao phủ. Bọn hắn hộ thể tiên quang, phòng ngự pháp bảo, huyết nhục gân cốt thậm chí thần hồn đều tại trong khoảnh khắc bị triệt để khí hóa, tan đi trong trời đất. Nguyên bản ồn ào náo động truy kích bầu trời, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có phù trận năng lượng còn sót lại dư quang tại hư không lấp lóe. Cảnh tượng dọa người. Nơi xa một chút may mắn chưa tiến vào phạm vi công kích thủ vệ dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật, không dám tiến lên nữa nửa bước. Lúc này, một đạo uy áp kinh khủng, như là vô hình cự sơn, đột nhiên từ ma linh đảo chỗ sâu ẩm vang đè xuống. Phúc. Ở vào nọ mạnh hết đả Lý Chấn Tiên, đứng núi chịu sào, bị cỗ này uy áp đáng sợ xông lên, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Quanh thân cái kia cưỡng ép tăng lên ngụy thánh khí hơi thở giống như nước thủy triều cấp tốc suy yếu, thân thể nhoáng một cái, liền mềm nhũn hướng ngã sau đi, triệt để thoát lực hôn mê. Thiên thánh đan tác dụng phụ tại lúc này hoàn toàn hiện hiện. Diệp Tu tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy Lý Chấn Tiên, đem nó an trí tại trong đỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo mơ hồ bóng đen phá không mà đến. Siêu. Cơ hồ trong chớp mắt, bóng đen kia liền đã tới gần nghe thưởng vũ chu hậu phương. Bóng đen kia dần dần rõ ràng, là một tên thân mang huyền hắc áo mã bảo, khuôn mặt nham hiểm tiểu thủy lão giả. Quanh người hắn cô đọng lấy một cỗ trấn áp thiên địa vạn vật khủng bố khí tràng. Nó uy áp chi thịnh, viễn siêu vừa rồi Lý Chấn Tiên, thậm chí để Diệp Tu đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Cổ Thiên Tiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, cắn răng nói, là đảo chủ Cổ Sát Thiên. Hắn vậy mà tự mình xuất quan. Người tới chính là tọa trấn ma linh đảo, Tu Vi đã đạt bắt chuyển tiên đế đỉnh phong chi cảnh cổ gia cường giả, Cổ Sát Thiên. Cổ Sát Thiên trôi nổi tại không, ánh mắt lạnh như băng đảo qua một mảnh hỗn độn mặt biển, lại rơi vào nghe thường vũ trụ bên trên, cuối cùng dừng lại tại Cổ Thiên Tiên trên khuôn mặt tái nhợt. Thanh âm của hắn cũng cao, lại như là vạn tái hàn băng, trực tiếp xuyên thấu người thần hồn. Cổ Thiên Thiên, ngươi tốt gan to, lại dám phản bội cổ gia. Cổ Thiên Thiên mặc dù hoảng sợ và trượng, nhưng trong lòng đã có quyết đoán. Nàng đỗng nhiên kéo một cái đầu vai và áo, đem viên kia chạy xuôi hào quang màu tử kim, tản ra thánh nhân uy áp tỏa hồn ấn triệt để bại lộ tại Cổ Sát Thiên trước mắt. Nàng cắn răng, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền ngôn lệ, nói Cổ Sát Thiên, ngươi thấy rõ ràng, đây là lao tổ tự tay trồng hạ ân ký. Ngươi như còn dám tiến lên một bước, ép ta hiện tại liền lập tức dẫn bảo nó. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia tiên nguyên, lơ lửng tại cái kia thánh nhân ấn ký phía trên, làm bộ muốn đem nó triệt để nhóm lửa. Cổ Sát Tiên lại ánh mắt trầm ngưng, bất vi sở động. Tu luyện tới hắn loại trình độ này, tâm cảnh là cỡ nào cường đại. Hắn đã tìm hiểu thấu đáo quân tử không làm ngoại vật mê hoặc tâm cảnh, đã phá chấp, phá vọng, phá sợ. Cái này đã là thánh nhân tâm cảnh. Cho nên, hắn ánh mắt như vạn tái hàn băng, bất động mảy may. Diệp Tu trong lòng hơi động, không khỏi cảm thán, nói tâm tình của người nọ vậy mà cường đại như thế, sợ là có thành thánh chi tư. Ngay cả Chu Thiên Chi giám đều đồng ý nói, người này mặc dù tu vi không có đạt tới thánh nhân, nhưng là tâm cảnh đã đạt tới, không bị ngoại vật chỗ thúc đẩy, ngược lại thúc đẩy thiên địa vạn vật. Cũng khó trách cổ gia để người này trấn thủ nơi này. Ta nhìn không bao lâu, cổ gia lại phải nhiều một vị thánh giả cấp cường giả. Cổ Thiên Thiên thấy thế, có chút tức giận, khàn giọng hét lớn, "Cổ Sát Thiên, ta biết ngươi tu luyện là vạn đạo không thay đổi tiên quyết, nhưng là, ngươi bây giờ hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Thánh nhân một kích, cho dù chỉ là ấn ký phản vệ, nó uy năng cũng đủ để đem cái này phương viên ngàn dặm triệt để hóa thành một biển. Ngươi ta còn có ngươi cái này kinh doanh không biết bao nhiêu năm ma linh đạo, ai cũng đừng nghĩ sống. Ngươi không phải là muốn công lao sao? Không phải sợ lao tổ trách tội sao? Vậy liền đến a, nhìn xem là ngươi trước cầm xuống chúng ta, hay là ta trước hết để cho tất cả mọi người cùng một chỗ cho ta chôn cùng." Gặp hắn vẫn như cũ bất vi sở động, nàng dừng một chút, lại nói, "Ta chết không quan hệ, có thể ngươi là tương lai muốn thành thánh nhân vật. Vì một cái chỉ là Lục Văn Chiêu, không cần thiết như vậy theo đuổi không bỏ đi. Một cái Lục Văn Chiêu không thấy, cũng không trở thành để cho ngươi đại động càn qua như vậy đi. Ngươi bây giờ hoặc là đi, hoặc là chờ ta dẫn bạo đạo ấn ký này. Cổ Sát Tiên cái kia không hề bận tâm hung ác nham hiểm khuôn mặt, rốt cuộc khuôn mặt có chút động. Hắn quá rõ ràng ấn ký này lai lịch cùng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Cái này không chỉ là truy tung tiêu ký, càng ẩn chứa vị kia lão tổ cổ ra một tia bản nguyên thánh lực. Một khi bị cưỡng ép dẫn bạo, hậu quả khó mà lường được. Cho dù hắn thân là bắt chuyển đỉnh phong tiên đế, cũng tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra, huống chi ma linh đảo căn cơ khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trách nhiệm này, hắn đảm đương không nổi. Trong nháy mắt, Cổ Sát Thiên Tâm bên trong suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc lợi hại. Cầm xuống Cổ Thiên Thiên tên phản đồ này cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là lấy ma linh đảo hủy diệt cùng tự thân cũng có thể là bị thương nặng làm đại giá, đây tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Nhất là, như bởi vì hắn bức bách dẫn đến Cổ Thiên Thiên cái này đối với lao tổ còn có đại dụng đỉnh lô tự hủy, người lao tổ kia lửa giận. Hắn hiển nhiên là không chịu được nổi. Huống chi, Cổ Thiên Thiên liền xem như phản bội, có thể chạy trốn tới đâu đây? Đạo ấn ký kia tồn tại, liền xem như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vô pháp đào thoát. Cổ Sát Tiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Lan." Cái chữ này nói ra miệng, quanh người hắn uy áp kinh khủng kia giống như nước thủy triều chậm rãi tối lui. Cổ Thiên Thiên giằng chống đỡ lấy nghiêm nghị nói, mở ra bên ngoài huyễn trận thông đạo. Cổ Sát Tiên sắc mặt trầm ngưng, không nói một lời, chỉ là đống nhiên vung tay lên. Phía dưới ma linh đảo biên giới, cái kia đạo mê vụ huyễn trận chậm rãi ba động, đã nứt ra một đạo chỉ chứa một thuyền thông qua khe hở. "Đi." Cổ Thiên Thiên đối với Diệp Tu gấp rút truyền âm. Diệp Tu không chút do dự, lập tức tiếp quản Tiên Châu điều khiển. Nghe thường vũ chu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn vào trong vết nứt kia. Ngay tại Tiên Châu không mê ly xương mù cuối cùng một sát na, Cổ Sát Tiên thanh âm lạnh lùng truyền tới, nói Cổ Thiên Thiên, còn có các ngươi mấy tên tiểu tặc này, Cổ gia tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Chân trời góc biển, tất để cho các ngươi thần hồn câu diện. Tiên Châu triệt để không mê ly xương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Sát Tiên xoay người, nhìn đám người, phân phó nói, truyền lệnh xuống, tuyên bố Cổ gia cao nhất lệnh truy sát, thông chi tất cả thế lực phụ thuộc, phong tỏa Mạc Hải. Coi như đào ba thước đất, cũng phải đem bọn hắn cho ta bắt tới. Chương 1061 gia hỏa này, ẩn tàng cực sâu. Một, chương 1061 gia hỏa này, ẩn tàng cực sâu. Một, vài ngày sau, nơi nào đó bí ẩn hải vực. Nghe thường vũ chu trốn ở một mảnh to lớn bãi đá ngầm bên dưới. Khoang thuyền bên trong, Lý Chấn Tiên mi mắt rung động mấy lần, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ. Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là khoang thuyền đỉnh, trong lỗ mũi tràn ngập nước biển tanh nồng khí cùng đan dược khang cổ vị. Còn có một tia như có như không mùi máu tươi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt giống như nước thủy triều cuốn tới. Trong cơ thể hắn kinh mạch rỗng tuếch, linh lực hoàn toàn ép khô. Đồng thời, còn kèm theo một loại bị triệt để ép khô sau phòng cùng một dùn. Thiên Thánh Đan Bá Đạo tác dụng phụ mang tới mãnh liệt phản vệ, để hắn liên động một ngón tay đều cảm thấy không gì sánh được gian nan. Hắn quay đầu, ánh mắt có chút mơ hồ đảo qua trong khoang thuyền. Diệp Tu chính xếp bằng ở cách đó không xa nhắm mắt điều tức. Dư Siêu quần thì cho vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Lục Văn Chiêu lau gương mặt. Cổ Thiên Thiên tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài mê vụ tràn ngập hải vực, tuyết trắng bên mặt treo một tia mỏi mệt cùng sầu lo. Phát giác được động tĩnh bên này, Diệp Tu trước hết nhất mở mắt ra, đứng dậy đi tới. "Tỉnh." Diệp Tu thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn đưa qua một chén thanh thủy, hỏi, "Cảm giác như thế nào?" "Ôi ôi," Lý Chấn Tiên há to miệng, trong cổ học lại chỉ có thể phát ra làm câm thanh âm. Tại Diệp Tu trợ giúp bên dưới, hắn miễn cưỡng nuốt xuống mấy ngụm nước trong, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Một lát sau, Lý Chấn Tiên rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, đứt quãng nói còn tốt, không chết được. "Đúng rồi, tiểu sư thúc, hắn thế nào?" Dư Siêu quần quay đầu, cười khổ nói, "Lục sư thúc tình huống tạm thời ổn định, nhưng nguyên thần cùng đạo cơ tổn thương quá nặng, vẫn như cũ hôn mê." "Lý sư đệ, ngươi trước chú ý tốt chính mình, lần này ngươi thương đến cực nặng." Lý Chấn Tiên giật giật khóe miệng, muốn lộ cái dáng tươi cười, lại so khóc còn khó nhìn. Hắn cảm thụ được thể nội hỏng bét cực độ tình huống, bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nghĩ tới Cổ Sát Tiên uy áp kinh khủng kia, lập tức biến sắc. "Đúng rồi, chúng ta là từ Cổ Sát Tiên trên tay trốn ra được." Hắn thở dốc một hơi, hỏi lần nữa. Diệp Tu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, nói ân, tạm thời an toàn. May mắn mà có Thiên Thiên tiểu thư, là nàng uy hiếp Cổ Sát Thiên. Bên cửa sổ Cổ Thiên Thiên nghe vậy, quay đầu lại lườm Lý Chấn Tiên một chút, nói hử, tỉnh. Mệnh thật là đủ cứng. Lần sau lại làm loạn như vậy, coi chừng trực tiếp bạo thể mà chết, thần tiên có cứu. Nàng nện bước biển chuyển dáng người đi tới, vừa trầm tiếng nói, bất quá, hiện tại Mạc Hải đã bị phong tỏa, muốn chạy đi, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bằng vào ta nghe thường vũ chu muốn thoát đi, gần như không có khả năng. Chỉ có thể là sử dụng không gian truyền tống đại pháp thuật, có thể là dùng truyền tống trận rời đi nơi này. Hiện tại Cổ gia đang toàn lực đuổi giết chúng ta, đồng thời khả năng đã phong tỏa Mạc Hải. Các ngươi nói chúng ta nên như thế nào rời đi Mạc Hải? Trong khoang thuyền trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Diệp Tu nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, mở miệng nói, Cổ gia phong tỏa tất nhiên nghiêm mật, bọn hắn tất nhiên sẽ đóng lại tất cả truyền tống trận. Tất cả thường quy cự ly xa truyền tống trận chỉ sợ không sử dụng được. Xé rách hư không không gian pháp thuật, chúng ta cũng sẽ không. Mọi người cũng không phải là tu luyện không gian pháp thuật đại năng, như thế nào xé rách hư không? Loại thủ đoạn này cần thánh giả cấp thực lực phương đi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, nói Thiên Thiên tiểu thư, ngươi đối với Mạc Hải quen thuộc nhất, chứ đã biết điểm truyền tống, nhưng còn có đường khác. Thí dụ như một ít không muốn người biết truyền tống cổ trận, có thể là ngay cả cổ gia cũng chưa từng hoàn toàn khống chế hung hiểm tuyệt địa. Cổ Thiên Thiên nhíu mày trầm tư, nói Mạc Hải tất cả truyền tống trận bị Cổ gia nắm trong tay. Cổ gia hiện tại tất nhiên hạ cao nhất lệnh truy sát. Truyền tống trận tất nhiên là không sử dụng được. Hung hiểm tuyệt địa ngược lại là có vài chỗ, như là thôn hồn bằng xoáy, tịch diệt quỷ vực các loại. Nhưng là từ nơi đó cũng rời đi không được. Húng chi, những địa phương kia hung hiểm không gì sánh được. Theo ta thấy không bằng ẩn nút tại Mạc Hải bên trong, chờ thêm mấy năm. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, Mạc Hải này bên trong hung hiểm không gì sánh được, huyết thu yêu vật cực kỳ hung mãnh. Cái kia Cổ gia cũng không thể tùy tiện rộng tung lưới lùng bắt chúng ta. Nhiều lắm là duy trì một đoạn thời gian, các loại đầu ngọn gió qua, tự nhiên là yên tĩnh. Ý nghĩ của nàng là để Diệp Tu đang trêu chọc Lưu trong đoạn thời gian này giúp nàng hóa giải ân ký. Chỉ là những lời này, không tốt nói rõ. Mà lại, Mạc Hải sát thực hung hiểm không gì sánh được, khắp nơi đều là yêu thú có thể là huyết thú. Bất quá, làm nàng cảm thấy khiếp sợ là cùng tại Diệp Tu phía sau người, nàng tiên châu lại một đường thông suốt không trở ngại, chưa từng có đụng phải yêu thú có thể là huyết thú. Cái này khiến trong nội tâm nàng có một tia minh ngộ. Tựa hồ cùng Diệp Tu trên người tia khí tức kia có quan hệ. Nàng không phải người ngu, tại Diệp Tu giúp nàng hóa giải ấn ký lúc, nàng cảm nhận được tia khí tức kia chí cương chí dương, là siêu việt bất luận cái gì cấp độ năng lượng. Tại trong đại vũ trụ loại này cấp cao nhất chí cương chí dương khí tức, tựa hồ chỉ có Dương Thần. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút suy đoán, nhưng là cũng không nói rõ. Huống chi, nàng hoài nghi trước mắt người này cũng không phải là bản thể chân thân ở đây. Hắn nguyên bản thực lực muốn so bộ này thể xác cường đại nhiều lắm. Từ địa phương khác cũng có thể nhìn ra một chút manh khỏe. Tỷ như trước đó cái kia phong tỏa trong cơ thể nàng tiên nguyên chi lực, mặc dù là vẹn vẹn chỉ có tam chuyển tán tiên nguyên chi lực, lại có thể áp chế nàng tu vi. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này hiển nhiên là không thể nào. Chương 1061 gia hỏa này, ẩn tàng cực sâu. 2, chương 1061 gia hỏa này, ẩn tàng cực sâu. 2, bởi vì nàng là lục chuyển tán tiên, cảnh giới cao hơn nhiều tam chuyển. Mà lại, Diệp Tu tế gia luyện thiên đỉnh cùng đối với tiên nguyên sử dụng tinh diệu trình độ, đều viễn siêu một cái bình thường tam chuyển tán tu, đặt đến tiên đế cấp độ. Nói rõ, bản thể của hắn thực lực tuyệt đối phải so hóa thân cường đại gấp trăm lần. Chú ý tới Cổ Thiên Thiên ánh mắt sáng rực nhìn mình, Diệp Tu khẽ nhíu mày, cười nhạt nói, "Thiên Thiên tiểu thư, trên mặt ta chẳng lẽ có cái gì, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì?" "Không có gì." Cổ Thiên Thiên bĩu môi, thanh âm vẫn như cũ lười biếng, nhưng trong lòng nói ngươi cái tên này, ha ha, ẩn tàng sâu nhất chính là ngươi. Cũng không biết ngươi đến tột cùng là lai lịch gì. Lý Chấn Tiên chậm chậm thần, dễ chịu không ít, từ trên giường ngồi dậy, nhìn về hướng Lục Văn Chiêu, thở dài, "Chúng ta có thể mượn Mạc Hải mê vụ, yêu thú cùng huyền thu hiểm hộ, tại bậc này tới mấy năm, đều không có quan hệ. Thế nhưng là ta tiểu sư thúc chỉ sợ là kéo không được lâu như vậy, các ngươi xem hắn tình trạng cơ thể. Ai, hiện tại chỉ sợ chỉ có bên trong học cung các trưởng lao xuất thủ mới có thể cứu về hắn. Nếu là lại Mạc Hải bên trong phí thời gian mấy năm, chỉ sợ hắn không có tiếp tục nói đi xuống xuống dưới, lời nói chi ý, không cần nói cũng biết." Diệp Tu âm thầm gật đầu. Cái này Lục Văn Chiêu tình huống đúng là cực kỳ nghiêm trọng, cũng không phải là đan dược có thể là linh dược có khả năng chữa trị. Hắn hiện tại uống thuốc quá nhiều, đã đối với dược vật sinh ra miễn dịch, chỉ có thể để bên trong học cung trưởng lao trị liệu. Nếu là trễ trị liệu, chỉ sợ sống không được bao lâu. Dư Siêu còn đống nhiên chen vào nói có lẽ còn có một con đường. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về hướng hắn. Dư Siêu còn thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, ta ẩn nút mực quyết thành trăm năm, từng ngẫu nhiên biết được một chút bí văn. Mạc Hải cực phía đông duyên có một chỗ được xưng là vô tận vết nứt cổ di tích. Truyền thuyết nơi đó là thời kỳ thượng cổ một chỗ chiến trường di chỉ, không gian cực không ổn định, tồn tại vô số vết nứt không gian. Cổ gia tựa hồ cũng đối nơi đó giữ kín như bưng, cũng không bố trí phòng vệ. Nếu như thông qua nơi đó, có thể từ Mạc Hải phía đông rời đi. Cổ Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, nói vô tận vết nứt. Nơi đó đúng là tuyệt địa trong tuyệt địa. Vết nứt không gian cuồng bạo vô tự, lại kèm thêm cường đại hư không loạn lưu cùng kinh khủng hung vật. Lý Chấn Tiên ánh mắt trầm xuống, nói ta cũng đã được nghe nói nơi đó, mặc dù hung hiểm, nhưng là có thể thử một lần. Dư Sư Minh, ngươi có biết kỹ cụ thể phương vị? Dư Siêu còn nhẹ gật đầu, nói ta biết đại khái phương vị, không biết hai vị ý như thế nào. Nói xong, hắn nhìn về hướng Diệp Tu cùng Cổ Thiên Thiên. Cổ Thiên Thiên che miệng cười một tiếng, cười mỉm nhìn về phía Diệp Tu, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào hắn. Nói ta đều nghe Diệp công tử à? Diệp Tu thần sắc bất động, thản nhiên nói, có thể nếm thử. Khủ. Vậy liền đi. Lý Chấn Tiên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù yếu, lại mang theo sự quyết tâm, cắn răng nói, dù sao đều là hiểm, cùng bị cổ gia tạp toái bắt rùa trong hũ, không bằng đi đọ sức một đường sinh cơ kia. Lao tử, mệnh nát một đầu, không sợ. Lao Diệp, lần này cần phải toàn bộ nhờ ngươi. Hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía Diệp Tu. Hắn biết rõ Diệp Tu là dương thần, chỉ có dương khí đối với những cái kia tiềm ẩn chỗ tối hung vật tiến hành áp chế. Diệp Tu khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời. Cổ Thiên Thiên nhìn trước mắt cái này ba nam nhân, một cái trọng thương của cường, một cái trầm mặc cổ trọng, một cái tỉnh táo đến đáng sợ. Cái này lạnh đến nam nhân đáng sợ, đến cùng có thứ gì át chủ bài, dám xông vào nơi đó. Nàng hít sâu một hơi, cắn cắn răng ngà, nói thôi, đã các ngươi đều không sợ chết, lão nương liền bồi các ngươi điên đến cùng. Vô tận vết nứt liền vô tận vết nứt. Ta biết một đầu bí ẩn đường thuyền, có thể tận lực tránh đi cổ gia đội tuần tra, đến cực đông hải vực. Nhưng đằng sau, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Diệp Tu đứng người lên, phân phó nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Thiên Thiên tiểu thư điều khiển tiên châu, theo bí ẩn đường thuyền lập tức xuất phát. Dư Sư Minh, thỉnh cầu thời khắc chú ý lục sư thúc tình huống. Lý Minh, ngươi mau chóng điều tức khôi phục thực lực. Ta cũng muốn bế quan, là sau đó xâm nhập vô tận vết nứt làm chuẩn bị. rõ ràng ba người, một cái là lục chuyển, một cái lục chuyển đỉnh phong, mà đổi thành một cái là ngũ chuyển, nhưng là đều đối với chỉ có tam chuyển tu vi Diệp Tu lại nói gì nghe nấy. Ba người nghe vậy, đều dựa theo Diệp Tu phân phó làm việc, không có bất kỳ cái gì phản bác. Giống như chuyện đương nhiên. Kế hoạch cố định, Nghe Thường Vũ Chu lần nữa khởi động. Cổ Thiên Tiên khống chế lấy Tiên Châu, lần theo bí ẩn đường thuyền, tránh đi mấy làn sóng cổ gia đội tuần tra. Những cái kia đội tuần tra linh chu thường thường chỉ dám tại đã biết an toàn hải vực hoạt động. Đối với đường thuyền bên ngoài không biết khu vực, cho dù nhận được lệnh truy sát, cũng không muốn bước chân. Dù sao, Mạc Hải chỗ sâu yêu thú cùng quỷ dị trường khí, so Diệp Tu bọn người càng làm cho người ta kiêng kỵ. Trong nửa tháng, Lý Chấn Tiên mượn nhờ Diệp Tu cung cấp đan dược chữa thương, mỗi ngày nhắm mắt điều tức, thể nội khô kiệt kinh mạch dần dần khôi phục một chút linh lực. Dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng vận dụng lục chuyển tán tiên đỉnh phong bộ phận thực lực. Dư Siêu quần thì một tấc cũng không rời Lục Văn Chiêu. Cách mỗi mấy canh giờ liền cho hắn ăn vào một viên an thần cấu nguyên đan dược, miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ của hắn. Chỉ là Lục Văn Chiêu vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, như trong gió nên tàn. Chủ yếu là hắn đối với dược vật miễn dịch, an thần cấu nguyên đan dược cũng không có tác dụng quá lớn, hiệu quả cũng rất có hạn. Diệp Tu thì phần lớn thời gian đều đang bế quan, chưa hề biết cách bao nhiêu ước vạn dặm bản thể bên trong điều động dương khí tới. Chương 1062 sao băng đài, 1, chương 1062 sao băng đài, 1, một ngày này, sáng sớm. Cổ Thiên Thiên đột nhiên điều khiển Tiên Châu dừng lại, đối với trong khoang thuyền trầm giọng nói, chúng ta đến. Diệp Tu mở mắt ra, đứng dậy đi đến mép thuyền, đẩy ra cửa khoang. Một cố khí lưu cuồng bạo trong nháy mắt tràn vào, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đập vào mi mắt cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Chỉ thấy phía trước hải vực phảng phất bị nhân sinh xé xác mở một lỗ hổng khổng lồ. Trên bầu trời hiện đầy lít nha lít nhít vết nước màu đen. Trong cái khe lóe ra u tử sắc điện quang. Ngẫu nhiên có không gian mảnh vỡ từ trong cái khe rơi xuống, nện ở trên mặt biển, kích thích thao thiên cự lãng. Nước biển ở chỗ này không còn là màu mực, mà là bảy biển ra quỷ dị màu nâu tím, bị khí lưu cuồng bạo cuốn thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Nơi này chính là vô tận vết nước. Lý Chấn Tiên bị mặt thuyền, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian chung quanh cực không ổn định, ngay cả dưới chân Tiên Châu đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ. Cổ Thiên Thiên ánh mắt trầm xuống, gật đầu nói, cổ gia đội tuần tra tuyệt sẽ không đến nơi đây. Đừng nói bọn hắn, liền xem như cổ gia tiên đế trưởng lão, cũng không muốn tùy tiện bước vào mảnh khu vực này. Nơi này không gian loạn lưu có thể tùy tiện xé nát lục chuyển tán tiên nhục thân, càng đừng đề cập những cái kia tiềm ẩn tại trong cái khe huyễn thú. Những này huyễn thú không thể tầm thường so sánh, đã tiến hóa làm hư không phệ thú. Bọn chúng lấy không gian năng lượng làm thức ăn, một khi bị để mắt tới, liên nguyên thần đều có thể bị thôn phệ. Diệp Tu ánh mắt đảo qua phía trước vết nước, linh thức dò xét ra ngoài. Thế nhưng là vừa mới tiếp xúc đến những cái kia vết nước màu đen, liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo gãy trở về, thức hải thậm chí ẩn ẩn làm đau. Diệp Tu khẽ nhíu mày, thanh âm trầm xuống, nói vết nước không gian rất không ổn định, mà lại bên trong năng lượng cực kỳ hỗn loạn. Chúng ta không có khả năng tùy tiện xâm nhập, nhất định phải tìm tới tương đối ổn định vết nước thông đạo. Nếu không coi như không có bị huyễn thú công kích, cũng sẽ bị loạn lưu xé nát. Dư Siêu còn đi đến mép thuyền, nhìn trước mắt tuyệt cảnh, cau mày, thở dài, có thể lục sư thúc tình huống, kéo không được quá lâu. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo khá lớn vết nước đột nhiên mở rộng. Một khối to bằng cái thất mảnh vỡ không gian rơi xuống, mang theo tiếng thét đánh tới hướng Tiên Châu. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, đưa tay tế ra luyện tiên đỉnh, thân đỉnh trong nháy mắt trướng đến chỗ cao, ngăn trở mảnh vỡ không gian va chạm. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang một phát. Mảnh vỡ không gian vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, luyện tiên đỉnh cũng bị chấn động đến hơi rung nhẹ, không chút nào không hư hại. Diệp Tu thu hồi luyện tiên đỉnh, hỏi: "Cổ Thiên Thiên, ngươi đối với nơi này vết nứt có hay không hiểu rõ? Có hay không tương đối ổn định khu vực?" Cổ Thiên Thiên cau mày, nhìn về phía trước, trầm ngâm nói: "Ta chỉ ghé qua một lần bên ngoài, không dám xâm nhập. Bất quá ta nghe nói, vô tận vết nứt khu vực trung tâm có một chỗ sao băng đài. Nơi đó là thượng cổ chiến trường còn sót lại tế đàn, không gian chung quanh tương đối ổn định. Nghe nói nơi đó rất quái dị, có lẽ có thể tìm tới thông hướng ngoại giới thông đạo." Dư Siêu quần gật đầu, nói ta cũng đã được nghe nói, mà lại có người còn tại sao băng đài nhận được quá thượng cổ bảo vật. Bất quá, ta cũng không biết những truyền ngôn này là thật là giả. Diệp Tu trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên kiên định, nói vậy liền đi sao băng đài. Cho dù có lại nhiều phệ thú, chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Lý Chấn Tiên hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, nói tốt, ta mở ra đường. Chỉ cần không phải tiên đế cấp bậc phệ thú, ta còn có thể ngăn cản một trận. Cổ Thiên Thiên nhẹ gật đầu, một lần nữa điều khiển Tiên Châu, chậm rãi hướng phía chỗ sâu chạy tới. Tiên Châu vừa mới đi vào vết nứt khu vực, không gian chung quanh chấn động liền càng kịch liệt. Thân thuyền bắt đầu trên dưới sóc này, giống như là tại trong kinh đảo hải lãng phiêu diêu. Trên bầu trời vết nứt màu đen thỉnh thoảng hiện lên u tử sắc điện quang. Ngẫu nhiên có không gian loạn lưu xẹt qua Tiên Châu, tại trên thân thuyền lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết cắt. Đó là ngay cả Tiên Châu phòng ngự trận pháp đều không thể hoàn toàn ngăn cản lực lượng. Coi chừng. Diệp Tu đột nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt khóa chặt phía trước một vết nứt. Trong cái khe, một đôi u lục sắc con mắt đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một đầu tương tự thằn lằn, mọc ra hai đôi cánh quái vật từ trong cái khe chui ra. Thân thể của nó hơi mở, tản ra không gian năng lượng ba động, chính là Cổ Thiên Thiên nói tới hư không phệ thú, là huyễn thú tiến hóa mà đến. Phệ thú hé miệng, phát ra một tiếng khủng bố tiếng tê minh, hướng phía Tiên Châu đánh tới. Diệp Tu lòng bàn tay giấy lên màu đỏ vàng hỏa diễm, Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa chủng hóa thành một đạo hỏa long, đón lấy phệ thú. Hỏa long cùng phệ thú đụng vào nhau, hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm phệ thú thân thể. Phệ thú phát ra thống khổ tê mình, thân thể tại trong hỏa diễm nhanh chóng tan rã. Nó mặc dù có thể thôn vệ không gian năng lượng, lại e ngại loại này bồ đề hỏa diễm. Huống chi, Diệp Tu tại kia này trong ngọn lửa dung nhập dương khí. Trung quanh mấy người đều là người có thể tin, lại đang sống chết trước mắt này, cho nên hắn cũng không sợ bại lộ dương khí. Còn có càng nhiều phệ thú. Cổ Thiên Thiên biến sắc, chỉ về đằng trước. Chỉ thấy trung quanh mấy đạo trong cái khe, đều sáng lên u lục sắc con mắt. Mười mấy đầu hư không phệ thú đồng thời chui ra, hướng phía Tiên Châu xuống lại tới. Diệp Tu, Lý Chấn Tiên cùng Cổ Thiên Thiên đồng thời xuất thủ. Hỏa diễm, phù băng cùng băng lăng đan vào một chỗ, cùng phệ thú triển khai kịch chiến. Tiên Châu trong lúc hỗn loạn kịch liệt lay động. Chương 1062 sao băng đài 2, chương 1062 sao băng đài 2, Dư Siêu quần thì là tiếp nhận điều khiển Tiên Châu, để Tiên Châu tại trong cái khe cẩn thận từng ly từng tí ghé qua. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phệ thú càng ngày càng nhiều. Lý Chấn Tiên tế ra phù quang chém giết một đầu phệ thú, lại phát hiện lại có hai đầu từ trong cái khe thoát ra. Số lượng quá nhiều, quần quần không dứt. Để cho ta tới. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, một bước đạp đến mũi tàu. Hai tay của hắn tật tốc kết ấn, khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên không gì sánh được thâm thúy mênh mông. Tôn Tiêu phong cách cổ xưa luyện thiên đỉnh từ đan điền bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng cự đỉnh, trôi nổi tại Tiên Châu ngay phía trước. Đốt. Diệp Tu kiếm chỉ một chút, miệng đỉnh hướng xuống, xích viêm thần hỏa như là thác nước chút xuống, đem toàn bộ Tiên Châu bao phủ trong đó, hình thành một đạo ngọn lửa màu vàng vòng bảo hộ. Mà cái này xích viêm thần hỏa bên trong ẩn chứa một tia dương khí, cho nên hỏa diễm vòng bảo hộ vừa mới thành hình, những cái kia đánh tới hư không vệ thú liền phát ra hoảng sợ tê mình. Phía trước nhất đầu kia vệ thú không kịp trốn tránh, đụng đầu vào hỏa diễm trên vòng bảo hộ, trong nháy mắt phát ra bạo liệt tiếng vang. Hơi mở thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, hóa thành từng sợi không gian năng lượng, bị ngọn lửa thôn vệ hầu như không còn. Còn lại vệ thú dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ú lục sắc trong mắt tràn đầy sợ hãi, cũng không dám lại tới gần Tiên Châu được bước. Nhưng là, vết nứt chỗ sâu một ít vệ thú phát ra không cam lòng gầm nhẹ, tựa hồ kích động. Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự lần nữa bước ra một sợi chí cương chí chính dương khí. Ông đạt được cái này một sợi bản nguyên dương khí gia trì, hỏa diễm lần nữa tăng gọn, lộ ra một cỗ phần diệt vạn cổ hư không uy năng. Mới vừa rồi còn điên cuồng đánh tới vệ thú, hiện tại cũng không dám tới gần. Liền ngay cả dấu ở chỗ sâu yêu thú cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Cổ Thiên Thiên nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng nóng kia vòng bảo hộ, trong lòng suy đoán được xác minh. Đây là dương thần chi lực. Khó trách trước đó Mặc Hải huyễn thú cũng không dám tới gần. Khó trách hắn có thể dung chuyển thánh nhân ấn ký. Nàng nhìn về phía Diệp Tu bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Dương thần, đó là ngay cả thần giới đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Trước mắt Diệp công tử, phía sau lại tàng lấy khủng bố như thế át chủ bài. Hắn rốt cuộc là ai? Dư Siêu còn điều khiển Tiên Châu tay đều dừng một chút. Hắn mặc dù không biết ngọn lửa này lai lịch, lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô thượng uy áp. Đó là một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc lực lượng. Tiên Châu tại ngọn lửa màu vàng vòng bảo hộ che chở cho, như một đạo như lưu quang xuyên thẳng qua tại vết nứt không gian ở giữa. Những cái kia vệ thú chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cũng không dám có chút ngăn cản. Ven đường gặp phải không gian loạn lưu cùng rơi xuống mảnh vỡ không gian, vừa chạm vào đụng phải hỏa diễm vòng bảo hộ liền bị trong nháy mắt tiêu hủy hoặc bắn ra. Nguyên bản hung hiểm không gì sánh được lộ trình, càng trở nên dị thường thông thuận. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Vết nứt không gian dần dần thưa thớt, khí lưu cuồng bạo cũng thông thả rất nhiều. Một tòa to lớn bệ đá màu đen xuất hiện ở trước mắt. Thạch đài ước chừng cao trăm trượng, toàn thân do không biết tên nham thạch màu đen chế tạo. Đỉnh đài cắm vài gốc đứt gãy của đá, trung quanh tán lạc rất nhiều di hải có thể là tàn phá binh khí. Hiển nhiên là thượng cổ chiến trường còn sót lại vết tích. Thạch đài không gian trung quanh ổn định dị thường, không có một tia vết nứt, cùng trung quanh hỗn loạn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Là sao băng đài? Chúng ta đến. Cổ Thiên Thiên kích động hô, điều khiển Tiên Châu chậm rãi đáp xuống sao băng đài bên cạnh trên đất trống. Diệp Tu thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thu hồi luyện thiên đỉnh cùng hỏa diễm vòng bảo hộ, thân thể một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Lý Chấn Tiên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lo âu hỏi, lão Diệp, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là linh lực cùng dương khí tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một lát thuận tiện. Diệp Tu khoát tay áo, cười nhạt một tiếng. Lý Chấn Tiên nghiêm túc gật gật đầu, lại nói, hảo huynh đệ, ngươi thật mẹ hắn là lão tử cả đời hảo huynh đệ, so lão tử thân huynh đệ còn muốn thân. Về sau ngươi chính là để lão tử giết tới thần giới, lão tử lông mày nhảy một chút, cũng không phải là người. Diệp Tu khua tay nói, đi, đừng mẹ nó phiền tỉnh. Hắn không nói lắc đầu, cùng Lý Chấn Tiên cùng một chỗ, khác không có học được, cái này thô tục ngược lại là học được một cái sọn. Đám người nhao nhao đi xuống Tiên Châu, đứng tại sao băng đài trên nham thạch màu đen, cảm thụ được chung quanh ổn định không gian, trong lòng đều thở dài một hơi. Lý Chấn Tiên nhìn về phía sao băng đỉnh đài bừng, như có điều suy nghĩ nói, nơi này nói không chừng thật sự có thông hướng ngoại giới thông đạo. Cổ Thiên Tiên thì đi đến Diệp Tu bên người, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, u u cười một tiếng, nói hắc hắc, không nghĩ tới, Diệp công tử vậy mà bực này át chủ bài đâu. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Dương Thần thân phận quá mức mẫn cảm, nếu không có đến sống chết trước mắt, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bại lộ. Cái này Cổ Thiên Thiên liền xem như có ngốc, này sẽ đoán chừng cũng đoán được. Huống chi, nàng bụng dạ cực sâu, vũ mị biểu tượng phía dưới là cực hạn khôn khéo. Hắn nhìn về phía sau băng đài, trầm giọng nói, trước đừng quản những này, mau chóng tìm tới thông đạo rời đi. Lục sư thúc tình huống, không thể kéo dài được nữa. Đám người gật đầu, nhao nhao tản ra, bắt đầu dò xét sau băng đài mỗi một hẻo lánh. Diệp Tu thì tìm một khối tương đối bằng phẳng nham thạch, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều thức, bắt đầu khôi phục tiêu hao tiên nguyên chi lực. không xa chỗ tối lại có từng đôi xanh mơn mởn lánh quang phong tới. Chương 1063 tiểu tử ngươi hoa dạng thật nhiều. Chương 1063 tiểu tử ngươi hoa dạng thật nhiều. Có phệ thú. Lý Chấn Tiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ hướng sao băng bên bàn duyên châu bóng tối. Chỉ gặp nơi đó chẳng biết lúc nào lại lặng yên hiện ra mấy chục song vũ lục ánh mắt lạnh như băng, chính tham lam nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cổ Thiên Thiên sắc mặt trắng nhợt, cảm thụ được thể nội cơ hồ khô kiệt tiên nguyên, vội la lên, hoảng bét. Linh lực của chúng ta lúc trước đều đã hao hết. Liền ngay cả Lý Chấn Tiên, vừa mới khôi phục một chút lực lượng cũng lúc trước phá vây bên trong lần nữa thấy đấy. Dư Siêu còn cắn răng một cái, thế ra bản mệnh cự kiếm đưa ngang trước người, ngăn tại hôn mê Lục Văn Chiêu trước người, phẫn nộ quát, mẹ nó, để ta chặn lại bọn chúng. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lấy hắn ngũ chuyển tán tiên tu vi cùng thời khắc này trạng thái, đối mặt nhiều như vậy phệ thú, chỉ sợ nhịn không được quá lâu. Dù sao, đây đều là hồn thú, không phải bình thường pháp lực có thể trấn áp, kinh khủng nhất. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nguyên bản nhắm mắt điều tức Diệp Tu chậm rãi mở mắt. Trên mặt hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, suýt nữa quên, ta còn giữ chút chuẩn bị ở sau. Lời còn chưa dứt, bên hông hắn túi linh thú đột nhiên bay lên, miệng túi mở ra. Giống. Một tiếng cuồng bạo không gì sánh được vượn khiếu rung khắp toàn bộ sao băng đài. Chỉ gặp một đầu thân cao gần mấy trượng, bắp thịt cuồn cuộn như núi lớn cự viên ầm vang rơi xuống đất, nệ đến bệ đá màu đen cũng hơi chấn động. Nó hai mắt xích hồng, khí tức ngang ngược, tản ra lục chuyển tán tiên đỉnh phong uy áp. Chính là bị Diệp Tu trước đó luyện chế thành khôi lỗi thủy viên thủ lĩnh. Vốn cho rằng không phát huy được tác dụng, ai biết mọi người bây giờ đều kiệt lực, vừa vặn phát huy được tác dụng. Mà giờ khắc này, thủy viên này khôi lỗi bên ngoài thân lại ẩn ẩn chạy xuôi một tầng màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, tản mát ra chí cương chí dương khí tức. Đó chính là Diệp Tu phân ra một sợi bản nguyên dương khí ra chỉ trên đó. Nguồn lực lượng này đối với hư không vệ thú loại này khuynh hướng âm tà hồn thể tồn tại, có trời sinh khắc chế lực. Thủy viên khôi lỗi phủ vừa xuất hiện, liền đối với đám kia vệ thú phát ra khiêu khích gào thét. Kinh khủng sóng âm hỗn hợp có cái kia tia dương cương chi khí quyết tán ra đến, để những cái kia dục dịch vệ thú lập tức bạo động bất an, phát ra kiêng kỵ gầm nhẹ. Kém chút quên, lão nương cũng có linh sủng. Gần như đồng thời, Cổ Thiên Tiên tay ngọc giơ lên, một đạo màu băng lam ánh sáng từ nàng trong tay áo bay ra, hóa thành một cái thần tuấn phi phàm lam điểu. Băng chim hai cánh giãn ra, tản mát ra lạnh thấu xương cực hàn chi khí, tu vi thình lình cũng đạt tới ngũ chuyển tán tiên đỉnh phong. Đi. Cổ Thiên Tiên kiều quát một tiếng. Hưu. Băng chim rõ ràng lệ, xoay quanh lên không. Nó há miệng phun ra ra vô số đạo vô cùng sắc bén băng lăng, như là như mưa to bắn về phía đàn thú cánh bên, trong nháy mắt đem mấy cái phệ thú đông kết. Đạt được cường viện, Dư Siêu còn áp lực chợt giảm. Lý Chấn Tiên cũng cưỡng để cuối cùng một tia thiên nguyên, chuẩn bị phối hợp hai cái cường đại linh sủng tác chiến. Diệp Tu vẫn như cũ ngồi xếp bằng nguyên địa, chỉ là phất tay hướng phía thủy viên thủ lĩnh phân phó. Giống. Thủy viên kia thủ lĩnh đằng không mà lên, bao trùm lấy vàng nhạt quang mang nắm đấm to lớn lôi cuốn lấy xé rách không gian cự lực, đánh tới hướng phệ thú dày đặc nhất khu vực. Quyền phong những nơi đi qua, những cái kia hư vô phệ thú lại phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể như là gặp được khắc tinh giống như nhao nhao tán loạn. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Những cái kia hư không phệ thú thấy thế, trong nháy mắt chạy tán loạn. Bọn chúng giống như nước thủy triều cấp tốc lui lại, rất nhanh liền biến mất khắp trung quanh không gian vặn vẹo trong cái khe, cũng không dám lại thò đầu ra. Sao băng trung quanh đài tạm thời khôi phục căn tĩnh. Lý Chấn Tiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ngồi xếp bằng điều tức Diệp Tu, cười hắc hắc, nói lao Diệp a lao Diệp, ngươi người này thật sự là luôn luôn che giấu, thời khắc mấu chốt luôn có thể móc ra điểm trò mới. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn cất giấu như thế một đầu hung hãn khôi lỗi. Kém chút chúng ta coi như thật bản giao ở chỗ này. Cổ Thiên Thiên cũng thu hồi băng chìm, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp liếc xéo lấy Diệp Tu, nói hử, gia hỏa này tâm địa gian dảo có rất nhiều đâu. Ngươi đến bây giờ mới nhìn ra đến. Hắn bộ này thể xác, ngay cả chân thân đều không phải là, bất quá là một bộ hóa thân thôi. Ta nhìn hắn bản thể không biết tại cái nào tiên gia phúc địa tiềm tu, phái cái hóa thân đi ra lịch luyện, rèn luyện tâm cảnh tới. Lý Chấn Tiên nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, nói ngươi ngay cả cái này cũng biết. Cổ Thiên Thiên tức giận trắng Lý Chấn Tiên một chút, phân tích nói, chuyện nào có đáng gì? Nếu như hắn thật chỉ là tam chuyển tán tiên cảnh giới, há có thể trong nháy mắt khóa lại ta lục chuyển tu vi đan điền? Còn nữa, ngươi cẩn thận hồi tưởng, hắn đối với tiên nguyên chi lực vận dụng cỡ nào tinh diệu cay độc. Đủ loại thủ đoạn hạ bút thành văn, cái kia rõ ràng là đối với đại đạo quy tắc lý giải cực sâu, đối với lực lượng khống chế đã đạt hóa cảnh. Bình thường tam chuyển tán tiên cũng chỉ mới vừa đạt tới thúc đẩy tiên nguyên bậc cửa mà thôi, há có thể có thủ đoạn như vậy? Ta tự nhiên có thể nhìn ra được. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như vậy cậu thả? Lý Chấn Tiên bị nàng nói đến sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, cảm khái nói, các ngươi những nữ nhân này à, tâm tư thật đúng là tinh tế tỉ mỉ đến đáng sợ. Cắt. Cổ Thiên Thiên bĩu môi, vừa nhìn về phía Diệp Tu, nói ta điểm ấy lòng dạ tính là gì? So với hắn đến, bất quá là tiểu vu gặp đại vu thôi. Giá hỏa này lòng dạ, sợ là chúng ta mấy cái cộng lại đều sở không tới bên cạnh. Cái này đều sơn cùng thủy tận, hắn thế mà còn có thể móc ra bực này lục chuyển đỉnh phong khôi lỗi át chủ bài, nàng nói, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Tu, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lý Chấn Tiên giống như là đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, tò mò xích lại gần chút, đối với Diệp Tu hỏi, ai, lão Diệp, nói trở lại. Người hóa thân này rõ ràng chỉ có tam chuyển tán tiên tu vi, đến cùng là thế nào hàng phục đầu này lục chuyển đỉnh phong hung thú khôi lỗi? Cái này loài vượn hung thú muốn so những yêu thú khác lợi hại hơn nhiều. Dù sao, cái đồ chơi này trí thông minh kỳ cao, có thể học tập chúng ta tu sĩ pháp thuật. hết lần này tới lần khác ngươi có thể hạ phục, cái này không hợp với lẽ thường a. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói thủy viên này khôi lỗi, là ta đi theo Chu Huyền trưởng lão làm nhiệm vụ lúc tu phục. Lý Chấn Tiên nhãn tỉnh sáng lên, nói Chu Huyền trưởng lão, lão gia hỏa này cũng tới. Về sau hắn ở đâu? Diệp Tu gật đầu nói, hắn mang bọn ta đến Mặc Hải làm thu thập Mặc Liên nhiệm vụ. Có một đám thủy viên ngăn cản, đây cũng là thủy viên tộc đàn thủ lĩnh. Nó không chỉ có thực lực cường hãn, còn hiểu chút thô thiện trận pháp cùng tu sĩ bí pháp. Nói đến, còn cùng ngươi tiểu sư thúc có chút nguồn gốc. Nó pháp môn là ngươi tiểu sư thúc dạy. Lý Chấn Tiên giật mình, quay đầu nhìn về hướng hôn mê bất tỉnh Lục Văn Chiêu, nói nguyên lai trùng hợp như vậy à? Diệp Tu tiếp tục nói, không sai, thủy viên này thủ lĩnh sẽ còn pháp tướng chi thuật, cũng là ngươi tiểu sư thúc truyền thụ cho. Ta cùng Chu Huyền trưởng lão cùng Long Môn đệ tử phối hợp vừa rồi trấn áp đầu này thủy viên thủ lĩnh. Đương nhiên, là thủy viên thủ lĩnh muốn công kích thức hải ta, bị ta bắt được sơ hở, cho nên nguyên thần của nó bị ta xóa đi. Lý Chấn Tiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói nó thế mà ngu xuẩn như thế, vậy mà công kích ngươi thức hải. Há không biết ngươi là dương thần hắn thoát ra, ý thức được không đối, lập tức lại ngậm lại miệng ba. Ân, dương cái gì? Cổ Thiên Thiên lập tức nghe được, lỗ tai một nhọn, chuyển hướng Lý Chấn Tiên, truy vấn. Lý Chấn Tiên háng dọn một cái, trừng mắt nhìn Cổ Thiên Thiên, nói không có gì, ngươi đừng suy đoán lung tung. Cuối cùng, hắn cảm giác Cổ Thiên Thiên hình như có nhận thấy, nói bổ sung, ngươi tốt nhất đừng loạn cùng người khác nói, không phải vậy ta không tha cho ngươi. Nói dứt lời, Lý Chấn Tiên không còn hỏi tham Diệp Tu sự tình khác, quay đầu lại đi tìm cái này sao băng đài có phải hay không có truyền tống lối ra. Nhất định nơi này không gian dị thường vững chắc, thực sự có chút dị thường. Cổ Thiên Thiên cảm giác được Lý Chấn Tiên vừa rồi trong ánh mắt sắc ý, tức bực dậm chân, quên miệng nói cậu tặc, ngươi hướng về phía lao nương hung cái gì hung? Ngươi coi thật sự cho rằng lao nương là đồ đần sao? Thử, không cùng các ngươi đám này xú nam nhân hàn huyên. Nói xong, nàng ánh mắt phức tạp liếc mắt Diệp Tu, eo nhỏ uốn éo, lúc này quay người rời đi. Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Chấn Tiên tiểu tử này nói chuyện cũng không trải qua đại não. Kỳ thật bị Cổ Thiên Thiên biết cũng không tính là gì. Về sau thay Cổ Thiên Thiên hóa giải cái kia đạo thánh nhân ấn ký, nàng sớm muộn sẽ biết. Duy nhất biến số là tại Dư Siêu Quần trên thân. Mặc dù bọn hắn cùng một chỗ trải qua sinh tử khảo nghiệm, nhưng là hắn cùng Dư Siêu Quần dù sao nhận biết không sâu, cũng mới vừa quen không lâu, không biết nó nội tình. Cho nên, khó đảm bảo hắn sẽ không cáo chi những người khác. Bất quá, may mắn dưới mắt cũng không có nói phá việc này. Hắn nhắm mắt lại, lại bắt đầu ngồi xuống, khôi phục linh lực. Thời gian một ngày vội vàng trôi qua. Đám người sẽ vẫn tinh đài cẩn thận tìm tòi mấy lần, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Nơi này trừ tàn phá di tích, tàn mát hài cốt cùng cái kia mấy cây đứt gãy của đá, không có vật gì khác nữa. Lý Chấn Tiên nhụ trí đặt mông ngồi dưới đất, trung điệp thở dài, nói thật sự là kỳ quái, nơi này không gian ổn định. Hẳn là có một loại nào đó chấn áp không gian bảo vật có thể là pháp trận tồn tại. Thế nhưng là tìm kiếm một lần, lại hoàn toàn không có phát hiện. Xem ra địa phương quỷ quái này căn bản không có gì truyền tống trận. Chúng ta toi công bận rộn một trận, kết quả là, hay là đến giết ra ngoài. Hắn nuốt nuốt mi tâm, nhìn về phía đám người, nói tất cả mọi người nắm chặt thời gian điều tức, khôi phục linh lực đi. Sau đó, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Diệp Tu trên thân, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu muốn cưỡng ép từ cái này vô tận trong cái khe giết ra một đường máu, chỗ dựa lớn nhất chính là Diệp Tu chí dương chi lực. Nhưng lão Diệp hóa thân này bên trong dương khí, đều là từ trước tới giờ không biết cách bao nhiêu ức vạn dặm bản thể bên kia chuyển tới. Mỗi tiêu hao một kia đều là tại hao tổn bản thể bản nguyên dương khí, đại giới cực lớn. Nhưng bây giờ, tựa hồ đã không có lựa chọn khác. Dư Siêu quần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thoáng qua Lục Văn Triều, lo lắng địa đạo, sát thực đến mau chóng, Lý sư đệ. Lục sư thúc tình huống. Ai, chỉ sợ không chống được quá lâu. Diệp Tu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, lại nghỉ ngơi cuối cùng 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, vô luận khôi phục mấy phần, chúng ta nhất định phải xuất phát. Đúng lúc này, một mực tại một bên trầm mặc suy tư Cổ Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng, nói chờ chút, ta vừa mới phát hiện một tấm bia đá, thế nhưng là phía trên văn tự là thượng cổ nào đó tộc văn tự, ta không biết. A, mang ta tới nhìn xem. Diệp Tu lập tức tới mấy phần hứng thú. Chương 1064 cổ tộc chiến ý, 1, chương 1064 cổ tộc chiến ý, 1, đi theo ta, bia đá ngay tại phía tây đống đá vụn phía sau. Cổ Thiên Tiên quay người hướng phía sau băng đài sườn tây đi đến, vừa đi vừa nói. Diệp Tu, Lý Chấn Tiên cùng Dư Siêu quần theo sát phía sau. Xuyên qua vài chồng tản mát hải cốt cùng đứt gãy của đá, quả nhiên thấy một khối nửa chôn ở trong hắc thạch bia đá. Bia đá toàn thân hiện lên màu xám tro, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết dạng, phía trên khắc lấy văn tự vặn vẹo quái dị. Nhìn, cũng không giống tiên văn, cũng không giống phàm tục văn tự. Chính là cái này. Cổ Thiên Tiên ngồi xổm người xuống, đưa tay phủi nhẹ trên tấm bia đá cho bụi, nói những văn tự này ta chỉ ở một bản thượng cổ trên tàn quyển gặp qua lẻ tẻ ghi chép, giống như là huyền hoang tộc văn tự, có thể cụ thể viết cái gì, một chút cũng xem không hiểu. Lý Chấn Tiên tiến lên trước, nhìn chằm chằm trên tấm bia đá văn tự nhìn hồi lâu, gãi đầu một cái, nói quỷ họa này phù một dạng đồ vật, ai có thể nhìn hiểu. Lao Diệp, ngươi kiến thức rộng rãi, có hay không đầu mối? Diệp Tu nhìn chăm chú trên tấm bia đá văn tự, lông mày cau lại. Hắn xác thực không biết những văn tự này. Lúc này, trong thức hải đột nhiên vang lên Chu Thiên Chi giám thanh âm, "Tiểu tử, đây là bên trên cổ huyền hoàng tộc văn tự, ghi lại là huyền hoàng tộc cùng được ngoại thiên ma đại chiến bí mật." Diệp Tu trong lòng hơi động, hỏi, "Chu Thiên Bối, tấm bia đá này lai lịch, còn có nội dung phía trên, ngài cũng biết rồi?" Chu Thiên Chi giám tùy theo đem nội dung của bia đá cáo chi Diệp Tu. Diệp Tu làm rõ suy nghĩ, đưa tay chỉ vào bia đá, đối với đám người giải thích nói, tấm bia đá này đúng là bên trên cổ Huyền Hoang tộc lập. Phía trên ghi lại là Huyền Hoang tộc cùng vực ngoại thiên ma đại chiến chuyện cũ. Năm đó thiên ma xé rách không gian, Huyền Hoang tộc nâng toàn tộc chi lực chống lại, cuối cùng bỏ ra diệt tộc đại giới, mới hoàn toàn tiêu diệt nhóm này thiên ma. Vị cuối cùng cường giả tại trước khi chết tuyệt bút, lưu lại bia này. Lý Chấn Tiên mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, diệt tộc, thảm liệt như vậy, chính là. Diệp Tu gật đầu, tiếp tục nói, mà cái này sao băng đài, cũng không phải gì đó truyền tống trận tế đàn, mà là Huyền Hoang tộc hoán linh tế đàn. Đại chiến lúc, Huyền Hoang tộc chiến sĩ sẽ ở này tế đàn triệu hoán tổ tiên chi linh. Giờ phút này, tổ tiên chi linh như là sao trời rơi xuống, gia trì tại những chiến sĩ này trên thân. Cho nên, nơi này cũng được xưng là sao băng đài. Mà vị kia lập địa cường giả, chính là trước khi chết đem đoạn này sự tích khắc vào trên tấm bia đá, hy vọng hậu nhân có thể nhớ kỹ Huyền Hoang tộc hy sinh. Cổ Thiên Thiên sờ lên cằm, bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, cái này vô tận vết nước chính là Huyền Hoang tộc cùng trời ma đại chiến lúc, bộc phát ra vô tận năng lượng, hình thành vết nước không gian. Diệp Tu ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, khẽ bước cằm, nói đúng là như thế. Lý Chấn Tiên nghe vậy, không khỏi thổn thức thở dài, đáng tiếc, như vậy oanh liệt sự tình, năm tháng rằng giặc, sớm đã không người nhớ kỹ. Diệp Tu trong lòng cũng có chút cảm khái, lại nói mặt khác, tấm bia đá này không chỉ là ghi chép lịch sử đơn giản như vậy. Nó hấp thu năm đó Huyền Hoang tộc chiến tử dũng sĩ vô tận chiến ý, những này chiến ý ngưng tụ thành một cô năng lượng đặc thù. Nếu là có thể luyện hóa, không chỉ có thể tăng cường tự thân nguyên thần, còn có thể lĩnh ngộ Huyền Hoang tộc chiến pháp, xem như một cọc cơ duyên. Cơ duyên? Cổ Thiên Thiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn, nói như thế nào kích hoạt tấm bia đá này chiến ý? Chúng ta không bằng cùng nhau luyện hóa, cũng tốt chia đều chỗ tốt. Nàng từng là thiên tài tu luyện, từ trước đến nay đối với loại này có thể tăng thực lực lên cơ hội cực kỳ đệ bụng. Diệp Tu cười cười, nói kích hoạt rất đơn giản, chỉ cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, tỉnh lại trong tấm bia đá ngủ say chiến ý liền có thể. Vừa mới nói xong, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt đỏ tươi tinh huyết liền lơ lửng giữa không trung. Hắn con ngón búng ra, tinh huyết hóa thành một đạo hồng mang, rơi vào trên tấm bia đá. Ông, tinh huyết vừa mới tiếp xúc bia đá, nguyên bản đủ ám bia đá trong nháy mắt bộc phát ra kim mang chói mắt. Một cỗ bàng bạc chiến ý như là ngủ say cự thú thức tỉnh, đột nhiên từ trong tấm bia đá bạo phát đi ra. Cái kia chiến ý mang theo thượng cổ chiến trường huyết tinh cùng bi tráng, như là thực chất thủy triều, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Không tốt. Lý Chấn Tiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, phảng phất có ngàn vạn thanh chiến phủ chém vào tại thức hải. Hắn căn bản khó có thể chịu đựng cỗ này kinh khủng chiến ý trùng kích, chỉ có thể thối lui đến hơn trăm trượng bên ngoài. Dựa vào, cái này chiến ý quá kinh khủng, căn bản không chịu nổi. Hắn nhìn qua chiến ý triều dâng, lòng còn sợ hãi. Cổ Thiên Tiên cũng đồng dạng không dễ chịu, cũng đội vàng rời khỏi ngoài trăm trượng. Chính nàng thức hải thiếu chút nữa cũng bị cỗ chiến ý này xuống nát, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói đây là thứ đồ gì, quả thực là muốn mạng. Dư Siêu còn ôm Lục Văn Chiêu phi tốc lui lại, cũng rời khỏi mặt trượng. Chỉ có Diệp Tu đứng tại trước tấm bia đá, mặc cho chiến ý thủy triều cọ rửa. Kỳ thật, hắn cũng rất khó chịu. Dù sao, đây chỉ là hóa thân của hắn, cũng không phải là bản thể, thức hải đều bị xuống nát. Nhưng là, hắn lập tức hai tay kết ấn, như lão tăng nhập định, cố nén thống khổ, tỉnh lại bản thể. Ước vạn dặm thời không bên ngoài bản thể đột nhiên mở ra hai con ngươi như ngân hà treo ngược, tách ra hào quang sáng chói. Cửu Thiên Huyền Dương nguyên thần càng là lơ lửng đỉnh đầu, như một vòng mặt trời nhỏ. Tại bản thể áp chế dưới, cỗ chiến ý này mặc dù cuồng bạo, nhưng cuối cùng khuất phục. Lúc này, hóa thân của hắn dẫn đạo cỗ chiến ý này nhập thể, quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, đem cuồng bạo chiến ý một chút xíu luyện hóa. Xem ra hay là lão Diệp có thể chịu đựng lấy cái này chiến ý. Lý Chấn Tiên nhìn xa xa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cổ Thiên Thiên cắn cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn qua Diệp Tu bóng lưng. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, môi đỏ nhếch câu, truyền âm cho Lý Chấn Tiên nói chương 1064 cổ tộc chiến ý 2, chương 1064 cổ tộc chiến ý 2, Lý Chấn Tiên, hắn là Dương Thần đi. Lý Chấn Tiên trong lòng run lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn hằm hằm Cổ Thiên Thiên, đáp lại nói, em gái ngươi, không cần loạn nói bậy. Hắn căn bản không phải Dương Thần. Ngươi nói hiệu nói bừa nữa, lao tử sẽ toang miệng của ngươi. Cổ Thiên Thiên lại tà mị cười một tiếng, bất vi sở động, nói ngươi hôn đản này thiếu đối với ta hung ác như thế. Ta lại không phải người ngu, có thể nhìn không ra. Chúng ta đều không có cách nào tiếp nhận bực này cường đại chiến ý, hết lần này tới lần khác hắn có thể. Lại thêm chuyện lúc trước, thân phận của hắn không khó suy đoán. Nếu không phải Dương Thần, phổ thông nguyên thần làm sao có thể tiếp nhận cuồng bạo như vậy chiến ý? Ngươi. Lý Chấn Tiên nhìn qua Cổ Thiên Thiên, muốn rách cả mí mắt, che kín sát ý. Cổ Thiên Thiên lại mị tiếu một tiếng, khoát khoát tay, trả lời, thử. Hung ác như thế chừng mắt ta làm gì? Yên tâm đi, ta cũng sẽ không nói. Ta còn trông cậy vào hắn có thể giúp ta giải khai thánh nhân ân ký. Lý Chấn Tiên thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nói ngươi tốt nhất là dạng này, không phải vậy ta giết ngươi cả nhà. Ngươi. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hàn sương, hiện đầy tức giận. Cha mẹ của nàng song vong, lại không có huynh đệ tỉ muội, chỉ có bà con xa mấy cái thân thích. Lý Chấn Tiên nói như vậy, không thể nghi ngờ là mở ra vết sẹo của nàng, chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Nàng sung mãn ngược kịch liệt chập trùng, lạnh lùng nhìn qua Lý Chấn Tiên. Tuy có sát ý, nhưng là không có động thủ, chỉ là chưa tái phát một lời. Giờ phút này, Diệp Tu nhắm mắt ngưng thần, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa chiến ý bên trong. Trong tấm bia đá chiến ý như là lao nhanh giang hà, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại bản thể của hắn Dương Thần chấn áp phía dưới, hắn luyện hóa tốc độ rất nhanh. Mà lại, bản thể có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Dù sao, cỗ chiến ý này xem như hồn niệm, có thể tăng cường nguyên thần. Trước đó hao tổn dương khí lập tức toàn bộ đều tìm bù lại. Đồng thời, một chút huyền hoang tộc bí pháp cũng có thể từ đó nhìn thấy một hai. Thời gian từng giờ trôi qua, bia đá kim mang dần dần ảm đạm, chiến ý đều bị Diệp Tu hút vào thể nội. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lướt qua một tia ánh sáng sắc bén, khí tức quanh người so trước đó càng thêm cô đọng, mang theo một cốt như có như không sát phạt chi khí. Luyện hóa xong, Lý Chấn Tiên bước nhanh về phía trước, tò mò hỏi, cảm giác thế nào? Có phải hay không thực lực đại tăng? Diệp Tu cười cười, nói thu hoạch không nhỏ, không chỉ có nguyên thần tăng cường không ít, còn lĩnh ngộ một chút huyền hoang tộc bí thuật. Cổ Thiên Thiên đi lên trước, nhìn xem bia đá, cười tủm tỉm nói, tốt như vậy cơ duyên, liền bị một mình ngươi chiếm à? Diệp Tu thản nhiên nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này chiến y quá mức cuồng bạo, các ngươi không chịu nổi, cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ thương tới tự thân. Bất quá, ta có thể truyền thụ cho các ngươi một chút huyền hoang tộc bí thuật. Dù sao cũng là Thiên Thiên tiểu thư mang ta phát hiện tấm bia đá này, chỗ tốt cũng không thể ta một cái độc hưởng. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, lộ ra nụ cười hài lòng, nói ngươi cái này còn tạm được. Nói dứt lời, nàng lại không khách khí chút nào trừng mắt nhìn Lý Chấn Tiên. Nhìn xem người ta Diệp công tử, nhiều sẽ làm sự tình. Nhìn lại hắn, thử, làm người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy? Lý Chấn Tiên không rõ ràng cho lắm, cười nói, lão Diệp, vậy xin đa tạ rồi. Đúng rồi, ngươi còn có phát hiện gì khác lạ không có? Diệp Tu khẽ bước cằm, nói có, trên tấm bia đá còn ghi lại một đầu rời đi vô tận vết nước bí đạo, ngay tại dưới tấm bia đá. Chính là năm đó Huyền Hoang tộc dùng để vận chuyển vật liệu thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng Mặc Hải bên ngoài. Thật. Lý Chấn Tiên cùng Cổ Thiên Thiên đồng thời hai mắt tỏa sáng, trong lòng vui mừng. So với luyện hóa chiến ý cơ duyên, có thể an toàn rời đi nơi này mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Diệp Tu gật đầu, chỉ vào dưới tấm bia đá mặt đất, nói ta vừa rồi luyện hóa chiến ý lúc, biết phương pháp phá giải, hiện tại liền có thể mở ra thông đạo. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Tu không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên một bước, hai tay kết ấn, cô đọng từng nét phù văn chui vào bia đá chung quanh mặt đất. Ông. Mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Trên nham thạch màu đen, hiện ra vô số đạo màu ám kim trận văn, lẫn nhau cấu kết, cấu thành một cái trận pháp, tản ra kịch liệt không gian ba động. Mở. Diệp Tu khẽ quát một tiếng, cuối cùng một đạo pháp quyết lập tức đánh ra. Chỉ một thoáng, tất cả trận văn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thông đạo mở ra. Lý Chấn Tiên kinh hỉ nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Cổ Thiên Thiên lập tức nói ra. Diệp Tu gật đầu, đi vào thông đạo. Lý Chấn Tiên mấy người cũng tùy theo tiến vào. Không biết qua bao lâu, Diệp Tu mở mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, cùng Mặc Hải chướng khí hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi đầu xem xét, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn từ truyền tống trong mê muội khôi phục lại. Chúng ta đi ra. Lý Chấn Tiên xoa đầu ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía sau, cười ha ha một tiếng, nói nơi này không giống như là Mặc Hải phạm vi. Chúng ta rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Cổ Thiên Tiên cũng mở mắt ra, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, lập tức hóa thành tinh hỉ, nói nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là Mặc Hải ngoại vi khói xanh rừng rậm. Mặc dù cũng có yêu thú, nhưng so Mặc Hải an toàn được nhiều. Chúng ta có thể tiến về gần nhất đại thành, sau đó trước khi chuyển tống hướng lên trời thành. Lúc này, cách đó không xa truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Lý Chấn Tiên tế ra Thiên Châu, lớn tiếng nói, không cần cùng những yêu thú này dây dưa, dù sao tiểu sư thúc thân thể không có khả năng trì hoãn, chúng ta đi. Đám người leo lên Thiên Châu sau, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, mà tiến vào khoang thuyền Cổ Thiên Tiên lại trước tiên lấy ra một khối màu vàng thiên thạch. Nghĩ không ra cái kia sao băng đài, thế mà vẫn tồn tại loại cấp bậc này bảo vật. Khoe miệng của nàng giơ lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Chương 1065 binh đi nước cờ hiểm. Chương 1065 binh đi nước cờ hiểm. Mấy ngày sau, Càn An thành. Đây là huyện linh vực chi đông một tòa thành lớn. Tòa thành trì này cực kỳ to lớn, nhân khẩu ước vạn, tu sĩ như mây. Chúng ta nhanh đi truyền tống trận bên kia. Thiên Châu giáng lâm sau, Lý Chấn Tiên hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Diệp Tu quay người đối với Dư Siêu Quần cùng Cổ Thiên Thiên, nói các ngươi trước tìm khách sạn dàn xếp, ta cùng Lý huynh đi truyền lực điểm nhìn xem tình huống. Cổ Thiên Thiên gật gật đầu, nói cũng được, các ngươi phải cẩn thận, chúng ta Cổ gia tại toàn bộ huyện linh vực thế lực cũng không nhỏ, tại cái này Càn An thành cũng tồn tại phân đà. Diệp Tu khẽ bước cằm, sau đó bốn người tách ra hành động. Lý Chấn Tiên nhìn xem Cổ Thiên Thiên rời đi, ngược lại nhìn về hướng Diệp Tu, nói thật sự là kỳ quái, mấy ngày nay, Cổ Thiên Thiên nữ nhân này thế mà chịu được nhàm chán. Nàng trốn ở trong khoang thuyền, cũng không biết trong bóng tối làm cho gì. Cái này cũng không quá phù hợp tính cách của nàng. Mặc dù Lý Chấn Tiên tính cách cầu thả, nhưng cũng là trong thô có mảnh. Ngay cả Diệp Tu cũng cảm giác ra Cổ Thiên Thiên gần nhất có chút dị thường. Chỉ là, hắn cũng không tốt minh hỏi là nguyên nhân gì. Diệp Tu đứng chắc tay, thản nhiên nói, không cần quan tâm nàng, chờ trở lại lên trời thành lại nói. Lý Chấn Tiên gật gật đầu, nói lao Diệp, nàng này giàu hoạt dị thường, bụng dạ cực sâu. Nếu có thể phản bội Cổ gia, có một ngày có lẽ cũng sẽ phản bội chúng ta. Ngươi phải biết nàng hiện tại thế nhưng là biết ngươi là Dương Thần bí mật. Diệp Tu khẽ nhíu mày. Cái này Cổ Thiên Thiên đúng là một cái thai hoàng ẩm. Chính như Lý Chấn Tiên lời nói, nàng này cực kỳ giàu hoạt, lúc trước vì muốn để nàng hỗ trợ, còn lập xuống huyết hồn thể. Diệp Tu nói chúng ta trước dịch dung, sẽ đi qua. Dựa vào, ngươi tiểu tử này lại muốn ta đóng vai thành người hầu của ngươi. Lý Chấn Tiên nghe chút, lần nữa sù lông. Diệp Tu cười nói, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Chấn Tiên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý hai người dịch dung sau. Diệp Tu nhìn về phía Lý Chấn Tiên, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, A Phúc. Lý Chấn Tiên liếc mắt, muộn thanh muộn khí lên tiếng, nói là, thiếu gia. Trong lòng lại đem Diệp Tu mắng một trận. Gia hỏa này luôn để cho ta làm người hầu. Ta đường đường Lý Chấn Tiên thế nhưng là Văn Tiêu Tinh thiên tài. Hai người tiến vào phường thị, nhìn thấy cửa vào bố cao tấm. Phía trên quả nhiên có lệnh truy nã. Nói Lý Chấn Tiên cưỡng ép Cổ Thiên Tiên sự tình. Đối với sự tình khác không nói tới một chữ. Lý Chấn Tiên hùng hùng hổ hổ nói, gặp quỷ, thế mà truy nã lao tử, nói lao tử bắt Cổ Thiên Tiên. Rõ ràng là Cổ Thiên Tiên làm phản, phía trên làm sao không biết. Diệp Tu lắc đầu, nói ngươi liền an phận điểm đi. Đó là cổ gia chuyện xấu, làm sao có thể viết tại ngoài sáng. Sau đó, hai người tiến vào phường thị. Phương thị cửa vào tu sĩ mặc dù kiểm tra, nhưng là Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên trước đó nhiều lần dịch dùng, cho nên bọn hắn cũng không chuẩn xác chân dùng, không thể nhận ra. Sau đó, hai người tới truyền lực điểm. Chỉ gặp nơi này đứng sừng sững lấy vài tòa đài cao bốn phía có chứa lấy thống nhất chế thức linh giáp tu sĩ thủ vệ. Phu cận có cái nơi tiếp đãi, nơi đó tụ tập không ít người, tựa hồ ngay tại hỏi đến cái gì. Hai người bất động thanh sắc đi tới. Một vị quản sự bộ dáng tu sĩ đang bị đám người vây quanh, mang trên mặt khách sáo dáng tươi cười, nói các vị đạo hữu, thực sự thật có lỗi. Truyền tống trận này cần giữ gìn, hiện đã tạm thời đóng lại. Dự tính cần 15 ngày mới có thể khôi phục sử dụng, thời gian cụ thể cần xem sửa chữa tiến độ mà định ra. Còn xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi, hoặc lựa chọn mặt khác xuất hành phương thức. Trong đám người lập tức vang lên một trận bất mãn tiếng nghị luận. Lại phải sửa chữa? Nửa năm trước không phải vừa giữ gìn qua sao? 15 ngày, đây cũng quá lâu. Ta có việc gấp muốn đi bờ giả mà vực. Những phương thức khác, vượt ngang huyễn linh vực, trừ truyền tống trận, nhanh nhất tiên châu ít nhất phải nửa năm. Này làm sao các loại? Lần này làm sao ngay cả hành trình ngắn truyền tống trận cũng muốn sửa chữa? Sửa chữa? Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia nghiêm trọng. Lý Chấn Tiên chen lên tiến đến, thao lấy chiếc kia thật thà tiếng nói hỏi, vị quản sự này đại nhân, xin hỏi cái này sửa chữa xác thực là từ khi nào bắt đầu? Phải chăng khả năng sớm hoàn thành? Quản sự nhìn Lý Chấn Tiên một chút, thản nhiên nói, 3 ngày trước bắt đầu. Sớm? Ha ha, đạo hữu nói đùa. Trận pháp sửa chữa, há lại cho đùa. Cần từng bước cẩn thận, sẽ chỉ trì hoãn, tuyệt sẽ không sớm. Chư vị hay là sớm tính toán đi. Nói xong, quản sự không nói nữa, quay người rời đi. Diệp Tu trong lòng hiểu rõ, hắn kéo một chút còn muốn hỏi lại Lý Chấn Tiên, khẽ lắc đầu, hai người thối lui ra khỏi đám người. Đi đến biên giới quảng trường một chỗ tương đối địa phương an tĩnh, Lý Chấn Tiên nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, nói mẹ nó, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hết lần này tới lần khác lúc này sửa chữa, tiểu sư thúc có thể đợi không được lâu như vậy. Diệp Tu thần sắc bình tĩnh, nói 15 ngày, sắp thực lâu một chút, xem ra cần muốn biện pháp khác. Mà lại, ta xem chuyện này 10 phần kỳ quặc, có thể là cổ gia an bài. Có lẽ cổ gia đang âm thầm truy tung chúng ta. Về trước đi cùng Cổ Thiên Thiên các nàng tụ hợp, lại bàn bạc kỹ hơn. Lý Chấn Tiên thở dài, nhẹ gật đầu. Hai người trở lại tạm thời đặt chân Vân Lai khách sạn Độc Biệt lúc, Cổ Thiên Thiên đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, chờ lấy bọn hắn. Nghe được tiếng bước chân, Cổ Thiên Thiên ngẩng đầu, cười mỉm nhìn về phía bọn hắn, hỏi, tình huống như thế nào? Truyền tống trận khi nào có thể đi? Lý Chấn Tiên tức giận đặt mông ngồi tại đối diện nàng trên băng ghế đá. Hắn nắm lên trên bàn ấm trà rót cho mình chén nước, cô đông một ngụm chút xuống, mới bực bội nói, đi cái rắm. Sửa chữa? Nói là muốn 10 đến 15 ngày. Sửa chữa? Cổ Thiên Thiên đôi mi thanh tú cao lại, lại hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tất cả truyền tống trận đều ngừng. Diệp Tu tại đối diện nàng toa hạ, nói thông hướng các đại thành truyền tống trận tạm thời đóng lại, dự tính nửa tháng tà hữu. Quản sự nói rõ, sẽ chỉ trì hoãn, sẽ không sớm. Cổ Thiên Thiên nghe xong, bên môi đỏ mọng đống nhiên câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nói chu kỳ tính giữ gìn. A, lời này lừa gạt một chút ngoại nhân thì cũng thôi đi. Truyền tống trận hoàn toàn chính xác cần giữ gìn, nhưng quy mô lớn như thế cùng lúc đóng lại chủ yếu tuyến chính, tuyệt không phải bình thường. Thời gian còn thẻ đến trùng hợp như vậy dừng một chút, nàng dương mắt nhìn về phía Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên, nói 89 phần 10, là cổ gia động tay chân. Bọn hắn tất nhiên đã tra được hành tung của chúng ta, thậm chí đại khái khóa chặt chúng ta tại Mặc Hải xung quanh khu vực, cho nên bọn hắn liền vận dụng lực ảnh hưởng, để tất cả thông hướng mặt khác đại vực truyền tống trận tạm thời giữ gìn, để bọn hắn kéo dài thời gian truy tra chúng ta. Lý Chấn Tiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, quả nhiên là bọn hắn, thật sự là âm hồn bất tán. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm các loại nửa tháng? Tiểu sư thúc tình huống đợi không được. Cổ Thiên Thiên không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn về phía Diệp Tu, hỏi, Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này càng an thành cổ gia thế lực cũng không nhỏ, tìm tới chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Nàng rất rõ ràng Diệp Tu lòng dạ cùng nhu lượng, tại phía xa Lý Chấn Tiên phía trên. Mà lại, chỉ cần hắn làm quyết định gì, Lý Chấn Tiên cơ bản cũng phải nghe hắn. Hắn mới là đám người này chủ tâm cốt. Diệp Tu trầm tư một lát, nói các loại, tự nhiên không phải biện pháp. Nhưng xông vào truyền tống trận hoặc thay đường khác, mục tiêu quá lớn, càng dễ bại lộ. Hắn dương mắt nhìn về phía Cổ Thiên Thiên, hỏi ngược lại, Thiên Thiên tiểu thư đối với cổ gia thủ đoạn hiểu rõ nhất. Theo ý kiến của ngươi, cổ gia biết dùng phương pháp gì tìm người? Cổ Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, nói phương pháp thôi, bình thường biện pháp đơn giản là điều tra cẩn thận, treo giải thưởng truy tung gần đây vào thành tu sĩ ngoại lai. Nhưng là cổ gia có lẽ sẽ dùng thôi diễn thiên cơ hoặc truy tung bí thuật các loại thủ đoạn. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ tìm tới hành tung của chúng ta. Nàng ánh mắt nhìn sang Lý Chấn Tiên, mới chậm rãi nói, Diệp công tử cùng Lý đại thiên tài các ngươi cần phải hảo hảo tính toán một chút, là dự định tiếp tục che giấu hay là tìm những đường ra khác. Dù sao, ngồi chờ chết, thế nhưng là một con đường chết. Lý Chấn Tiên nghe chút Cổ Thiên Thiên cái này cố lộng miền hư lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận nói, được được được, nói hồi lâu, cũng không nói một dạng, chỉ toàn cùng chúng ta đi vòng cong. Ngươi cổ đại tiểu thư liền ánh sáng sẽ phân tích thế cục, không bỏ ra nổi một chút hoa quả khô. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, tay ngọc nhỏ dài khẽ vuốt ngực, một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng, thanh âm cũng biến thành nũng nịu, nói Lý công tử, ngươi hung cái gì đó? Hai người các ngươi đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, gặp được nan đề, không nghĩ như thế nào giải quyết, ngược lại trách tội ta một cái không nơi nương tựa con gái yêu đất. Tiểu nữ tử bây giờ thế nhưng là tự thân khó đảm bảo, lại có thể có biện pháp gì tốt đâu? Ngươi là con gái yêu đất. Lý Chấn Tiên giống như là nghe được chuyện cười lớn, chỉ vào Cổ Thiên Thiên, nói đừng cho là ta không biết, ngươi tại cổ gia làm trưởng lão lúc, thủ đoạn so với ai khác đều hung ác. Ngươi không biết hai họa bao nhiêu tuổi trẻ nam tu sĩ. Tại trên đường, ngươi thế nhưng là được xưng yêu nữ đâu. Cổ Thiên Thiên cũng không giận, trừng mắt nhìn, nói trước kia tại cổ gia, nếu là không hung ác, đã sớm thành người khác lô đỉnh. Hiện tại có các ngươi bảo hộ, tự nhiên có thể làm về con gái yêu đất. Mắt thấy hai người lại phải tranh chấp, Diệp Tu khoát tay nói, tốt, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Thiên Thiên tiểu thư, ngươi là người cổ gia, tất nhiên biết bọn hắn không ít bí mật. Cổ gia hẳn là có chuẩn bị dùng truyền tống trận đi. Cổ Thiên Thiên nghe vậy, trên mặt nụ cười tiểu mị hơi chậm lại, nói Diệp công tử, ngược lại là cái gì cũng không gạt được ngươi. Không sai, cổ gia tại Càn An thành xác thực có một tòa dự bị truyền tống trận. Chỉ là truyền tống trận này thông hướng cổ gia hạch tâm thành trì Bắc Minh thành, cũng là vì thuận tiện từ Bắc Minh thành điều binh khiển tướng chi dụ. Lý Chấn Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nói khó trách ngươi không muốn nói, nếu là đi Bắc Minh thành, chúng ta không phải liền là dê vào miệng cọp. Bắc Minh thành thế nhưng là các ngươi cổ gia hậu. Nếu là chúng ta bị phát hiện, vậy khẳng định đi không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tu, nói lão Diệp, làm sao ngươi biết yêu nữ này đối với chúng ta có chỗ giấu giếm? Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói chúng ta đi điểm truyền tống thời điểm, phản ứng của nàng quá bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Cổ Thiên Thiên vũ mị cười một tiếng, đưa tay nắm Diệp Tu tay, cười hì hì nói, nha, Diệp công tử thật đúng là đối với ta hiểu rõ. Thật sự là trong bụng ta run rua đối với ta rõ như lòng bàn tay. Ngươi có phải hay không ái mộ ta à? Cảm thụ cái kia ôn nhuận bàn tay, Diệp Tu ánh mắt lạnh lẽo, bất động thanh sắc rút về, nói ngươi liền nói một chút cái này dự bị truyền tống trận tình huống. Lý Chấn Tiên nghe vậy, biến sắc, nói lao Diệp, tiểu tử ngươi muốn mượn dùng dự bị truyền tống trận. Thế nhưng là cái kia Bắc Minh vực là bọn hắn cổ gia hang ổ a. Diệp Tu lại thần sắc bình tĩnh, nói binh đi nước cờ hiểm, hướng chết mà sinh, có lẽ là bây giờ tình thế nguy hiểm duy nhất giải pháp.